Diệp Thiên nhún nhún vai vai, khắp nơi không lịch sự thầm nghĩ, đều lão phu lão thê, còn cái gì xấu hổ a? Người nào với ngươi lão phu lão thê, thật không xấu hổ. Thái Diễm nguyết hắn một cái, sau đó một trận, đổi một nghiêm túc giọng nói ra, bản tiểu thư cảnh cáo ngươi a, không thể đem ta sợ con chuột chuyện này nói cho người khác biết, bằng không ta cả đời cũng không để ý ngươi. Diệp Thiên liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Nhất định cái gì? Cô nàng này trừng mắt, nhưng thật ra thông minh. Nhất định không nói cho, ha ha. Diệp Thiên đem lời bổ sung hoàn tất. Xuất môn, phát hiện tiểu nhị U Linh tựa như đứng ở đối diện, Diệp Thiên tả hoán nói, ta nói tiểu nhị, ngươi cái này ngũ tinh cấp phòng cho tổng thống cũng quá không lớn mà, người còn có con chuột thường lui tới đâu. Tiểu nhị liên tục nói xin lỗi, không có ý tư a khách quan, tiểu điếm con chuột đã tính là ít, khách sạn lương thực nhiều, thức ăn nhiều, là con chuột căn cứ a. Nói, tiểu nhị đối với ngũ tinh cấp phòng cho tổng thống dường như không rõ đi. Tính một chút, cũng quay dối ngươi ngủ, trở về đi. Diệp Thiên khoát khoát tay, về phòng của mình. Thoát y thì ngủ, đều không nói chung. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mơ mơ màng màng đã chịu đựng không nổi chu công dụ hoặc kém chút một đầu ngã vào hắc ngọt mộng đẹp lúc, sắt vách lại chuyển tới một tiếng thét chói tai. À, tiếng thét chói tai này so sánh với một tiếng lớn một chút, chắc là chứng kiến lớn hơn con chuột. Xem ra khách sạn con chuột vấn đề nhu cầu cấp bách giải quyết, nếu không cái này hơn nửa đêm đột nhiên hét lên một tiếng, còn không hủ chết người a. Diệp Thiên mặc dù phỏng đoán là con chuột, như trước một cái lý ngư đã đĩnh nhảy dựng lên, đem trường bào ở bên hông tùy tiện nhất hệ, liền đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra, chạy vào trong đó, quả nhiên, lại là con chuột đang tắc quái, bất quá con này con chuột có điểm sắc, cư nhiên đều cùng thái đại mỹ nhân cùng giường cộng ngủ. Chỉ cái hiếm quần chim thái diễm ở trên giường gọi tới gọi lui, dường như cùng na na con chuột đánh đang vui mừng. Diệp Thiên lắc đầu, đi tới bên giường, thiểm điện xuất thủ, một tay lấy chỉ đại lao thử nắm trong tay, sau đó đi tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đem vật cầm trong tay con chuột ra bên ngoài. Cái này an tĩnh, ta cũng không tin nó còn có thể bò vào tới. Diệp Thiên xoay người, xem Thái Diễm liếc mắt, an ủi, không có việc gì, nhanh ngủ đi, ngủ ngon. Dứt lời, hắn liền hướng cửa phòng đi tới. Đừng! Ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Thái Diễm trên gương mặt tươi cười chưa tỉnh hồn, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiên, thấy hắn một hồi tim đập rộn lên, ngủ chung. Vô hạn y y lấy thái đại mỹ nhân mê người kiểu thân thể, nước bọt đều phải lưu trưởng thành sông. Bất quá, ở khách sạn cùng mỹ nữ cái kia dường như có chút bất nhã, cái này cổ đại khách sạn, cách âm hiệu quả cũng không tốt. Được. Diệp Thiên giả vờ trầm tư nghĩ một hồi, mới bất đắc dĩ bằng lòng, đây chính là điển hình đắc tiện nghi còn khoe mã. Bên người nằm một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Loại này cảm giác thật rất thái muội, khó diễn tả được. Thái Diễm mùi thơm của cơ thể tiến vào Diệp Thiên trong lỗ mũi, khiến người ta vui vẻ thoải mái tinh thần gấp trăm lần. Nhưng là, hơn nửa đêm tinh thần gấp trăm lần tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhất là cả người xung doanh dục vọng không chỗ thả ra lúc. Diệp Thiên là một không hơn không kém tâm huyết nam nhi, nhục thân cường hãn hắn, huyết khí cực kỳ thịnh vượng, nhu cầu cấp bách nữ sắc bình tức nội hỏa. Đương nhiên, hay là gần nữ sắc là chỉ quyền quyền xoa xoa, mà không phải đơn giản ôm hôn hôn. Nữ nhi ra đặc hữu mùi thơm của cơ thể vị tích lưu lưu xông vào lỗ mũi, làm cho Diệp Thiên hạ thân trở nên càng ngày càng thống khổ. Hơi xoay người, đã thấy Thái Diễm chỉ bị Thúy Lục cái yếm che giấu bảo bối lộ ra bạc bị. Lúc này Thái Diễm tựa như một cái thụy mỹ nhân, ngủ được rất an tưởng, rất vui tươi, lông mi phảng phất mạc liềm một dạng tách ra cái này kinh tởm thế giới. Diệp Thiên chậm rãi vươn tay, xoa mềm mại khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, hai tay xoa của nàng tiểu thí thí, đưa nàng ngọc thể gắt gao áp ở dưới người mình, ngực lúc trước đối với ăn no đầy bạch thỏ dán chặt lồng ngực của hắn, ép tới xem lép, nhu mềm cầu cầu tràn ngập đạn tính, một cái đè ép ngực của hắn cơ bắp, kiên. Ưỡn lên hạ thân càng là đè ở nàng đôi giữa hai chân tư nhân chỗ kín, lực mạnh đỉnh tiếp xúc lấy. Đang ngủ say Thái Diễm bị Diệp Thiên đè một cái, nhất thời tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thiên áp ở trên người mình, khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, phu quân, sẽ bị người nghe được. Chương 24, Mỹ Tiểu Nương. Đừng lo, ngươi nhỏ giọng một chút là được. Diệp Thiên vui cười một tiếng, một tay tập kích trên ngực của nàng. Bô, cách Thúy Lục sắc cái yếm trùng điệp nhào nặn. Xoa xoa vậy đối với hương mềm, đầu cũng tiến đến của nàng tuyết trên cổ, liếm. Liếm lấy nước kia non chân mềm ra thịt. Lúc này Thái Diễm sáng ngời trong tròng mắt có một vũng ú tuyền đang dập dờn, trên gương mặt đỏ ửng phiêu khởi, hơi thở phân loạn, tiểu đoán suy suyệt, nàng bị Diệp Thiên khiến cho di chuyển. Tình cũng không đi quản nữa người khác đến cùng có nghe thấy hay không. Trong mũi hô hấp từ Thái Diễm trên người chuyển tới yêu ớt mùi thơm của cơ thể, trong tay nắm vậy đối với ăn no đầy đại bạch thỏ tử, hạ thân chĩa vào là cặp kia giữa hai chân nhu mềm chỗ. Giờ khắc này, Diệp Thiên đã không cầm được mình dục hỏa, tay kia trượt đến của nàng trên lưng trắng, lôi kéo cái yếm nút buộc, lập tức đã đem hồng nhạt sợi mỏng cái yếm cho gạt tới. A phu quân mắc cỡ chết. Cái yếm bị gạt, Thái Diễm lập tức tỉnh ngộ lại, hai tay khước từ lấy Diệp Thiên, không cho hắn tiến thêm một bước. Nơi này chính là khách sạn, không bị người nghe mới là lạ. Diệp Thiên thông hai mắt đỏ, nhìn chằm chằm vậy đối với ở trước mắt lắc lư không dứt trắng loạn bà bối, đỏ ửng nhàn nhạt hầu như cùng trắng loạn nhũ. Thịt không phân được giới hạn, nho nhỏ phấn hồng đầy nộn nộn, tản ra tươi non ánh sáng màu. Hắn gỡ ra Thái Diễm khước từ hai tay, nắm một bên bụng nhỏ đầu, đưa tới Thái Diễm bên mép, Thái Diễm rõ ràng ý, hoành trên người mình ghê tởm nam nhân liếc mắt, một ngụm đem cái yếm cắn lấy trong miệng. Chỉ có như vậy chỉ có thể làm cho mình không phải lên tiếng. Nhẹ nắm ở của nàng trắng loạn ngọc thỏ chậm rãi nhào nặn. Chà sát, ngón trỏ ngón cái kẹp nghiết lên khéo léo vi kiểu phấn hồng đầu đậu nhu niệm xoay tròn, mềm trung mang nhận du tiêm dần dần phồng lớn. Ân hử. Thái Diễm bị hắn ép chặt ở thân thể khó nhịn mà dãy rủa, đồng đảo truyền lên tới tê dại, ngứa, khô nóng làm cho nàng ngầm khẽ lên tiếng, ửng đỏ gương mặt của trên là không che giấu được ý xấu hổ, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh chóp mũi đều tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Diệp Thiên chạm đến lấy Thái Diễm thành thục bạch thỏ, nhu non trung mang theo kiên. Cố gắng, mềm mại lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, nàng nhu mềm kiểu nhỏ đống. Thể rất nhỏ vặn mèo, trong miệng ô ô trực hiếu, hơi thở càng ngày càng phân loạn, lớn con mắt sáng trong suốt, một vụn xuân thủy đều nhanh tràn ra tới. Ngón tay khêu nhẹ tán lạc tại bơ. Trên ngực một tia nhu thuận tóc dài, phấn non ngọc thỏ mang theo kiểu diễm mảng cổ, phơi bày ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình lấy hô hấp, từ từ đem dấu môi son đi tới. Hôn khắp toàn bộ rõ ràng bánh màn thầu, rất sợ quên bất luận cái gì địa phương, đầu lưỡi cuốn lượn quanh trên nộn nộn dâu tây. Ân ân hử. Thái Diễm phát sinh hơi than nhẹ, nhu mềm tay nhỏ bé dĩ nhiên kìm lòng không đặng ẩm đầu của hắn, dùng sức hướng bảo bối của mình để ép. Diệp Thiên tự tay cầm thượng hương đạn tính 10 phần ngọc thỏ, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trắng nõn mềm. Trong thịt, mềm mại dâu tây từ trong kẽ tay chui ra ngoài, kiêu kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Mùi thơm ngào ngạt nhũ hương truyền vào phế phủ. Đem hắn mê triệt để mê muội, tươi non dâu tây đều bị hắn chuẩn hút triệt để cứng rắn. Cố gắng. Diệp Thiên hơi đứng dậy, nhanh chóng rút đi trên người mình quần áo. Thái Diễm mơ hồ, trong miệng ân ân lấy, Diệp Thiên ly khai để cho nàng toàn thân như kiến phệ, cái loại này ngứa cảm giác nhột để cho nàng không tự chủ ưỡn ngực. Bô, chủ động đem chính mình đại bạch thỏ hiến cho Diệp Thiên thưởng thức. Diệp Thiên lần nữa đem đầu chôn ở vậy đối với ăn no rót đầy, dùng gương mặt bẩn thần hương nhuyễn ngọc thỏ, cảm thụ được phần kia nhu mềm. Hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, hai tay ôm lấy mềm mại tiểu thí thí, gặt con chim, xa nhau đôi chân, hướng về phía thánh khiết nơi liền chậm rãi thẳng tiến đi. Tiểu, tiếng hư chung, một giọt thanh lệ tự Thái Diễm khỏe mắt sẽ qua, tuy là không phải lần thứ nhất, nhưng cái loại cảm giác này vẫn có chút đau đớn. Diệp Thiên lực mạnh phập phồng, Thái Diễm nhợt nhạt tân hừ liên tục, đổ mồ hôi lâm ly, làm nóng bỏng nham thạch nóng chảy tiến vào sát na, Thái mỹ nhân đôi mắt đẹp trắng dã, chỉ một cái tử ngất đi. Sáng sớm. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở phong tiến đến, chiếu xạ ở nằm ở trên giường ôm nhau ở chung với nhau trần trụi nam nữ, bày biện ra một bức cực kỳ dâm mị hình ảnh. Diệp Thiên mở con mắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một viên phấn phấn nộn nộn xạ cụ dạ. Đào, trong lòng ôm là Thái Diễm mềm nhắn mềm nhũn tiểu thân thể, khuôn mặt gối chính là một đôi ăn no đầy mềm yếu ngọc thỏ, trong miệng hàm chứa chính là một viên hồng nộn hương vị ngọt ngào đậu đậu, nồng nặc nhũ hương chút ý vị truyền đến, kém chút lại để cho Diệp đại xuất ca hóa thân thành lang. Mỹ nhân nhi bất kham thảo phạt, như trước trong trạng thái mê man, Diệp Thiên mỉm cười, tại nơi khỏa tiểu đầu đầu trên hôn một cái, vì Mỹ nhân nhi đắp lên bạc bị, lúc này mới đứng dậy. Gọi tới tiểu nhị làm ra nước nóng, tắm nước nóng, một thân bạch sắc cẩm bào ra thân chính hắn, lại là một cái trần thế giai công tử, thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa vang lên, cũng là tiểu hà tới tứ sau khi chủ tử rời giường. Diệp Thiên phân phó tiểu hà chiếu cô tiểu thư, lúc này mới trở ra cửa. Có thể vừa mới xuống lầu, một đám người xuyên quan phục người lập tức liền nên đem đi lên, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là vì Diệp Thiên mà tới. Diệp đại quan nhân sinh lòng nghi hoặc, chính mình tại Từ Châu dường như không có người quen đi, những người này là tới làm gì? Thân phận của bọn họ đều thật không đơn giản, cầm đầu lại là Từ Châu Châu Mục, Đào Khiêm. Đào Khiêm đã sớm nhận được tin tức, tiêu giao cư sĩ hướng Bành Thành phương hướng đến, thẳng đến đêm qua mới đến thông báo, cư sĩ đã đến Bành Thành, cái này không? Đào Khiêm sáng sớm liền té chư vị quan lại đến đây nên tiếp, phô trương nhưng thật ra thật lớn. Tiêu giao cư sĩ Mỹ danh sớm đã truyền khắp hoa hạ, hắn không chỉ có là thái ung con rể, hơn nữa dọc theo đường đi trừng gian diệt ác, cứu sống, xác thực làm không ít chuyện tốt. Đào Khiêm đi lên trước, đối với Diệp Thiên kính thi lễ, cười nói ra, Tiêu Giao cư sĩ giá lâm Bành Thành, thật ta Bành Thành may mắn sự tình á, lão phu đã chuẩn bị xong rượu nhạt, vì cư sĩ đón gió, hy vọng cư sĩ hanh diện. Nhìn trước mắt vị này đã sắp 60 tuổi lão châu mục, Diệp Thiên không khỏi có chút thổn thức, cái này lao đầu thật ra thì vẫn là có chút bản lãnh, hắn hiểu được người hầu. Năm đó, Hoàng Cân phá đi, cảnh nội yến nhưng. Đào Khiêm thượng biểu bái tăng phách, tôn quan vì kỵ đô úy lệnh bên ngoài Chuân Lang ra quận chứa Khai Dương, đóng ở Từ Châu phía bắc diện. Là lúc Từ Châu hai cái Hoàng Cân chi loạn, chiến hỏa qua đi thế hoang dân cơ. Nếu như không cố gắng xử lý, dân đói một lần nữa Hoàng Cân chi loạn cũng không phải là cái gì yêu thích sự tình. Quốc lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi thiên. Phải giải quyết bách tính cử nghĩa vấn đề, trước hết được giải quyết vấn đề ăn cơm. Đào Khiêm lúc này thể hiện đưa ra ưu tú chính trị năng lực, hắn nghĩ tới một cái tốt biện pháp, đồn điển. Trung bình 6 năm, công nguyên 189 năm, cũng chính là năm ngoái, Đào Khiêm đồng hồ hạ bi người Trần Đăng vì điển nông giáo úy, ở Từ Châu cảnh nội thực hành đồn điển. Trần Đăng lúc năm 25 tuổi, tuy còn trẻ tuổi, năng lực lại mạnh, vừa lên tùy tiện tuần thổ điển chi nghi, tẫn tạc khái sắc bén. Ở Đào Khiêm, Trần Đăng dưới sự cố gắng, Từ Châu nông nghiệp sản xuất đến khôi phục cùng phát triển, thu hoạch lúa tẻ phong tích. Ở thì ra Tam Quốc trong lịch sử, Từ Châu đồn điển so với Công Tôn Toản ở Dịch Kinh, Tào Tháo ở Duyện Châu đồn điển sớm 6 năm, có thể coi Hán Mạt người thứ nhất nghĩ đến đồn điển giải quyết thiếu lương thực người. Tam Quốc mê có hay không? Có nhô lên. Viết một quyển Tam Quốc đồng nhân không dễ dàng a, Tam Quốc mê có giống một tiếng bốn. A a a a a a a a a a a a a a 12. Chương 25, giao dịch. Diệp Thiên hướng Đào Khiêm trở về thi lễ, nói: "Châu mục đại nhân, tại hạ có tài đức gì làm cho ngài hạ mình đến đây, người đang làm thì trời đang nhìn, ngài đối với bách tính làm này sự tình, người trong thiên hạ cũng đều là xem ở nhãn bên trong a, ngài khách khí như vậy, chẳng phải là chết sát tiểu tử sao?" "Đâu có đâu có, cư sĩ đại nghĩa, há là ta cái này lão nhân có thể so sánh, cư sĩ, lão phu đã kinh lược bị rượu nhạt, cũng xin cư sĩ hanh diện." Đào Khiêm lần nữa mời. Diệp Thiên gật đầu, cười nói: "Xin mời." Đào Khiêm nhường ra một cái vị, nói: "Xin mời." Đào Khiêm phủ đệ so với Đồng phủ còn kém rất nhiều, cũng liền cùng Thái phủ một dạng cao thấp, bất quá đường đường một cái châu mục, chỗ ở của mình hiển nhiên sẽ không keo kiệt. Chế yến tiệc, Đào Khiêm mang theo Bành Thành chúng quan viên hướng Diệp Thiên dồn dập mời rượu, biểu thị tôn kính, Diệp Thiên từng cái đáp lễ. Yến hội qua đi, Đào Khiêm mời Diệp Thiên vào thư phòng, cùng hắn nói chuyện với nhau. Đào Khiêm nói: "Cư sĩ trèo non lội suối, lao lực thiên tân vạn khổ đến ta Bành Thành, không biết là có gì muốn làm. Cư sĩ không ngại nói nghe một chút, nói không chừng lao phu còn có thể trợ giúp một." "24. Cái này." Diệp Thiên nhíu mày, có chút hơi khó. "Chẳng lẽ cư sĩ không có phương tiện nói?" Đào Khiêm nghi hoặc, lẽ nào hắn là vì việc tư mà đến, không có phương tiện tự nói với mình? "Đây cũng không phải." Diệp Thiên khoát khoát tay, thở dài nói: "Châu mục đại nhân, không biết ngài là nguyện ý nghe nói thật hay là nghe lời nói dối." Diệp Thiên biết lúc này muốn tiếp quản Từ Châu nhất định là muôn vàn khó khăn, nguyên lấy bên trong Lưu Bị có thể được Từ Châu hoàn toàn là bởi vì Tào Tháo đã đem Từ Châu đánh cho tàn phế, có thể dùng Đào Khiêm mấy năm tâm huyết đốt quách cho rồi, hơn nữa Khổng Dung đề cử, Đào Khiêm lúc này mới nhường Từ Châu cho Lưu Bị. Nhưng bây giờ Từ Châu còn hoàn hảo không chút tổn hại, mập dầu mỡ, Đào Khiêm làm sao có thể cam lòng cho nhường Bành Thành cho hắn, cho nên Diệp Thiên quân quyết. "Cư sĩ cái này là nói cái gì nói, người khác nguyện ý nghe lời nói dối, lão nhân ta liền nguyện ý nghe nói thật." Đào Khiêm râu mép vênh lên, có chút tức giận. "Được rồi, ai chuyện này tiểu tử ta còn thực sự không tiện mở miệng." Diệp Thiên liên thanh thở dài, tâm lý quấn quýt có phải hay không? "Cứ nói đừng ngại, chỉ cần lão phu có thể làm đến, nhất định sẽ không chối từ." Nghe hắn vừa nói như thế, Diệp Thiên cũng không ở do dự, nghĩ đến, dù sao cũng ngươi để cho ta nói, lao đầu ngươi cũng đừng trách ta. "Cái kia ta tới Từ Châu là muốn tới tiếp quản Từ Châu." "Thập, cái gì? Cư sĩ, ngươi không sẽ là đùa giỡn đi?" Đào Khiêm tâm lý không khỏi đỉnh vỗ, có điểm khiếp sợ, cũng có chút phẫn nộ. Lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như Diệp Thiên không phải thanh danh lan xa Tiêu Giao cư sĩ, Đào Khiêm nhất định sẽ sai người đưa hắn loạn côn đánh chạy. "Tiếp quản Từ Châu? Đùa gì thế? Cái này Từ Châu nhưng là Đào Khiêm một tay thống trị lên, hao hết hắn mấy năm tâm huyết, làm sao có thể dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người?" "Ha ha, Châu mục đại nhân chớ vội, tiểu tử còn chưa nói hết đây." Thấy Đào Khiêm tâm tình kích động như thế, Diệp Thiên không từ tiêu tan khi trước ý tưởng, tiểu tử biết mình nói lên yêu cầu này rất quá đáng, mới đến liền nói như vậy thực sự không nên, đây cũng là tiểu tử không có ý tứ mở miệng nguyên nhân. Diệp Thiên mở miệng một tiếng tiểu tử, thái độ khiêm cung cực kỳ, tựa như đối mặt một cái trưởng bối. Như vậy nhún nhường thái độ, thấy thế nào cũng không giống là một người lỗ mãng. Đào Khiêm nghi hoặc, không rõ Diệp Thiên vì sao nói ra tiếp quản Từ Châu những lời này. Châu Mục đại nhân, nói vậy ngài cũng tin tưởng, Tào gia thế lớn, đối với Từ Châu cục thịt béo này sớm đã nhìn chằm chằm, phụ thân của Tào Mạnh Đức càng là chết ở Từ Châu, Tào gia đối với ngài khẳng định hận thấu xương, một ngày xuất binh, người thứ nhất muốn đánh chính là Từ Châu. Châu Mục đại nhân, nếu như Tào gia tới công, ngài có nắm chắc ngăn lại Tào Tháo thiết kỵ thế tiến công sao? Diệp Thiên đổi một loại phương thức nói chuyện, hắn biết, Đào Khiêm đối với Từ Châu mảnh này thổ địa rất là coi trọng, tuyệt đối không cho phép cái này bên trong nhân dân chịu đến một tổn thương chút nào. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Đào Khiêm trầm mặc, phụ thân của Tào Tháo hay là hắn hạ lệnh chu diệt, khởi điểm, hắn cũng không biết người đó chính là phụ thân của Tào Tháo, đến khi giết hết sau đó mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Toàn bộ Từ Châu binh lực thực sự là có hạn, có thể đủ 60 ngàn cũng không tệ, mà Tào quân binh cường mã tráng, đủ 10 vạn hoàn toàn không nói chơi. 60 ngàn đối với 10 vạn, Đào Khiêm quả thực không có lòng tin đem Từ Châu bảo vệ. Tuy là hắn chưa cho Từ Châu để ý thỏa đáng, nhưng là nó không có thể một mình đảm đương một phía mưu sĩ A, ngay cả võ tướng cũng không làm sao lợi hại, chống lại Tào Tháo, chỉ có thua một trong đường. Thấy Đào Khiêm thần sắc có chút hòa hoãn, Diệp Thiên tiếp tục nói ra, Châu Mục đại nhân, ta biết ngài yêu dân như con, khẳng định không hy vọng Tào gia gót sắt ở Từ Châu mảnh này tường hòa trên đất tùy ý chúng tên, y theo Tào quân cá tính, một ngày công phá Bành Thành, chỉ sợ bọn họ sau đó lệnh đổ thành. Thù giết cha bất cộng đái thiên. Đến lúc đó toàn bộ Bành Thành bách tính sợ rằng đều sẽ theo ngài tao hương. Nhưng là để cho ta đem Bành Thành chắp tay để cho ngươi, lẽ nào ngươi là có thể bảo vệ Từ Châu, chống đỡ kẻ thù bên ngoài? Đào Khiêm nhìn thẳng Diệp Thiên, trầm giọng nói, Tào gia mấy trăm ngàn quân đội cũng không phải là cọc giấy, không phải nói chiến thắng là có thể chiến thắng. Tiểu tử đương nhiên biết. Diệp Thiên gật đầu, đương kim thiên hạ có thể để cho ta Diệp Thiên để ý, hắn Tào Mạnh Đức xem như là một cái, tương lai thiên hạ, hắn nhất định sẽ trở thành ta kình địch. Sợ rằng không chỉ hắn một người đi, bây giờ Viên Thiệu Viên Thuật Đồng chắc đám người thế lực so với Tào gia. Chỉ có hơn chứ không kém. Đào Khiêm cảm thấy Diệp Thiên lời nói có chút trọng. Bây giờ lớn nhất thế lực vẫn là Đồng chắc, lẽ nào ngay cả Đồng chắc cũng không sánh nổi Tào Tháo. Ha ha, ngài cứ nhìn đi, Viên Thuật Viên Thiệu các loại đều sẽ thua ở Tào gia trong tay, còn như Đồng Thái Sư. Hắn căn bản cũng không phải là một cái người làm đại sự, trời sinh tính quá mức tàn bạo, sớm muộn biết chết oan chết uổng. Diệp Thiên đây hoàn toàn là căn cứ lịch sử mà nói, hắn hiện tại chỉ có thể tin tưởng trung học cơ sở lịch sử lão sư trong miệng vẫn nhấn mạnh cái kia lịch sử tính tất yếu, nếu không, chính hắn phải trở thành lịch sử tính tất yếu. Nếu Tào gia trong mắt ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi còn nói có thể ngăn cản bọn họ hổ lang chi sư. Đào Khiêm lạnh rên một tiếng, hiển nhiên phải không tin tưởng Diệp Thiên năng lực. Cái gọi là cư sĩ, chữa bệnh bệnh mau cứu người có thể, tiểu tử ngươi hay là chớ tới đúc kết quân chính đại sự. Châu Mục đại nhân, hai ta làm giao dịch như thế nào? Diệp Thiên biết, mình nếu là không làm điểm cái gì, cái này lao đầu chắc là sẽ không giao Từ Châu cho mình. Giao dịch gì? Nói, tiểu tử có một bằng hữu, muốn tiến cử hắn vì quân sư. Diệp Thiên chắp tay một cái, tiếp tục nói ra, tiểu tử bất tài, cam nguyện phục vụ tiên phong tướng lĩnh. Nếu như tiểu tử cùng ta người bạn kia đem Tào quân đánh đuổi, ngài, liền giao Từ Châu cho ta như thế nào? Ngươi người bạn kia tên gì? Quách gia, chữ Phụng Hiếu. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, chưa nghe nói qua. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, hết sức căng thẳng. Đào Khiêm do dự, quan tiên phong còn dễ nói, có thể quân sư trước. Cái này cũng có chút phiền phức. Châu Mục đại nhân, ngày trước chớ vội cự tuyệt, tạm thời làm cho Phụng Hiếu thử một lần một đi, có không có năng lực, nhìn hắn có thể hay không bài binh bố trận là được. Huống hồ, ngài hiện tại đã không có biện pháp khác. Không bằng buông tay đánh một trận, có thể còn có thắng cơ hội. Đào Khiêm tỉ mỉ trầm ngâm một hồi, một lúc lâu chỉ có đánh nhịp nói, được. Theo ý ngươi mà nói, nếu như các ngươi thật có thể đánh đuổi Tào quân, ta đây cái châu mục. Không làm cũng được. Đạt được Đào Khiêm ứng với cùng, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, chính mình rốt cục có cơ hội đại triển quyền cước. Cáo biệt Đào Khiêm, Diệp Thiên lập tức phản hồi khách sạn, sắp xuất hiện mặc cho quân sư việc nói cho Quách gia. Quách gia tự nhiên cũng thật cao hứng. Chính mình một thân tài hoa rốt cục có đất dụng võ, hắn làm sao không hưng phấn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người chính thức tiền nhiệm, nơi ở cũng từ khách sạn rời đến Đào Khiêm phủ đệ biệt viện. Toàn bộ Từ Châu, cư nhiên chỉ có 60 ngàn binh lực. Quan mới nhậm chức 3 cây hỏa, Quách gia xuất nhâm quân sư, hiển nhiên có rất nhiều người bất mãn, một không có công lao hai không có danh vọng, làm sao có thể làm thượng quân sư vị trí. Không phục. Đương nhiên bất mãn. Nhưng là, rất nhanh bọn họ chợt nghe nói. Đào Khiêm tự mình đốc quân, hướng về phía Quách gia hành đại lễ, ai không phục. Đây cũng là Quách gia yêu cầu, thời gian vội vàng, hắn căn bản cũng không có thời gian bằng vào lực lượng của chính mình cây lập hình ngắm, chỉ có thể mượn Đào Khiêm lực, làm cho thuộc hạ kính nể chính mình. Ngay cả lão đại cũng phải cho mình hành lễ, các ngươi những thứ này chân chạy chẳng lẽ còn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực hay sao? Tào Quân dục dịch, đại chiến sắp tới, lưu cho Quách gia thời gian không nhiều lắm, vừa mới tiền nhiệm, hắn liền lập tức làm ra bộ thự. Đao chiến hào vải hàng rào, tên công thành khí giới một đống mà vận vào quân doanh, sau đó đều đâu vào đấy phân phát xuống. Huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Thời gian một tháng lặng yên mà qua, 60.000 đại quân phảng phất lập tức biến dạng, chỉnh tề quân dung, ngang dương tinh thần, cường kiện khí lực. Cùng một tháng trước so sánh với, trên lệch thật sự là quá lớn. Đây cũng là có quân sư cùng không có quân sư khác biệt, bọn họ so với người khác càng chuyên nghiệp, cho nên huấn luyện hiệu quả tốt hơn. Cái này hoặc giả tiểu kêu là thuật nghiệp có chuyên về một phía đi. Cho đến lúc này, Đào Khiêm trên mặt mới lộ ra một chút vui mừng tiêu ý, Quách Phụng Hiếu còn rất đấy. Báo. Bành Thành quân doanh, chủ soái doanh trướng, truyền lệnh quan cấp báo mà vào. Bẩm quân sư, tào tặc 120.000 đại quân ở ngoài thành 10 dặm chỗ đóng, mời quân sư chỉ thị. Truyền lệnh quan trên trán, mồ hôi đều lưu thành dòng suối nhỏ. 120.000 đại quân cũng không phải là một con số nhỏ, một ngày công thành. Toàn bộ Bành Thành khả năng ở trong khoảnh khắc sẽ gặp hủy diệt. 60.000 đối với 120.000, thật chẳng lẽ có thể đánh thắng? Rất nhiều người đều không tin. Quách Phụng Hiếu cũng không tin. Nếu như địch nhân là Viên Thiệu Viên Thuật các loại, Quách Phụng Hiếu khẳng định không phải sẽ hoài nghi mình năng lực, chắc chắn bày rượu thiết yến, trước giờ ăn mừng. Nhưng là, đối thủ là Tào Tháo. Mật thiết chú ý Tào quân hướng đi, vừa có dị động, lập tức hội báo. Phải. Lính liên lạc lui. Sổ sách doanh trung. Đào Khiêm Diệp Thiên cùng với Bành Thành chủ yếu tướng lĩnh đều ở đây, nghe được tin tức này, không có ai cao hứng đứng lên, đều trầm mặt, hiển nhiên không coi trọng một trận chiến này. Trung quy đến cùng, vẫn là thời gian quá ngắn. Từ Châu nhân khẩu không ít, lính nhất định có thể cam đoan, nhưng là chiêu binh mãi mã là cần thời gian cùng tài lực. Coi như tài lực cũng đủ, không có huấn luyện quân đội chỉ biết trở thành pháo hôi. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đã không có đường lui, Bành Thành trăm vạn dân chúng sinh mệnh đều nắm giữ ở bọn ta trong tay, một ngày thành phá. Ở đang ngồi chư vị cha mẹ già, thê tử nhi nữ chỉ sợ đều sẽ chôn vùi ở Tào quân dưới móng sát, vì trăm vạn sinh linh, chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng. Quách gia ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, trọng ngôn ngữ lần nữa truyền ra, đây là thượng thiên đối với ta Bành Thành một lần khảo nghiệm, ta Quách Phụng Hiếu chưa từng nghĩ tới muốn căn nhà nhỏ bé từ châu một góc, Tào quân tính là gì. Chúng ta cũng đều là muốn tranh đoạt người trong thiên hạ A. Ngay cả Tào quân đều đánh không thắng, tại sao tan phiếm dưới? Vệ ta từ châu. Chu diệt Tào Tặc. Vệ ta từ châu, chu diệt Tào Tặc. Giết. Giết. Giết. 4. Đông đông đông. Trống trận như xuân lôi một dạng ở trên không khoáng vùng quê trên vang lên, hoa phá trường không vắng vẻ, giật mình bốn phía quần sơn trùng điệp lâm dã trung ngủ say phi điểu, một doanh liên tiếp một doanh mà gõ đứng lên, trong nháy mắt hơn 10 bên trong doanh trống trận gióng lên thanh âm, toàn bộ đồi núi vùng núi phảng phất đều bị nặng nề thêm lớn đại cổ tiếng đánh thức. Tận lực bồi tiếp chiến mã hí thanh âm, vũ khí thương thương. Hồn hậu trầm trọng tiếng bước chân của liên tiếp, vành mắt loảng xoảng văng rội, mấy trăm ngàn bộ kỵ đều động, phân biệt từ khác nhau doanh địa trào hối ra, tứ phương đại doanh nhất thời vang lên liên miên, tiếng kèn, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, vũ khí ma lao tiếng, kiếm qua tiếng đánh, phảng phất trọng chủ y đánh vào đại địa, thanh thế lớn không gì sánh được. Trong khoảnh khắc, bên ngoài đại doanh trên đất trống, đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn đại quân, lưỡng đạo tiếng trống xuyên qua, tam quân tập kết hoàn tất, phóng tầm mắt nhìn tới. Sơn khâu phía dưới đại doanh viên môn đang sân trước trên mặt đất, đen thủi lùi một mảnh, đầy người đầu. Đây cũng là Tào quân doanh địa. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, là nên hướng thế nhân triển lộ răng nanh thời điểm. Lần này xuất động đại quân có 120.000 chi chúng, thanh nhất sắc tinh nhuệ, mỗi người khôi giáp tranh lượng, qua thương kiếm kích, nhấp nháy sắc bén, khí thế dâng trào. Chiến xa, kỵ binh, bộ binh đã mỗi người thành trận, ngũ trưởng, bách phu trưởng, tiêu kỵ, chết trùng giáo úy, thiên tướng quân. Tiên phong tướng quân, trung lang tướng, tiền tướng quân, hưu tướng quân, tả tướng quân, xa kỵ tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, đại tướng quân các loại, từ nhỏ đến lớn chúng tướng lĩnh mỗi bên liền kỳ vị, xuất lĩnh cùng với chính mình phương trận, chờ đợi chủ soái hiệu lệnh. Chủ soái Tào Tháo, quân sư Tuân Úc đám người đi lên viên đài bắt đầu điểm tướng nghi thức. Các tướng sĩ, hôm nay chính là chúng ta bình loạn tặc tử, kiến công lập nghiệp thời khắc, xuất ra dũng khí của các ngươi cùng chiến lược, để cho địch nhân khuất phục, dũng cảm tiến tới, chu diệt đào tặc. Dũng cảm tiến tới, chu diệt đào tặc. Vô số tướng sĩ cùng kêu lên quát to, cháy hừng hực nhiệt huyết ở quân sự chung sôi trào. Xuất phát. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu nhanh chóng di động. Lao Tào đồng chí vẫn luôn chưa quên giết cha đại thủ, bây giờ thời cơ chín muồi, hắn cũng không cần ở ẩn nhẫn. Trận chiến đầu tiên, cướp đoạt Từ Châu. Hứa Chử, Tư Hoàng hai vị tướng quân đánh tiên phong trận, xuất lĩnh 300 sa trận, 4 thiên kỵ binh, lương vạn bộ binh hành quân trước mặt nhất, kế tiếp là mấy vạn bộ binh cùng tiễn thủ theo đuôi ở phía sau thì là chủ soái quân sư, chữ ký chính là Hạ Hầu Đôn lãnh đạo đợt thứ 2 công thành đại quân. 3 vạn bộ binh thủ vệ lương thảo, 90.000 đại quân nhanh chóng mở dạn. Bành Thành là tiến nhập Từ Châu sau tòa thành thứ nhất chỉ, cũng là quân sự phòng hộ thành quách, chính là Từ Châu chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, nhân khẩu dày đặc, địa vị kẻ quyền thế, ở bình thường quốc chiến trong trở thành chiến tranh vùng giao tranh, dường như hùng quan cửa ải giống nhau trọng yếu. Chương 27, đối chiến Tào Tháo, trên. Hơn nữa trong thành thị cư trụ quan to hiển quý cùng thương nhân nhà giàu, ngoài thành hương giã ra cũng không bao nhiêu lương thực dư, hàng năm sở sinh lương thực đại thể đều phải nộp lên trên. Sử dụng thanh ấp chữ hàng một vùng chu vi lương thảo, nhân khẩu, binh khí, xưởng thương hành các loại, có thể nói chiếm lĩnh một tòa thanh ấp, thì tương đương với đem nơi đây một mảnh khu chiếm lĩnh, còn có thể đi qua trong thành thị chữ hàng dĩ chiến dưỡng chiến, tiếp tế tiếp viện mở rộng tự thân, ở cổ. Đại muốn dùng nông thôn vây quanh thành phố cách mạng chính sách là không thể thực hiện được. Đây cũng là hai nước giao chiến lúc, đem chủ yếu binh lực dùng để chiếm chức thành trì, cho dù chỗ ngồi này thanh ấp không có trưởng thành hoặc cái khác yếu tắc liên tiếp, cũng rất thiếu dẫn lĩnh hội binh vòng qua thành này đi tấn công xong một thành trì, bởi vì một mình thâm nhập, sẽ gặp phải hai mặt thụ địch, càng bất trí, thậm chí ngay cả phía sau lương thảo đều không thể vận đi vào, cho nên cổ đại chiến tranh, ngoại trừ biên phòng chiến trường chém giết chiến đấu, chính là thành ấp tranh. Đoạt chiến. Đại quân trước giờ đã kiến tạo một ít lâm xe, trùng xa, tòa nhà hình tháp, vân thề, gấp cầu, các loại, chờ công thành khí cụ. Còn có hơn 10 xe lâm thời đốn tuổi trẻ thành tấm ván gỗ dùng để cửa hàng chiến hào tác dụng, đại quân xếp thành xà hình trận thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bành Thành xuất phát, tinh kỳ phiêu triển khai, vô số sáng như tuyết binh khí phong mang hướng lên trời săn sát, ở nhật quang chiếu dọi xuống, lóe ra u hàn quang. Cân nhắc bên trong cước trình không đến nửa canh giờ liền chạy tới, chỗ cực xa một tòa cao lớn thành trì thông suốt ở trước mắt, ở thành trì đang trước là hoàn toàn trống trải vùng quê đất trống, khoảng cách cửa thành khoảng chừng trong vòng 3-4 dặm chỗ. Đã bày ra tốt hơn 10 người quân địch phương trận, chiến xa, kỵ binh, cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ, trọng giáp binh tụ tập cùng một chỗ gác lấy phòng tuyến thứ nhất, nhìn chằm chằm, xâm lập đao thương, mặc giáp chiến sĩ túc nhiên nhi lập, ở quân địch tướng sĩ phía trước 200 bước chỗ, chính là một đạo chiến hào cùng hàng rào gai ngược phòng ngự tuyến. Ô nặng nghề gang ngưng trì trên đời này, vũ khí hàng vạn hàng nghìn, đao kích hàn quang dùng mình, tái như lãnh nguyệt tà xuyên phòng tối. Lưỡng quân đối chọi, cách 500 bước xa xa nhìn nhau. Trước hai hàng là trưởng thuẫn thủ dày đặc nghiêm nghiêm che ở trước trận, thuẫn bài thủ sau đó là mấy hàng khinh giáp cùng tiễn thủ cùng nỏ đầu máy bay, hai bên phương trận là chiến xa cùng kỵ binh, phía sau là cầm giáo trưởng kích trọng giáp bộ binh, một trận này hình lưỡng quân không sai biệt lắm. Lần đầu tiên ra chiến trường, vẫn là phục vụ tiên phong, Diệp Thiên trong lòng không thể nghi ngờ là rung động. Mấy vạn người khí huyết ngưng tụ thành một thừng, cái loại này hơi thở sát phạt làm cho hô hấp của hắn đều nhanh đình chỉ, nếu như không phải tu vi đủ cao, chỉ sợ còn không có đối chiến hắn cũng đã luôn cuống. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bỏ đi trong đầu lo lắng tâm tư, bước lên lớn giọng hô, phía trước lớn quân chủ đẹp trai nhưng là Tào A Man Tào Lao Tặc. Tào Tháo tọa kỵ trận trung ương, nghe vậy quá to, phải thì thế nào, không phải phải thì thế nào. Ngươi cái này hoàng mao tiểu tử là ai? Diệp Thiên mỉm cười, quát lên, nào đó là đảo công dưới trướng tiên phong đại tướng Diệp Tiêu Giao, phụ mệnh cung kính bồi tiếp ngài lâu ngày. Từ Châu cùng Tào gia không oán không cửu. Vì sao phải mang đại quân khí thế hung hung tới gần Bành Thành, độc hại dân chúng tội danh ngươi đam đương nổi sao? Giả sử ngươi Tào gia hiện tại khí giáp lui binh, ta Bành Thành có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, hôm nay xa trường, ngươi không chết, chính là ta sống. Tào Tháo cười lạnh nói, hoàng mao tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, Đào Khiêm giết ta phụ thân, còn có thể là không oán không cứu sao? Thù giết cha bất cộng đái thiên, bản soái hôm nay binh lâm thành hạ, chính là muốn chu diệt đào tặc, dương ta Tào gia thanh uy. Ta Tào Tháo cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Quần áo bạch đi kìa, một bạch mã, tay cầm trường kiếm, phong thần ngọc lập, tay áo phiêu phiêu, như trích tiên. Diệp Thiên trong tay trường kiếm giơ lên, quát to, như vậy đừng trách bản tướng quân vô tình, người đến, kích trống xuất binh. Ô đông đông đông. Trọng chu dài cùng kinh thiên nổi trống vào giờ khắc này vang lên, trong lúc nhất thời trong quân địch nổi trống tay, kèn lệnh tay, minh kim thủ, lệnh kỳ tay toàn bộ động, hiệu lệnh một phát, toàn quân trận hình bắt đầu biến động. Không ngừng có cung tiễn thủ cùng cung nỏ tay đến hàng, kéo căng dây cung, chỉ chờ đối phương xung phong hám trận. Cổ đại dùng cho chiến tranh phổ thông cung tiễn, một dạng xạ trình ở 100 bước đến 150 bước, thân cung dài 2 mét, dùng tử sa mộc hoặc sầm mộc gốn lượn hưởng chế, thành phẩm hơi thấp liêm, bắn tên lúc không phải hướng người bắn, mà là hướng phía tà bầu trời bắn ra, các loại, chờ tên tự nhiên hạ xuống, bởi vì chính diện có nhiều cái khiên phòng hộ, từ trên trời giáng xuống vũ tiễn không dễ tránh quá, hơn nữa chạy xuống chung lại gia tăng tốc độ, kình đạo không suy, như vậy thông thường cung. Tiễn thủ cơ bản mỗi người một cái hũ tên, mỗi trong bầu thả có thập nhị chi mũi tên, một dạng chiến đấu bắn một lượt ba, vòng bốn sau, đối phương chiến xa cùng kỵ binh cũng đã vọt tới trước mặt, cơ bản sẽ không xuất hiện tên bắn xong tình huống. Theo người viết sử năm, tần lấy 6 thước ví bước, một dặm 300 bước, lúc đó một bước chính là 1m3 tả hữu, phổ thông cung tiễn bắn tới hơn 1-200m, còn có thể mặc phá y lìa giáp, đã rất có uy lực, phổ thông trường cung trên, còn có hợp lại cung, là do nhiều loại tài liệu chế thành, hạch tâm vẫn là sầm mục, cũng hữu dụng chất sừng. Bên ngoài buộc chặt so với cứng rắn mảnh gỗ như lưới cơ mục, dùng cây có gai tầng bên trong rắn lại, nhất bao bên ngoài lấy gân bò, trình tự làm việc. Phức tạp, thành phẩm khá cao, vì vậy không phải chính quy bộ đội tinh nhuệ, rất ít phối hữu hợp lại cùng, xạ trình có thể đạt tới 200 bước, uy lực đều là kinh người. Lấy tào quân hôm nay của cải, cũng vẹn vẹn chỉ vì quân đội phân phối phổ thông cung tiễn, Bành Thành Phương cũng không ngoại lệ, cho nên song phương ở vũ khí trên cũng không có gì khác biệt. Định vị tiễn. Diệp Thiên mệnh lệnh truyền lệnh quan huy động lệnh kỳ. Ngay sau đó bong bong bong dây cùng vang lên, vô số chi mưa tên bỗng nhiên bắn ra, xét qua giữa không trung rơi vào 120 bước chỗ, đồng loạt ghim đầy một loạt, đây chính là định vị tiễn, danh như ý nghĩa chính là xác định một mũi tên nơi, song phương đại quân xung phong liều chết, tiến nhập cái phạm vi này, chính là cùng tiễn thủ bắn thời điểm. Tào Tháo lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa quân địch phương trận, thật sâu hít một hơi, chợt nói, xuất binh. Chủ soái ra lệnh một tiếng, Hứa Chử, Từ Hoàng hai vị tướng quân ở phía trước nhìn nhau gật đầu, sau đó giống to một tiếng, chiến xa ra khỏi hàng, kỵ binh xuất kích. Quân lệnh như núi, nhất thời chiến xa trận bắt đầu di động, hàng thứ nhất, hàng thứ hai ước chừng 300 ngồi đôi tứ lôi kéo chiến xa lao ra quân sự, hướng phía trước quân địch mãnh liệt phóng đi, ngay sau đó bốn thiên kỵ binh như hồng thủy một dạng tuôn ra, mấy trăm xe câu nghiền ép trên mặt đất, mấy nghìn móng ngựa chúng tên lấy đại địa, những thứ này hỗn hợp thanh âm đan vào một chỗ. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy phương viên cân nhắc bên trong đại địa đều run rẩy đầu khởi tới. Sau đó lưỡng vạn bộ binh cùng 6.000 cung tiễn thủ đi theo đuôi ở chiến xa thiết kỵ sau đó, cũng chạy đi trận tuyến, giết hướng trận địa địch, toàn bộ tiên phong doanh đại quân nhất tề thúc đẩy, thiên quân vạn mã tiếng hò giết, nhất thời xé rách hư không, nhấc lên kinh thiên động địa sóng gió. Giết a! Vô số tướng sĩ điên cuống hét lên, trong tay quơ trường qua, đỉnh trường mâu, sáng lấp lóa, anh dũng có đi không có về mà xung phong đi tới. Trong nháy mắt cũng cảm giác được một mãnh liệt dương cương phong vân từ trên chiến trường dâng lên, tịch quyển toàn bộ phương viên vài trăm dặm không gian, thiên địa trở nên biến sắc, một cổ vô hình khí sát phạt tràn ngập ra. Chương 28: Đối chiến Tào Tháo, trung. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Diệp Thiên mặt tâm trầm, tính toán đối phương khoảng cách, bắn cung. Đang đằng đằng siêu siêu siêu. Dây cung tiếng xe gió gào thét vang lên, dây đặc vũ tiễn giống như châu chấu một dạng đánh bắn ra, tiễn cấp xạ, mã bay nhanh. Hai người tranh phong, kỵ binh chỉ gần một tiễn mà lúc, vừa vặn đón nhận vòng thứ nhất vũ tiễn, trong chốc lát người hâu ngựa hí, trên chiến xa giáp sĩ, nô tay cùng kỵ binh như dưới chân trùng bán mã tác một dạng, nhất thời người hầu ngược lại một mảnh. Có vài chục chiếc chiến xa ngựa chúng tên, ngã nhào xuống đất, mã chết xe toái, mấy trăm kỵ binh ở vòng thứ nhất vũ tiễn phía dưới chúng tên xuống ngựa, phía sau ngựa cùng chiến xa có tránh không khỏi trước mặt cản trở, cũng theo năm hạ xuống, 100 bước bên ngoài người ngã ngựa đổ. Gia tốc cho lão tử tiến lên. Hứa Chử chiến mã đã như điện chỉ chạy như điên, xung trận ngựa lên trước xuất lĩnh kỵ binh hướng quân địch phóng đi, hắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, cầm trong tay thiết chủ y vung được như gió lốc, đem bắn tới mũi tên nhọn từng cái rặt rơi, sau lưng kỵ binh dường như liệu nguyên liệt hỏa một dạng tịch quyển điên quân biểu, móng ngựa ầm ầm, đại địa chấn tiếc, xung phong kỵ sĩ phát sinh khiếp người gào thét, thanh thế cực kỳ kinh người. Lại bắn. Đợt thứ hai tên lại một lần nữa gào thét rời dây cùng. Mãnh liệt từ từ quân cung tiễn thủ trong hàng ngũ chút xuống, phô thiên cái địa toàn bộ đều là dày đặc vũ tiễn, tràn ngập phía chân trời. Suy suy suy, tên kình đạo cấp tốc chiếu xuống đến, mặc quần áo pha giáp, rất nhiều tào quân kỵ binh cùng trên chiến xa giáp sĩ bị bắn thành nhím, tiên huyết vẩy ra, có bắn trúng buồng tim, có bắn trúng cổ, phần bụng, cánh tay, huyết uy ngập trời, đồng bọn địa thi thể bị một khối vải rách vậy bị vô tình chúng tên lấy, không ngừng có người rồi ngã xuống, trở thành bị thải đạp một tử thi. Khắp nơi là nồng đậm huyết tinh chi khí dâng lên. Phía sau rất nhiều tướng sĩ nhìn phía trước xung phong xông vào trận địa chẳng diện, thần sắc kinh ngạc đến ngây người, thân thể có chút lạnh run, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, mỗi người sắc mặt đỏ bừng, ồ ồ huyết khí ở toàn thân mạch máu trong chảy xuôi, từ từ đun nóng. Mùi máu tanh nồng đậm nhanh chóng tràn ngập hư không, xông vào phế phủ, trong đan điền, đột nhiên một hồi hồng quang lóe ra, không biết thế nào, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, ngay sau đó càng ngày càng nóng, thật giống như trong huyết quản tiên huyết đều sôi trào mở dạng. Chân khí màu nhũ bạch đã ở lúc này từ an tĩnh con cừu nhỏ biến thành nổi điên gầm thét mãnh hổ, ở toàn thân trong kinh mạch tùy ý phi nhanh dĩ nhiên đang hấp thu bốn phía huyết chi tinh túy. Thôn phệ. Thậm chí ngay cả loài người huyết dịch cũng có thể thôn phệ. Chút bất chi bất giác, Diệp Thiên trong mắt lóe ra từng đạo kinh người hờn mang, nguyên bản thấp thỏm tâm linh trong khoảnh khắc bị giết chóc hủy diệt, nồng đậm sát ý ở trong lồng ngực sao động. Giết. Tiên huyết. Tiên huyết. Hắn khát vọng tiên huyết. Tựa như trong sa mạc lâu tìm không thấy nước người đi đường, hắn cảm giác rất khát. Lúc này phía trước xung phong xông vào trận địa tàu quân chiến xa đội cùng kỵ binh đã chịu qua vòng thứ 3 vũ tiễn, cách đối với phương trận hàng hàng rào cùng chiến hào chỉ có 30 bước không đến, 300 ngồi chiến xa chỉ còn lại có phân nửa, kỵ binh cũng tổn thương 1.400-500 người, nhưng đang bởi chiến xa hiểm hộ cùng kỵ binh xung phong, phía sau theo đuôi chạy gấp tinh dị buộc binh cùng dũng sĩ đã bước vào một mũi tên nơi, mấy nghìn cung tiễn thủ vừa tiến vào xạ trình phạm vi. Lúc này vén lên trường cung hướng phía trước trận của địch phương vị bắn điên cuồng phản kích. Diệp Thiên vung lên trường kiếm, quát to, thuẫn bài thủ phòng ngự, chiến xa chuẩn bị xuất kích. 30.000 từ quân sớm đã vận sức chờ phát động, giờ khác này càng là dốc hết tinh thần, đợi vật lộn giao phong. Trong nháy mắt, tàu quân kỵ binh lại chạy tới hơn 10 bước, cách chiến hào cản trở chỉ có không đủ 20 bước, Hứa Chử bỗng nhiên hô, chính mâu. Phía trước mấy trăm kỵ binh vung cánh tay ném trường mâu, lợi dụng chiến mã quán tính xung lượng, trường mâu vừa ra, dĩ nhiên so với cung tên lực lượng còn muốn lớn hơn, đâm vào thật dày thiết thuẫn trên, to lớn lực đạo làm cho rất nhiều thuẫn thủ cánh tay tê dại, mà từ tàu quân nhất phương bắn tới mũi tên cũng tại lúc này gào thét hạ xuống, nhất thời từ quân sự cũng không có thiếu nhân trùng tiễn trung mâu, tiêu thảm thiết lũ lụt tiếng một mảnh. Đối mặt chiến hào cùng gai ngược hàng rào, cũng là một cái cực đại cản trở ngăn cản kỵ binh đi tới, lúc này sẽ dựa chiến xa, chỉ thấy một loạt chiến xa sông đỉnh đi qua, chiến mã cước bộ loạn một cái, an xe đánh vào trên hàng rào. Nhất thời ngựa máu thịt bé bét, xe cộ vỡ vụn ngã lật, nhưng là đánh vỡ từng đạo lỗ thủng, châu chấu đa xe, chính là cái đạo lý này. Các tướng sĩ, lướt qua chiến hào. Hứa Chử xung trận ngựa lên trước, mánh kẹp bụng ngựa bay vọt rộng 3-4 mét chiến hào, nào vào quân địch cái khiên trong hàng ngũ, kỵ binh phía sau cũng dồn dập noi theo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm che giả mang mọc. Giết Diệp Thiên hét dài một tiếng, mánh kẹp bụng ngựa, một hồi đại chiến không thể tránh được. Giao phong chỗ tựa như hai cổ sóng lớn hội họp sát na. Bay nhanh, sát na ngưng dừng, sau đó liền người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, thỉnh thoảng có người bị đánh rơi, chém rớt, đâm xuống, huyết nhục chiến trường, mỗi người đều liều mạng mà vung diệt cái này sinh mệnh, vừa mới vẫn còn ở quên sống chết bắn chết lấy đối phương, khả năng hiện tại đã dưới vó ngựa một đống thịt nát. Sát sát sát. Song phương tướng sĩ vừa mới giao phong, ít là dùng kỹ kích kỹ năng, mà là liều mạng xông tới, phía sau theo kịp sĩ tốt mới bắt đầu chân chính cơ binh khí chém giết cùng một chỗ. Phốc phốc phốc qua phòng, mùi thương, kiếm mang trào hối cùng một chỗ, lẫn nhau chém giết, một cái hô hấp trong lúc đó, hầu như thì có hơn 10 người, mấy trăm người sát nhân hoặc bị giết, cột máu vẩy ra, phun ở trên mặt của đối phương, y lìa giáp trên, sái, nhất định chính là một cái đồ lục chẳng diện. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, cuối cùng thắng bại chỉ lấy quyết với song phương binh lực mạnh yếu, sĩ khí mà cao thấp, tướng sĩ liều chết chính là khí thế, người nào trước tỏ ra yếu kém người đó liền chết trước, xông vào mũi huyết tinh. Kích thích bắt đầu bọn lính trong ngực sát ý, như mê muội một dạng giết người như ngóe, dũng cảm tiến tới. Hứa Chử xuất chiến xa trận cùng kỵ binh ở phía trước xung phong, Từ Hoàng mang theo 2 vạn tinh dị bộ binh giáp sĩ cùng 6.000 cung tiễn thủ theo sát phía sau, bộ binh rất nhanh cũng vọt tới trước trận, thuẫn bài thủ dùng trước trưởng khiên tà cắm ở hàng rào mổ cám sát trước, lạnh như vậy tiễn liền bắn không đến bọn họ, sau đó ngồi trồn hổm dùng đoạn kiếm nhìn hàng rào, phá hư phòng ngự tuyến. Phía sau cầm trường qua trường kích trường mâu trọng giáp sĩ nhân cơ hội từ lỗ thủng sát nhập. Diệp Thiên hạ sách lấy bạch mã, tay cầm trường kiếm, chân khí tuôn ra gian, trường kiếm hàn mang bạo khởi, mãnh lực vung chém, trong nháy mắt tước đoạn mười mấy cây trường mâu, phốc phốc vài tiếng, tiên huyết bắn tóe, 3 cái đầu đồng thời bay lên, 3 bộ thi thể lập tức ngã xuống dưới ngựa. Chỉ trong nháy mắt liền chém dụng 3 gã kỵ binh. Giết! Một tiếng quát lên điên cuồng kinh thiên động địa, đem chung quanh chiến mã đều dọa cho lui. Thời khắc này Diệp Thiên có vẻ phá lệ điên cuồng, hùng hậu chân lực ở trong người nhộn nhạo, sôi trào mãnh liệt, còn giống như mang theo sấm gió thanh âm. U mịch kiếm khí bắn nhanh, trường kiếm vung chém, địch quân kỵ binh một tên tiếp theo một tên rồi ngã xuống. Nồng nặc huyết chi tinh túy vào cơ thể, Diệp Thiên càng ngày càng hưng phấn dùng loại phương pháp này, lại có thể tăng cao tu vi. Giết! Trường kiếm như cầu vồng, một kiếm chặt chém, một gã kỵ binh từ cái chán bắt đầu, bị Diệp Thiên một cái chém thành hai khúc, tiên huyết bạo bắn, chia làm hai nửa thi thể ngã xuống mã, màu hồng nội tạng ruột lưu đầy đất, nóng hôi hổi, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Chương 29, thôn phệ. Như vậy dũng manh tướng lĩnh tự nhiên đưa tới Hứa Trừ từ hoàng chú ý của lực, Hứa Trừ hét lớn một tiếng, lúc này hướng Diệp Thiên đánh tới. Sát khí tới người, Diệp Thiên bỗng nhiên quay đầu, huyết hồng con ngươi hung hăng trừng, trở tay một kiếm, trực tiếp đón nhận đập tương quá tới trọng chủ y. Máu kia đỏ con ngươi phảng phất vốn có nào đó trùng ma lực, Hứa Trừ bị Diệp Thiên trừng toàn thân run lên, kém chút không có nắm chặt vũ khí trong tay. Cong. Chói hai tiếng kim thiết chạm nhau bên thai bờ vang lên, làm cho binh lính chung quanh mảng thai đều có chút phát đổ. Hoa lửa bắn tóe trong, binh khí ở chấn kích phía dưới đều là ong ong run rẩy. Chỉ là trở tay một kiếm, Hứa Trừ chợt cảm thấy hổ khẩu tê dại, chấn động trong lòng, người này là ai? Thật là lớn lực cánh tay cùng bắp thì ta. Chính hắn vốn là thiên sinh thần lực, có thể tay không nâng lên lớn đỉnh, mỗi một chôi đại chủ y đều có nặng 150 cân, phối hợp một thân tinh xảo võ nghệ cùng chủ y pháp, tung hoành xa trường, quả thực hiếm khi gặp địch thủ, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng với kình địch a. Hứa Trừ không thể không khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ở khí lực trên có thể cùng mình địch nổi người. Diệp Thiên có thể không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, vận chuyển chân khí, lập tức đánh văng ra Hứa Trừ, tay phải vỗ lưng ngựa một cái, nhất thời phi thân lên, phiêu giật thân thể trên không trung như con toy xoay tròn, sau đó cổ tay hơi rung, nương xoay tròn lực đạo rũ ra một đạo khiếp người kiếm mang, kiếm phong ở ánh mặt trời bắn thẳng đến lên dưới, kiếm quang soàn soạn, đan vào ở phương viên hơn một trượng giữa không trung, kiếm chiêu khó bề phân biệt, giống như một tấm như ngọc. Như ảo vong kiếm chụp vào Hứa Trừ ngực cung đầu. Giết. Quát to một tiếng giống như là muốn đem cánh đồng bát ngát đều đánh rách tả tơi một dạng, Hứa Trừ chỉ cảm thấy trong quần chiến mã mềm nhũn, kém chút té đem xuống phía dưới. Hàn khí tới người, cũng là Diệp Thiên kiếm mang phủ xuống đỉnh đầu, hắn hít sâu một hơi, lập tức giơ lên song chủ y, nộp xiên trạng ra sức nên tường qua đi. Cong. Lại là một tiếng chói tai âm rung, cường hãn lực đạo đi qua cánh tay chuyển tới lồng ngực, Hứa Trừ chỉ cảm thấy một hồi khí huyết cuồn cuộn. Ngũ tạng lục phủ dường như đều di vị, trong lồng ngực khó chịu không nói ra được. Tào quân tiên phong đại tướng Hứa Trừ, hoàn toàn bị Diệp Thiên đánh bẹp, hai người ngươi tới ta đi, len ken không ngừng bên hai. Diệp Thiên nhất chiêu so với nhất chiêu mãnh, 20 hiệp sau đó, một cái lực mạnh chặt chém, chói mắt hàn quang bảy vây, sang chói kiếm mang hầu như choáng váng Hứa Trừ con mắt, len ken một tiếng, Hứa Trừ trong quần chiến mã bỗng nhiên một tiếng hí, tiếp lấy chân trước quỳ một cái, Hứa Trừ thân hình bất ổn, lúc này ngã quỵ, hắn còn chưa kịp phản ứng. Diệp Thiên trường kiếm cũng đã phủ xuống ở trên cổ hắn. Mạng ta xong rồi. Hứa Trừ thở dài một tiếng, đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là, Diệp Thiên không có giết hắn. Bắt hắn cho ta buộc lại, kéo về. Diệp Thiên không giết Hứa Trừ có hai cái nguyên nhân, một là coi trọng hắn dũng mãnh, hai là hướng dùng Hứa Trừ tới rơi chậm lại phe địch sĩ khí. Thiên phong giải thưởng lớn bị bắt sống. Tào quân sẽ ra sao, sĩ khí không phải ngã mới là lạ. Nhìn thấy quân địch một gã khác tiên phong đại tướng. Diệp Thiên lại là hét lớn một tiếng, hướng bên ngoài lướt tới. Giết! Mảnh chiến trường này phảng phất thành Diệp Thiên độc vũ thời khắc, đối mặt thành phiến địch nhân, Diệp Thiên nhiệt huyết đầy ngập, hào khí vạn trượng, trường kiếm vung chém, sắc bén phong mang tại hắn trước người hình thành một màn ánh sáng, dây đặc thực thực tạt nước khó vào, lôi đỉnh sinh uy, thế không thể đỡ, giống như ăn cháo, môi đạo hàn quang hạ xuống, tiên huyết khắp nơi phun tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầu người bay loạn, phàm là xông vào hắn. Thập bộ bên trong người, không chết cũng bị thương, quả thực giống như một chiếc xe tăng hạng nặng xông vào trận địa địch, vô tình thu cắt lính địch sinh mệnh. Hứa Trừ bị bắt, Từ Hoàng trong lòng tự nhiên là kinh hãi không thôi, nhìn thấy Diệp Thiên hướng mình đánh tới, tim đập hầu như đình nửa nhịp. Cái này nhân loại thật sự là quá mạnh. Cái này trên cổng thành, nhìn một màn này, Đào Khiêm nói không ra lời, hào hoa phong nhã tiêu giao cư sĩ, cư nhiên như thế dũng mãnh. Chủ công, ngươi chiêu này thật đúng là ngoài dự liệu của ta a. Lúc này Quách Gia trên mặt rốt cục lộ ra tiêu ý, chiến tranh dựa vào là chính là vũ khí, chiến lược, trang bị hoàn hảo cùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Lúc này Tào quân đại tướng bị bắt sống, khí thế đã đại điệt, một ngày Từ Hoàng bị đánh rơi, như vậy chàng lấy yếu thắng mạnh đại chiến nhất định sẽ tồn lưu sử sách. Chúng tướng sĩ thấy chủ tướng Diệp Thiên uy không thể đỡ, đan thương thất mã sát nhập bầy địch, như vào chỗ không người, cái tay huy động lợi kiếm, gặp binh diệt binh, gặp đem chém tướng, quả thực như chiến trường sắt thần mở dạng. Từng cái cũng theo khí thế sôi trào, đại sát tứ phương, có ta vô địch. Bong bong thương thương vang dội không dứt, tiếng kêu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Ở đây nội đảm tiểu giả cũng bị loại này quên chết chiến đấu cảm hóa, không muốn sống về phía vọt tới trước, cấp cho đối phương còn lấy nhan sắc. Đông đông đông. Sau phương trận trước cùng trên đầu tường chống trận lôi động, đang vì tướng sĩ trợ uy, theo tiếng chống sục sôi, chiến sĩ nhiệt huyết bị bốc cháy lên, mấy vạn người khí huyết cùng chiến ý ngưng tụ thành một, loang thoáng ở trên phiên chiến trường này, hóa thành một cái độc lập chiến tranh thế giới, như địa ngục tu la đổ tràng. Phốc phốc, giang giác tiếng không dứt bên hai, đó là trường thương xuyên vào bụng ngựa thân thể con người huyết nhục chi khu lúc phát ra thanh âm cùng bị cự lực gãy thanh âm, lập tức kỵ sĩ ở kêu thảm thiết, trên mặt đất ngăn chặn mà trường thương binh đã ở kêu thảm thiết, người ngã ngựa đổ, máu bắn tung tóe. Kia mà người phương nào? Tư Hoàng thấy Diệp Thiên giết tới gần, không khỏi hét lớn hỏi. Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao. Quân Lâm Thiên Hạ Thiên. Gầm lên một tiếng đem binh lính chung quanh trong lồng ngực can đảm đều nhanh đánh rách tả tơi, Tư Hoàng trong lòng kinh sợ, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên cũng đã giết tới gần. Sau đó sẽ không có sau đó. 10 cái hiệp, Tư Hoàng ngã xuống rơi, bị Diệp Thiên gỡ xuống thủ cấp. Lưỡng viên tiên phong đại tướng đều thua bởi Diệp Thiên trong tay, Tào quân đại loạn, căn bản cũng không có trận hình, tử thương vô số kể. Thời khắc này Tào Tháo sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tiên phong đại tướng không ở, lính tiên phong chính là năm bẻ bảy mảng, sức chiến đấu thấp thương cảm. Nhưng là, hắn hiện tại không thể hạ lệnh lui binh, bởi vì một ngày lui binh, tử thương ngược lại sẽ càng thêm thảm trọng, lính tiên phong đều là tinh nhuệ, liều chết chính là vũ dũng và khí thế, tốt kéo hậu phương tướng sĩ chiến đấu tâm tình. Cho nên trận đầu đối cứng cứng rắn giao phong, hầu như chính là bất tử quang không dừng cục diện. Cho nên, lão Tào không thể làm gì khác hơn là phái mới tướng lĩnh đi vào khống chế cục diện. Bất quá, lĩnh giáo Diệp Thiên dũng mãnh, bọn họ ai cũng không dám tiến lên, sợ bị Diệp Thiên tìm được cơ hội. Sa trường phạm vi đang khuyết đại, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, không đến nửa canh giờ, Tào quân. Ít nhất, tổn thất một nửa binh lực. Sát sát sát giết. Đống xác chết như núi, khắp nơi trên đất huyết lưu. Tiếng hô giết rung trời, đồng bọn địa thi thể bị một khối vải rách vậy bị vô tình chúng tên lấy, không ngừng có người rồi ngã xuống, trở thành bị thải đạp một tử thi. Phía sau xem cuộc chiến tướng sĩ thấy cả người chấn động, loại trang diện này nhất định chính là cựu tử nhất sinh A, nhưng đều có một loại hùng hồn hy sinh chém giết địch nhân xung động, đây chính là quân hồn, quân nhân ý chí chỗ. Diệp Thiên lúc này đã giết điên, chết tại trên tay hắn lính địch. Ít nhất, hơn 1.000. Một tiếp lấy một tinh khí hồng thủy ở trong kinh mạch nhộn nhạo. Tôi luyện luyện nhục thân, áp xúc chân khí. Hắn cảm giác đan điền có chút nở, xung doanh chân khí đã đem đan điền triệt để tràn ngập, cái này hình như là đột phá cảnh giới tiếp theo điểm báo. Ngưng đan, chân khí biến hóa dịch. Chương 30, đối chiến Tào Tháo, hạ. Chủ công, địch quân tướng lĩnh quá mức dũng mãnh, bên ta binh lực có ưu thế, không bằng ở ngoài thành một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt chi này lính tiên phong. Quân sư Mưu Sĩ Tuân Úc ở Tào Tháo bên người bảy mưu tính kế nói. Tào Tháo trầm tư khoảng khắc, nhìn tiền phương tình hình của chiến trường, gật đầu nói, được, chi này lính tiên phong ở chỗ này chống lại, là muốn ngăn cản quân ta sĩ khí, không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà phá được thành trì. Đã như vậy, chúng ta liền bao vây tiêu trừ tiêu diệt đối phương có sống binh lực, đặc biệt cái kia tiên phong đại tướng. Tào Hồng, Trương Cáp nghe lệnh, tốc độ dẫn bộ kỵ một vạn từ cánh trái tuân ra, ta cắm quân địch tiên phong bên trái phía sau, sử dụng quân địch trước sau không thể nhìn nhau, đầu trận tuyến quấy rầy. Hỗn loạn bất kham. Tào Hồng, Trương Cáp ngồi ở lưng ngựa chắp tay nói, mặt tướng tuân lệnh. Lúc này thúc ngựa dẫn tinh binh 2 vạn, trong đó kỵ binh 1.000, bộ binh giáp sĩ 15.000, cung tiễn thủ 4.000, từ cánh tả tuân ra, muốn từ mặt bên đánh bọc tới. Tào Tháo ngay sau đó lại hạ lệnh, Hạ Hầu Đôn nghe lệnh, tốc độ mang bộ kỵ 2 vạn, từ cánh phải tuân ra, lượn quanh tới quân địch tiên phong bên phải phía sau, chặn lại đối phương đường lui, đợi quân địch tiên phong tan tác, tiến hành vây chặn chu diện. Hạ Hầu Đôn ra khỏi hàng, chắp tay lĩnh mệnh sau, kiểm kê nhân mã, từ hữu quân tuấn ra, ngăn lại quân địch bên phải phía sau đi. Cái khác tướng lĩnh, tùy thời chuẩn bị công thành. Tuân lệnh. Trung quanh chúng tướng lĩnh ồn ào đồng ý. Đệ nhất phòng ngự tuyến thượng chiến trường đã nóng sáng biến hóa, song phương mỗi bên đầu nhập 30.000 tinh binh, 6 vạn nhân mã chém giết, hiện tại chỉ còn lại có 3 vạn người không đến, hơn 3 vạn người đã chết tổn thương trên mặt đất, khắp nơi trên đất phơi thây, mau chạy thành sông. Huyết tinh chi khí làm người ta ngửi vào buồn nôn, nửa bầu trời tựa hồ cũng có nhuộm huyết sắc. Không có cung tiễn thủ ngăn cản, khoảng cách, Tào Hồng Trương Cáp xuất lĩnh quân cánh tả đã giết đến, phía trước một thiên kỵ binh tiếng chân như sấm, mau lẹ vô cùng cắm. Vào địch quân cánh tả phân bụng, qua kích dương trên không trung tiên huyết còn chưa rơi xuống đất, móng ngựa của bọn họ đã đem trong hỗn chiến không biết có tập kích binh quân địch sĩ tốt không chút lưu tình thải đạp trên mặt đất, lại là trầm muộn thương kích xỏ xuyên qua y y giáp cùng nhân thể thị xương nặng nề phốc tiếng, cùng binh sĩ tuyệt vọng tiếng kêu thảm. Bành Thành cửa chính trên cổng thành, đứng nghiêm Đào Khiêm cùng một kiện tướng lĩnh, nhìn bên ngoài thành ngất trời sát khí cũng không khỏi biến sắc. Đào Khiêm nhìn về phía Quách Gia, thấy hắn như trước cười nhẹ nhàng, nghi ngờ trong lòng, không khỏi hỏi bây giờ Tào quân ồ ạt tiến công, không phải chi quân sư có gì thượng sách. Quách Gia cười nhẹ nói, Tào Tháo binh lực hùng hậu, lần công thành này, là muốn dây dưa đến chết chúng ta, trước phái tiên phong nên chiến, chính là muốn cùng quân địch triệt tiêu lẫn nhau binh lực, đồng dạng mà giảm mạnh, đối với quân địch rất có lợi, bất quá tiêu giao dũng mãnh, hoàn toàn đem thắng lợi thiên bình hướng phát triển chúng ta phương này. Thứ hai, Tào Tháo phá được tầng thứ nhất sau phòng tuyến, binh lực tổn thương, nhưng tuyệt sẽ không lui binh chỉnh quân, mà là biết nhân cơ hội tới công thành, như vậy quân ta lại vừa vặn tử thủ thành trì, ác chiến xuống phía dưới, Tào Tháo binh lực sẽ kịch liệt giảm thiểu, bảo vệ hôm nay, các loại, chờ đối phương ngày mai trở lại công thành, ác sẽ xuất động toàn bộ binh lực, đưa tới phía sau trống rỗng, quân ta chỉ cần phá. Y một chi tinh binh đánh lén phía sau doanh địa, nổi lên lương thảo, khiến cho quân tâm đại loạn, bất chiến tự lui, đến lúc đó phái đại quân ở bên phải sơn cốc phục kích, định có thể tiêu diệt hết Tào Tháo nhân mã. Đào Khiêm vỗ tay nói, kế này đẹp thay, quân sư thật là đương đại kỳ nhân vậy, ta Tử Châu có như thế cao nhân ra mưu tướng trợ, lo gì đại sự hay sao? Quách Gia cười cười, nhìn trước mặt thế cục, vì vậy nói ra, Tào Tháo đã xuất động hai cánh tập kích binh, là thời điểm hạ lệnh chiến binh, làm cho đợt thứ hai thủ thành đại quân chuẩn bị dưới thành chiến đấu. Được, người đến, lôi lui cổ, Kim Minh thu binh. Đào Khiêm y gì theo Quách Gia lời nói truyền xuống quân lệnh. Nổi trống ba cái, Minh la vang lớn, ngoài thành truyền lệnh quan chạy vội ra ngoài nhắn nhủ thu binh mệnh lệnh. Quân lệnh như núi, Diệp Thiên lập tức xách mã dưng, rồi, giết hướng phía sau tập kích quân, xung trận ngựa lên trước, như vào chỗ không người. Tiền tuyến Tào quân cộng thêm trước sau mấy đợt người xuất động mã, bây giờ cũng tổn thương gần một nửa, thấy lính địch bại lui, lập tức thừa thắng xông lên, trực bức Bành Thành dưới. Tào Tháo thấy công thành thời cơ chín muồi, vung tay quát to, điển tướng quân nghe lệnh, mang binh 2 vạn toàn tuyến công thành. Bành Thành tường đang tường cao 3 trượng, đang trên tường còn có phụ tường, phụ trên tường lại thế cục gạch đống, cục gạch đống giữa lỗ châu mai là thủ ngự tướng sĩ ngắm lỗ cùng xạ kích cửa, trên tường thành còn xây có hùng vị thành lâu, vọng lâu, vọng lâu. Khoảng cách mà đứng, mái nhà là trọng diêm, cựu sống nghỉ núi thức, ngoài có lang trụ quay chung quanh, nhìn xuống đường cái. Những thứ này cao cao thấp thấp kiến trúc ở trên tường thành cấu trúc một đạo lập thể phòng tuyến, có thể quan sát, bí mật, cơ động, xạ kích, tiếp ứng, phòng ngự các loại, cho nên có binh pháp trên ghi chép, dụng binh chi pháp, 10 quy tắc vây trì, ngũ thì công trì, lần thì phần có, ý là binh lực là địch nhân thập bội lúc liền có thể đem địch nhân đoàn đoàn bao vây đứng lên, gấp 5 lần binh lực chủ động tiến công. Gấp 2 binh lực tiểu muốn đem lính địch điều động phân tán, nhằm tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Hiện tại Tào Tháo binh lực tuy là chiếm ưu thế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ nhiều ra 30.000, cho nên căn bản là không có cách vây thành, chỉ có tấn công ngay mặt. Giết dưới thành Tào quân giống giận, kỵ binh mở đường, phía sau công thành xe, tòa nhà hình tháp, gấp cầu, thang, dây, trùng xa toàn bộ toàn tuyến xông lên, phía dưới cung tiễn thủ cùng nỏ đầu máy bay không ngừng hướng đầu tường phong ra. Hiểm hộ như thủy triều đỡ vân thê cùng công thành chiến xa nhân mã đẩy về phía trước rời, trong nháy mắt như là kiến hôi rậm rạp mà leo lên đi, đen thủi lùi đầy người đầu cùng sắc bén binh khí ngân quang. Chiếu xuống đi, giết cho ta từ quân tướng lĩnh tàng bá trốn tường thành lỗ châu mai phía sau, cơ bảo kiếm, hạ lệnh tăng mạnh phản kích, xa dùng ném thạch, nô tiễn, gần dùng lăn cây, lôi thạch, nóng, dầu, trên cao nhìn xuống giữ lấy ưu thế. Xa xa nhìn lại, không ngừng có leo trèo đến một nửa nhân thể rớt xuống đầu tường. Thế thành từng cổ một thi thể huyết nhục mơ hồ, tàn phá vân thê, thiêu đốt công thành chiến xa tản mát các nơi. Trên thành dưới thành, tinh kỳ bay lượn, đầu tường từ quân sĩ tốt có vội vàng vận chuyển khí giới, du đi bắn tên, cầm câu liêm khước từ vân thê, hướng dưới thành không ngừng ném mạnh lăn cây lôi thạch, nhưng ở như vậy dày đặc mãnh liệt công phòng chung, nhưng có từng tốp không sợ chết Tào quân tinh nhuệ không ngừng leo lên trên đầu tường, lại đang một vòng phản công sau biến thành một đống thịt vụn. Cửa thành một chiếc cực đại bền chắc xô cửa xe ở mười mấy tên thuộc tốt giúp đỡ tật đẩy xuống nhằm phía cửa thành, lối vào lộ ra dài hơn 1 trượng bén nhọn đầu đoan và chạm nặng nề bền chắc cửa thành, xô cửa trên xe cài đặt hình quạt hộ tống đỉnh, hòn đá đập lên, cung tiễn bắn lên đi cũng không thể suy giảm tới bên dưới sĩ tốt. Giao phong khoảng khắc, đầu tường dưới thành tường chính là một mảnh tử thi, huyết khí trùng thiên, sát khí ngưng tụ, một mảnh liệt dương cương huyết tinh chi khí, tịch quyển toàn bộ phương viên cân nhắc bên trong không gian. Tựa hồ toàn bộ Bành Thành bầu trời cô hồn rít gào, huyết vân như nhiễm. Các tướng sĩ lại mãnh liệt một ít, xông lên a. Tào Hồng Trương cấp phụ trách mang binh đánh bên tường thành, Hạ Hầu Đôn phụ trách mang binh đánh bên phải tường thành, Điển Vi, các loại, chờ thì mang binh công thành môn, cũng tổ chức cung tiễn thủ hướng về phía trước phản kích tiềm hộ. Tào Tháo, Tuân Lúc đám người tọa kỵ ở 300 bước bên ngoài, ngưng thần quan chiến, trùng xa một cái mãnh liệt va chạm, đem phía sau lòng của mọi người cũng nhắc tới, chỉ cần có thể phá khai cửa thành, một trận chiến này thì có 100% tự tin phá quan. Chương 31, chuyển bại thành thắng. Lúc này trên đầu tường trịch dưới hơn 10 hũ sảnh, nện ở đụng thành xe hộ tống trên đỉnh rơi nát bấy, lập tức từ quân sĩ tốt trịch dưới mấy chi cây đuốc, toàn bộ đụng thành xe nổ một tiếng bốc cháy lên, vài cái trên người tiên dầu tào binh bởi vì trên người đều mặc bố y, áo giáp chất lượng kém, trong khoảnh khắc biến thành từng cái hỏa nhân, gào thét lăn lộn đầy đất, muốn liệt hỏa áp diệt, hỏa hoạn phía dưới, phía sau lại một chiếc đụng thành xe không chút do dự xông trống đi tới, muốn tiếp lấy hỏa thế đem cửa thành phá khai. Trên tường thành cơ đao cử khiên trèo lên phía trên sĩ tốt cùng đầu tường từ binh chém giết cùng một chỗ, hầu như không có chắt một cái nhãn, phía trên chiến sĩ giống như thục nát vụn quả nho, ba tháp đều ngã xuống, rơi bùn nhão một dạng máu thịt bé bét, không phân rõ cái nào phương sĩ binh thi thể. Chiến tranh là tàn khốc, mặc dù Nam Nhi đều coi xa trường là làm kiến công lập nghiệp tốt địa phương, thế nhưng một tướng công thành vạn quốc khô, một cái tướng lĩnh quật khởi, muốn đạp vô số thi thể, xuất sinh nhập tử, Nam Nhi sát nhân đi. Trên cổng thành Đào Khiêm đám người nhượng bộ lui binh, ở tầng tầng cái khiên sau đó, xuyên thấu qua khe hở quan vọng dưới thành chém giết, cũng là có chút kích động, dù sao như thế đại quy mô sát phạt chiến trường, bọn họ chưa từng có gặp qua. Quách Gia ánh mắt lạnh lẽo, tỉ mỉ suy nghĩ một phen trước mặt thế cục, chỉ về đằng trước nói, phái ra bên trong thành hết thể đại quân, gắt gao cắn quân địch chủ lực, cho ta hung hăng đánh, không tiếc tất cả, làm cho Tào Tháo lầm cho là chúng ta đồn công an có binh lực. Sau đó phái thám báo từ Tây Môn đuổi ra, đi thông chi thung lũng phục binh, chuẩn bị đánh lén phía sau trại địch lương thảo, một trận chiến này là có thể toàn thắng xong việc đánh tan Tào Tháo đại quân. Hả, không đợi ngày mai đánh lén sao? Quách Gia mỉm cười nói, không cần, binh quý thần tốc, bất biến ứng vạn biến, lúc này Tào Tháo đã phái ra toàn bộ chủ lực công thành, chỉ sợ phía sau binh lực cũng bị rơi qua đây, trong chốc lát không còn cách nào lui binh, vừa lúc trước đốt sau đó phương lương thảo lệnh bên ngoài tiền tuyến quân tâm đại loạn, đến lúc đó chắc chắn thất bại. Bất quá, phải đánh nhanh thắng nhanh. Nhanh chóng tiêu hủy địch quân lương thảo, một ngày thời gian tha lâu bành thành bị phá, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Đào Khiêm mắt lao sáng ngời, hướng phía bên người chư tướng nói, còn không mau ý đi theo quân sư ý tứ đi làm. Mặt tướng tuân lệnh. Hai gã thiên tướng ra khỏi hàng. Không được. Để cho ta đi. Diệp Thiên xoa một chút máu đen trên mặt, từ dưới cổng thành chen lên tới. Tiêu Giao, ngươi mới vừa ác chiến một hồi, còn có thể lực sao? Đào Khiêm có chút nhưng tâm địa nhìn hắn. Không có việc gì. Đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Người khác đi ta lo lắng. Tào quân dũng tướng Như Vân, phái người đi không ngừng Diệp Thiên lo lắng, ngay cả Quách Gia cũng không yên tâm đối với. Được. Tính hậu tướng quân chiến thắng trở về. Đào Khiêm gật đầu. 6. Lúc này trùng xa không ngừng va chạm cửa thành phát sinh đông đông đông nổ, đồng nhiên cửa thành chủ động mở ra, từ bên trong thành ầm ầm tuôn ra một chi hạo hạo đáng đáng quân đội, khí thế hung hùng, người người nhốn nháo, không biết số lượng như thế nào. Gia tăng kinh lực, từ quân nhanh xong. Tào Tháo giống một tiếng, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm nơi cửa thành chiến đấu, hiện tại ở công thành chiến đến thời khắc mấu chốt nhất, nguyên bản dùng để thủ lương thảo 30.000 cũng bị hắn điều đi đại bộ phận, toàn bộ dùng để công thành, dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nổ Đào Khiêm cái ưu ác tính này. Tiếng kêu cùng binh khí chiến mã hỗn hợp thành một oanh thiên động mà vô hạn nổ, kêu một cái lại một đợt sóng người cùng binh khí ở lẫn nhau đấu đá lấy thanh âm rõ ràng rót vào màng nhĩ, tuy là cách 300 bước thế nhưng cái loại này nồng nặc sát khí tựa hồ gần trong gang tấc. Song phương kịch liệt chém giết, từ châu binh tướng không ngừng gậy kích bỏ mình, cũng có vô số tạo ra tướng sĩ lúc đó rồi ngã xuống, ngực trước ồ ồ tiên huyết, nhuộm đỏ tường thành cùng hộ thành hạ. A, kinh thiên trường hào vang lên, một gã từ châu dũng sĩ giết đỏ mắt, đúng là một bả bỏ qua sớm bị tạo binh chém đứt bắp đùi, tiên huyết ồ ồ chung hắn phảng phất nhuốm máu chiến thần vậy chân sau nhảy lấy đà, hung hăng đem tạo binh áp dưới thân thể, há mồm liền hướng phía cổ của hắn động mạch tắc tới. Tào binh bạo hống một tiếng, một thanh loan đao đâm thủng hắn lồng ngực, mũi đao khơi một cái, đúng là đưa hắn ruột đều đảo, huyết quang sái đầy đất. Dù sao binh lực không kịp, bành thành tràn ngập nguy cơ. Thủ thành tướng sĩ tử thương hơn phân nửa, đã sắp phải tuân thủ không được. Lúc này, không chỉ có Đào Khiêm cấp bách, ngay cả Quách Gia cũng gấp. Chính diện tác chiến, bành thành khẳng định đánh không lại Tào Tháo, bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Diệp Thiên, chỉ cần tiêu hủy địch quân lương thảo, như vậy đánh một trận cũng liền tuyên cao thắng bại. Một gã tào binh cảm giác được bầu trời tựa hồ sáng sủa một ít, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, đã thấy chân trời hồng vân khắp bầu trời, khói đặc cuồn cuộn, tình hình này. Nguyên soái, phía sau dường như cháy. Tên lính này kêu sợ hãi nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, khi mọi người quay đầu, trong lòng nhất tề cả kinh, không ít người hô lớn, lương thảo bị đốt. Đem bầu trời đều nhuộm đỏ, lớn như vậy hỏa thế, hiển nhiên là lương thảo thiêu đốt sau biểu tượng. Đào Khiêm cùng chư vị võ tướng lưu sĩ cũng nhìn thấy chân trời cảnh tượng, trong lòng chợt đại hỉ, không ngừng bận rộn phân phó thủ hạ trắng trợn la lên, viện binh đến, tào tặc lương thảo bị đốt. Còn thừa lại tào quân binh sĩ cũng thấy chân trời chẳng cảnh, nguyên bản quần quận sôi trào sĩ khí nhất thời lạnh một đoạn, mà từ quân sĩ khí thì chợt tăng mạnh, viện quân tới. Từng cái cùng đánh máu gà tựa như điên cuống hét lên, chiến lực trong nháy mắt tăng gấp bội, cứ kéo dài tình huống như thế, nguyên bản gần cáo phá thành lâu cư nhiên bị bọn họ thủ xuống tới. Tào Tháo tâm tình bây giờ phức tạp tới cực điểm, xuất động 120.000 đại quân cư nhiên chưa từng đem Bành Thành đánh hạ, xem ra vẫn là chính mình xem nhẹ đào lao tặc, sơ suất à. Đánh chuông thu binh, chúng ta rút lui. Trận này công thành chiến đấu đánh tiếp nữa cũng chỉ là tăng thêm thương vong, bây giờ sĩ khí đại điệt quân tâm bất ổn, căn bản là không còn cách nào địch nổi Từ Châu hung manh phản công. Tào quân rút đi, Quách Gia hạ lệnh đuổi kịp, sớm đã mai phục tại Đại Hạp Cốc một vạn lớn quân coi Tào quân như chàng chặn đứng, hai mặt giáp công phía dưới, Tào quân lại là ném đầy đất thi thể. 120.000 đại quân, cuối cùng chỉ còn lại có chừng 2 vạn rời khỏi Từ Châu, Tào Tháo lần này nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Bành Thành đây, chiến tranh liều chết chính là sĩ khí, mặc kệ còn lại bao nhiêu người, Từ Châu đến cùng vẫn là thắng. Quách Gia như thế giải thích. Tuy là đuổi Tào quân đi, nhưng Từ Châu phương thương vong lại đứa bé tâm thần người, 60.000 tướng sĩ, dĩ nhiên chỉ còn lại không tới 2 vạn. Trung quy đến cùng, vẫn là Từ Châu quân sĩ chiến lược so ra kém Tào Tháo hổ lang chi sư. Nếu như không phải Diệp Thiên dũng mãnh, nếu như không phải Quách Gia mưu kế, Bành Thành chắc chắn thất bại. Mặc dù thắng, cũng là thắng thảm. Mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, một đạo kiên cố thân ảnh bước chậm với vô biên trong huyết hà, chậm rãi đi về phía trước. Khói thuốc súng như trước bao phủ thiên cung, đám chìm trong chậm rãi hạ xuống như máu tà dương trùng, bóng người màu đỏ ngòm càng ngày càng dài. Làm dư huy tan mất, duy chỉ có lưu lại một tiếng thở dài, đạo tấn thê lương cùng cô độc, tố tấn bi thương cùng tịch mịch. Bỏ đi trong lòng lo lắng tâm tư, Diệp Thiên nhắm lại con mắt, lẻ loi độc hành, khủng bố hấp lực từ trong cơ thể nộ sinh ra, vô tận trong huyết hà còn sót lại linh lực dĩ nhiên như dòng suối nhỏ một dạng chui vào trong cơ thể hắn. Bước chậm với vô biên huyết hà trên, chỗ đi qua huyết hà trở thành nhạt, từng cổ một thi thể cũng biến thành hơi lộ ra khô héo đứng lên. Năng lượng kinh khủng vào cơ thể, bị đan điền sau khi hấp thu đống nhiên tràn ra, sau đó nhanh chóng tuân hướng tứ chi bách hải, rửa sạch toàn thân kinh mạch và huyết đủ. Nếu như tu vi cũng đủ cao, nhãn thần cũng đủ tốt, liền rất dễ dàng phát hiện Diệp Thiên trên người có một tầng kim quang nhàn nhạt đang lưu chuyển. Thôn Thiên Phệ Địa, quả nhiên là một môn tà ác công pháp. Chương 32, đột phá. Ngưng đăng kỳ. Đao phủ biệt viện, trong đại sảnh, một đạo diêm dúa loẹt loẹt thiến ảnh vừa đi vừa nghỉ, đi dạo ung dung đi mười mấy qua lại, trên mặt hắn treo đầy vẻ lo lắng, hai tay gắt gao bóp cùng một chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa, tựa hồ đang chờ người nào. Tiểu thư, không được, không được. Một đạo hơi thanh âm nức nở vang lên, nữ tử bỗng nhiên xoay người, vội vàng đỡ lấy chạy tới nha hoàn, hỏi chuyện gì xảy ra. Tướng công đây, tướng công tại sao còn không trở về? Người nói chuyện chính là Thái Diễm, mà trước người của nàng nha hoàn chính là Tiểu Hà. Hai người sớm đã ở đào phủ chờ lâu ngày, tin tức thắng lợi tuy là truyền đến, nhưng Diệp Thiên hạ lạc cũng là không có ai biết. Tiểu thư, cô ra đến hiện tại vẫn chưa về, vừa rồi ta đi hỏi qua quân sư nói hắn cũng không tin tưởng. Tiểu thư, ngươi nói cô ra hắn có thể hay không muốn? Sẽ không, tướng công võ thuật tốt như vậy, nhất định không có việc gì. Thái Diễm đầu nhỏ lắc cùng một lớp lãng cổ tựa như, mặc dù có cái kia khả năng, hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Ở nơi này lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó thời kỳ, một ngày nhà mình nam nhân chết, tất cả cũng liền xong. Nhưng Bành Thành 60.000 tướng sĩ chết hơn 4 vạn, đêm nay 4. Lại sẽ có bao nhiêu kiểu thê khóc kêu trượng phu con trai rơi lệ kêu phụ thân mẹ già tan nát tâm can kêu con trai. Chiến tranh, mãi mãi cũng là tàn khốc. Ẩm. Bành Thành bên ngoài, không người dám đi thi sơn huyết hải trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cắt bay đá chạy trong lúc đó, một đạo kim sắc quang ảnh phóng lên cao. Ở nước sơn hắc u thủy trong trời đêm, có vẻ phá lệ bắt mắt. Toàn thân hắn đều bao phủ ở sáng lạng ánh sáng màu vàng nóng trung, như là mặc vào một tầng thật dày hoàng kim chiến y, cực kỳ đẹp mắt, như kim sắc thần hỏa đang thiêu đốt. Dưới trời sao, chói mắt kim mang vồ lấy tất cả mọi người con mắt, mặc dù cách nhau rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại này huyết lệ, giống như được đúc từ vàng ròng, toàn thân có kim quang long lánh. Ta không có nhìn lầm chứ? Trên cổng thành, một tên binh lính chứng kiến cảnh tượng này sau, tại chỗ cả lăm. Còn lại thủ thành binh sĩ cũng gần như hóa đá, giống như tượng đất ngơ ngác sững sờ, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt. Tại sao ta cảm giác? Tựa hồ giống như Diệp tướng quân. Khác một tên binh lính cũng lắp bắp, cảm giác miệng khô lưỡi khô. Không phải tựa hồ, mà là căn bản là. Một vị tướng lĩnh tiếp nhận lời của hắn, nói, vọt lên phi hành, kim quang phụ thể, thực sự là bất khả tư nghị. Cái này Diệp tướng quân. Thần thật. Nói đến đây hắn không khỏi có chút líu lưỡi. Trời dáng dị tượng, hầu như kinh động toàn bộ Bành Thanh bách tính, bọn họ dồn dập xuất môn nhìn xung quanh, phố lớn ngõ nhỏ, trong nháy mắt người đông nghìn nghịt. Yên lặng cảm thụ được rũ phát mạnh mẽ nhục thân, Diệp Thiên chậm rãi nâng hai tay lên, hưng phấn muốn lên tiếng thét dài. Hấp thu mấy trăm ngàn nhân huyết chi tinh túy cùng sinh mệnh tinh khí, tu vi của hắn rốt cục đạt được ngưng đan kỳ, trong đan điền, một viên bóng bàn lớn nhỏ dịch cầu quay tròn xoay tròn, tản ra cực kỳ lóa mắt ánh sáng màu vàng. Chân khí biến hóa dịch trở thành chân nguyên, tu vi của hắn cũng theo đó tiến thêm một bước. Trời dáng tường thụy, minh chủ sinh ra, thiên hữu ta từ châu, chủ công muôn năm. Trong đêm đen, không biết là người nào kêu một câu. Trời dáng tường thụy, chủ công muôn năm. Một vị binh sĩ theo gọi ra. Có người cầm đầu, những binh lính khác tự nhiên cũng bắt trước, dồn dập quỳ rạp xuống đất, phóng sinh quá to. Một cái, hai cái, ba cái. Thành núi thành biển, một mảnh tiếp lấy một mảnh binh sĩ quỳ xuống. Sùng bái cùng lửa nóng ánh mắt nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia, trong lồng ngực bị nồng nặc hy vọng sở tràn ngập. Chính là cái này nam nhân, dẫn dắt bọn họ đánh bại Tào Tháo Hổ Lang Chi Sư, dũng cảm tiến tới, chẳng bao giờ lùi bước quá. Thảo nào Từ Châu có thể chiến thắng Tào quân 120.000 đại quân, thì ra hữu phúc số tử vi trợ. Cổ nhân, nhưng thật ra là rất mê tín. Bọn họ rất ngu muội, nghe gió tưởng là mưa, khác thường tức là yêu. Lúc này Diệp Thiên đứng ở giữa không trung. Cả người bốc kim quang, không phải là thiên thần hạ phàm biểu tượng sao? Nếu như hắn cả người bốc hắc quang, sợ rằng lại là một khác lần cảnh tượng. Thâm căn cố đế mê tín tư tưởng không chỉ có làm cho một đám binh sĩ quỳ xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, đi ra khỏi cửa quảng đại các lão bách tính cũng nhất nhất quỳ gối, đầu đi chính mình sùng bái hướng tới ánh mắt, nói bóng người màu vàng nóng, chính là bọn họ thần, là tới cứu vớt vạn dân ở tại thủy hỏa. Thấy như vậy một màn, Đào Khiêm há hốc mồm, vạn dân triều bái. Hắn chỉ có thở dài, nghĩ đến phía trước giao dịch, hắn chỉ có cười khổ. Trong bóng tối, Quách Gia quăng tới một thần bí tiêu ý, cầm đầu triều bái người, cũng là hắn chỉ điểm, cơ hội tốt như vậy không lợi dụng, thực sự có lỗi với chính mình thiên tài chi mưu. Diệp Thiên chưa từng nghĩ tới, chính mình tu luyện đột phá cư nhiên đều có thể đưa tới lớn như vậy hoành động, vô tâm xen vào liêu thanh ấm, từ châu chi chủ, hắn đã tỉnh thế bắt buộc. Hít sâu một hơi, tản mất một thân vàng lóng lánh quang mang, khinh phiêu phiêu đáp xuống. Diệp Thiên không khỏi nhỏ giọng đô nhượng, liền cái này sáng lên bản lĩnh, nếu như sanh ở hiện đại đều có thể đem ra đi dạo diễn xuất, nói không chừng còn có thể kiếm cái chậu thể đầy bát. Như là đã có diễn xiếc khỉ tiền vốn, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, cước bộ chuyển động, chân nguyên cực nhanh vận chuyển, một hùng hậu lực đạo nhất thời hiện lên lòng bàn chân, Diệp đại xuất ca mạnh mẽ dầm chân, đại địa ầm ầm nổ tung, mà hắn đã ở đồng thời nương bắn ngược lực đạo nhất nhằm phía trước, thân ảnh lóe ra, nhanh đến cực hạn. Như phát động ánh sáng, lại tựa như cướp động ảnh, dưới chân sinh hoa, bộ bộ sinh liên, một bước một cái tàn ảnh, phía chân trời, như là có vô số cái Diệp Thiên đang nhanh chóng di động, tựa hồ vi biểu hiện ra chính mình thần hồ bên ngoài thần tài nghệ, Diệp đại quan nhân tao tao cười, đầu ngón chân gật liên tục, phiêu giật thân hình nhất thời phi thân lên, đạp tường thành, ở vô số người trong tiếng kêu sợ hãi mấy bước sông lên thành lâu, sau đó nhất phi mà xuống, cùng Nhật Nguyệt đồng huy. Phảng phất thiên ngoại phi tiên, khốc tới cực điểm. Từ trong đám người nhanh chóng xuyên qua, nhìn thấy từng đạo ánh mắt sùng bái, Diệp Thiên thật muốn hô to một câu, các đồng chí khổ cực. Phất tay một cái, thường thường cười, giống như là thượng cấp thị sát. Cái này loại đần độn thật đúng là coi mình là một nhân vật, cư nhiên tuyệt không kiêm tốn. Trở lại đào phủ, Diệp Thiên liên thanh bắt chuyện cũng không còn đánh, vội và chạy về biệt viện, trong nhà tiểu kiểu thê có thể còn không biết mình hành tung đây, nhất định lo lắng hư. Nương tử, phu nhân, bà bối, hôn nhẹ tiểu bà bối, ngươi phu quân ta trở về. Diệp Thiên xưng hô càng gọi càng buồn nôn, vốn đang ở lo lắng Thái Diễm nghe được thanh âm này, lúc này cười khúc khích, đỏ bừng cả mặt, không ngừng bận rộn nên sắp xuất hiện đến, thấy đạo kia quen thuộc tiếng ảnh, giọt nước mắt nhi quanh đi còn lại, dám nhịn không được, cô lô liền chảy ra. Phu quân, người rốt cục trở về. Thái Diễm hung hăng nhào vào Diệp Thiên trong lòng, dịu rít khóc ồ lên, tựa như một con làm bộ đáng thương tiểu bạch thỏ. Hôn nhẹ bà bối, đừng thương tâm, ta đây không phải an toàn trở về sao? Diệp Thiên gắt gao ôm trong lòng người ngọc, cảm thụ được nồng nặc tình, không khỏi âm thầm cảm thán, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Chương 33, một tướng thành công vạn cốt khô. Khóc một hồi, Thái Diễm ngẩng nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn, vươn tay nhỏ bé tại hắn trên mặt phủ phủ, quan tâm nói ra, phu quân, ngươi không có bị thương chứ? Không có, ngươi phu quân ta võ công vô địch thiên hạ, tại sao có thể có sự tình đâu? Diệp Thiên hì hì cười, nhẹ nhàng nắm một con trắng như tuyết tay nhỏ bé của nàng nhu mềm mà chật dính, vuốt rất thoải mái, chỉ là lạnh lạnh, không có một tia nhiệt độ, làm cho đau lòng người. Mọi người đều nói, tay lạnh cô nương là cần nhất nam nhân á hộ, Thái Diễm thân thể gầy yếu, phảng phất một trận gió là có thể thổi nàng ngã, Diệp Thiên vẫn luôn rất là thương tiếc nàng, rất sợ nàng chịu đến một tia một hào hủy khuất. Phu quân, đao kiếm vô nhãn, về sau đừng liều mạng như vậy, ngươi xem cái này cả người đầy vết máu, đều được huyết ý đi, để Diễm Nhi tứ sau khi phu quân tắm rửa đi. Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, chính mình còn giống như không đổi ý đi, một thân bạch sắc cẩm bào hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc. Mỹ nhân tứ sau khi, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một thiên sát phạt sau đó, ngâm mình ở nóng hổi dòng sông trong, đích thật là một loại hưởng thụ trí cao. Rộng thùng thình trong thùng tám, vũ khí mông lung, Diệp Thiên nhắm con mắt lẳng lặng hưởng thụ. Một bên, Thái Diễm nhẹ nhàng kéo ra đai lưng, mặc cho Thúy Lục trường bào chậm rãi chạy xuống, trắng nuốt tế nị tuyệt mỹ ngọc. Thể nhất thời nữa, chân ở Diệp Thiên trước mặt, sung mãn đồng đảo bơ. Ngực đem Thúy Lục cái yếm thật cao nhô lên, hai khỏa hồng nộn dâu tây cũng đột cố gắng ra. Đùi đẹp thon dài xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng chậm rãi vói vào trong nước, mà hương tiểu ngọc thể cũng tại lúc này dán lên ngực rộng. Thái Diễm nghiêng đầu tà gối Diệp Thiên cánh tay, một bộ mỹ nhân tắm rửa tư thái, nàng dùng nộn nộn đầu ngón tay hướng về phía lồng ngực của hắn chọc nhẹ vài cái, sau đó lại đổi thành ở phía trên vẽ vòng tròn, dọc theo bắp thịt đường vòng cung chậm rãi dao động. Phu quân, nghe nói lần này đánh bại Tào quân đều là phu quân cùng Quách quân sư công lao. Thái Diễm ngẩng vuốt tay tại hắn trên cảm hôn một cái, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng nhàn nhạt tự hào. Diệp Thiên mở con mắt, một tay nắm cả mảnh nhỏ gọt vai, một tay xoa chân thuận cái yếm, nhẹ nhàng đem chơi vậy đối với bơ nhuyễn ngọc thỏ, hắn ngửi ngửi vài hớp thuộc về bên người vị này tài nữ nồng nặc mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được trong lòng nhu mềm ấm áp mỹ lệ đống thể lãnh hội ra thịt muốn dán sảng khoái cảm giác. Hít sâu một hơi nói, ngươi phu quân ta nào có bản lãnh cao như vậy, công lao thuộc về tất cả tham chiến nhân viên. Không có Từ Châu 60.000 tướng sĩ anh dũng phấn đấu, ngươi phu quân ta một người có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió, bất quá, một trận chiến này cho là thật thắng thảm liệt, chết người nhiều như vậy. Thái Diễm than khẽ, cảm hoài nói, là a. Hơn 4 vạn người vĩnh viễn ly khai vợ con của chính mình phụ mẫu, người chết có thể tùy phong rồi biến mất, nhưng những thống khổ kia cùng bị thương, đều lưu cho người sống. Đây chính là chiến tranh. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, chậm rãi ngâm, bưng biển giang sơn vào chiến đấu đổ. Sinh dân kế gì vui tiểu tô. Bàng quân đừng nói phong hầu sự tình, một tướng công thành vạn cốt khô. Nghe đồn đánh một trận trăm thần buồn, hai bờ sông cường binh quá chưa nghỉ. Ai nói thương giang tổng vô sự, gần đây trưởng cộng huyết cạnh tranh lưu. Một tướng công thành vạn cốt khô Thái Diệm theo nhắc tới một lần, càng thưởng thức bình phục cảm thấy thê lương. Phu quân nói không sai, chiến tranh người bị hại, mãi mãi cũng là ánh bình minh bách tính. Ha ha, không nghĩ, ta có sứ mạng của ta, mặc kệ chết bao nhiêu người. Thiên hạ này trùng quy hơn nữa phải để ta làm thống nhất, nương tử, đêm khuya, chúng ta nên ngủ. Cười xấu xa trong tiếng, Diệp Thiên một cái xoay người đẻ Thái Diễm dưới thân thể, hai tay ôm chặt nở nang ngông. Cánh hoa, một đầu đâm về ngực nàng tròn trịa tuyết. Trên đỉnh núi, Thái Diễm lườm hắn một cái, không có cự tuyệt, hai tay câu chặt cổ của hắn, trên ngực cố gắng, đem bảo bối của mình dâng hiến cho hắn thưởng thức. Diệp Thiên cách một tầng nhu mềm cái yếm hướng về phía trước mặt Hồng Anh đào một dạng lớn nhỏ ngọc thỏ mềm hạt gắn bó cùng sử dụng bắt đầu thi bạo, cùng được Thái Diễm phát sinh một mảnh oán trách kinh sợ kiểu rên. A ngươi đừng cắn A. Ân. Ôi bốn. Hắc hắc, biết sự lợi hại của ta đi. Diệp Thiên mút. Toa một hồi Thái Diễm mỹ vị Hồng Anh. Đào, đứng thẳng người dậy chính hắn cười tùy ý tốt cùng, ta tốt Diễm Nhi, lớn hôi lang muốn tới. Vừa nói, hắn lại túi thấp đầu, cắn một viên dâu tây. Ai? Đừng đừng. Đừng. Nữa cắn, ngươi một cái đại sát lang. Nô. Thật là nhột. Diệp Thiên nâng Thái Diễm hương. Mông, thoát đi con chim, đĩnh đằng đằng sát khí hung khí chậm rãi tiến nhập nhu mềm rắn chắc thánh khiết nơi, mạnh mẽ sử lực liền sỏ xuyên qua đến cùng. Thái Diễm một tiếng kiểu rên, lông mày hơi cao lại, mị nhãn lại tựa như mở lại tựa như bế, cổ nhỏ bé cố gắng, mỹ lệ dung nhan trồi lên biểu tình có vài phần khó nhịn, vài phần thư sướng, cũng đồng thời mang theo vài phần thống khổ. Dục tiên dục tử trung hiệu tưởng tận nhanh mỹ. Diệp Thiên cởi ra cái yếm nút buộc, vậy đối với hương nhuyễn ngọc thỏ nhất thời chiến chiến nguy nguy bại lộ ở trước mặt hắn, phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Hắn mánh mà cúi thấp đầu, hít sâu vài hớp thơm nồng, tùy ý liếm. Liếm hôn. Hôn trắng nõn mềm. Thịt cùng với hồng nộn dâu tây. Hạ thân đã ở đồng thời lực mạnh cố gắng di chuyển, có lực đánh vào thân thể của hắn. Thái Diễm hai cái đùi đẹp hướng thiên miết lên, tại hắn vẫn không có dừng lại va chạm dưới mất đi kiếm đá lực đạo, Mỹ. Chân toàn bộ đồ thị từ đá bỏ rơi dãy rùa động tác đổi thành không giúp hướng không trùng căng bắt đầu, đồ thị thon dài ưu Mỹ, trắng loãng như nổi trên mặt nước ngà voi. Bởi ôm hắn cổ hai tay đã có không đến chút nào tác dụng, Thái Diễm đơn giản bông ra tay nhỏ bé, lật cổ tay bắt lại thùng nước tắm ven. Vướt tay ra sức ngửa ra sau, như thiên nga nhỏ dài tuyết cổ hoàn toàn triển lộ, ngực trước sung mãn bồng đào đôi. Đỉnh đồ thị cũng biến thành đặc biệt ưu Mỹ, hai cái thẳng tắp lên phía không trung đùi đẹp rồi lại ở thời khắc giải thích cái gì mới là tiêm nhuận có độ, thon dài huyền chuyển cảnh giới. Thái Diễm mặt tăng lên, sắc mặt tường đỏ như lửa, không ngừng khai mở con ngươi xuân thủy bốn phía, nhu mị thân thể cũng theo Diệp Thiên động tác mà không đình run dậy vênh báo, dễ nghe kiểu. Ngâm vẫn sẽ không dừng lại. Làm Diệp Thiên gầm nhẹ phát ra sát na, một dòng lũ lớn như bài sơn hải đảo hung hăng đánh vào Thái Diễm trong cơ thể, mềm mại ngọc. Thể lập tức lớn run dậy, Thái Diễm hét lên một tiếng, đôi mắt đẹp trở nên trắng, thân thể liên tục phát run. Làm xong tu quang vượng sáng lên, nàng chỉ có thật dài thư một hơi thở, mê ly đôi mắt đẹp chỉ có quay về thần thái. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ dài vào, rơi vào ướt nhẹp trên sàn nhà chiết xạ ra ánh sáng sáng chói, chịu đựng làm dịu đi qua Thái Diễm, mượt mà trên gương mặt độ một tầng thật mỏng quang vượng, hơi nổi lên mặt nước bơ. Ngực kiên cố sung mãn đồng đảo, trắng non đến mức tận cùng phấn mờ trên có vi mang. Mỹ nhân như ngọc, sao không phải dạy người thương tiếc? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, buôn phòng Thái Dương mới vừa thò đầu ra, Diệp đại quan nhân liền từ Thái Diệm mỹ nhân thơm ngát trong chăn đứng lên. Ngày hôm nay, có xảy ra chuyện lớn. Khẽ hát, mại bát tự bộ, thấy một người làm chào hỏi một tiếng, khiến cho nha hoàn bọn người hầu liên tiếp mà đô nhượng, tướng quân ngày hôm nay người, chớ không phải là chiến tranh bị đánh hư đầu. Chính viện đại sảnh, làm Diệp Thiên không nhanh không chậm cất bước mà vào, canh giữ ở cửa nha hoàn liền vội vàng không người cúi chào, cùng hô lên, tham kiến Diệp tướng quân. Chương 34, cao giả cùng tiểu hồ ly. Diệp Thiên khoát khoát tay, ha ha cười nói, miễn lễ, ha ha, ta hôm nay là tới tìm Châu Mục đại nhân uống trà, ha ha. Hắn lao nhân ra ở sao? Khái khái. Cách đó không xa, ngồi trên chủ tọa Đào Khiêm đặt chén trà xuống, cố ý tăng hắng một cái, lao phu ở đây, ngươi sáng sớm tới ta đây nhi, có việc gì thế? Cái này bốn. Tiểu tử tới chỗ này mục đích. Ngài lại không biết. Diệp Thiên nghi ngờ nhìn cái này lao đầu nhi, nghĩ thầm hắn sẽ không xấu lắm đi. Tiểu gia ta tân tân khổ khổ cần cần khẩn khẩn mà đánh thắng trận, lao lực thiên tân vạn khổ đi khắp thiên sơn vạn thủy khắc phục ngàn khó vạn hiểm, rốt cục đem lão Tào đồng chí bạo cúc thêm bạo nổ giang, lẽ nào ngươi đã nghĩ ngồi mát ăn bát vàng? Cũng không có cửa. Biết cái gì? Đào Khiêm sững sờ, nhìn thấy Diệp Thiên đấy mắt càng lúc càng thịnh tức giận, mắt lao đột nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ nói, há, ta biết. Diệp Thiên thở phào, cái này lao đầu xem ra còn chưa phải là một cái người nói không giữ lời. Ngươi không phải là tới tìm ta uống trà sao, hành hành hành, tùy tiện uống bao nhiêu, lao phu phụng đổi tới cùng. Diệp Thiên, 6. Ta không phải tới uống trà. Diệp Thiên nói rằng, hắn đã xuất ly sự phẫn nộ, cái này lao ra hỏa, quá biết giả ngây giả dại, không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn, hắn còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Không uống trà ngươi tới làm gì, chẳng lẽ ngươi xem lên ta quý phủ người nào nha hoàn, muốn cho ta tới cấp cho ngươi làm mai mối. Đào Khiêm một gương mặt già nua cười cùng nhiều cây hoa cúc tựa như, nhìn thấy Diệp Thiên tức giận, hắn làm sao lại cảm thấy tâm lý vô cùng thoải mái đây. Không có việc gì không có việc gì, coi trọng người nào cứ việc nói, không cần xấu hổ, ta đáp ứng ngươi, nói một chút, là Xuân Đào vẫn là Tiểu Cúc, hay hoặc là hai người đều là. Hả, ta biết, nhất định là hai người bọn họ, ta đều tặng cho ngươi, có hai cái đại mỹ nhân cho ngươi làm ấm giường, hơn nữa trong nhà Tiểu Kiều Thê, Diễm Phúc không cạn a. 6. Nghe lão đầu nhi nói lại nhải nói không để yên, Diệp Thiên lần đầu tiên cảm thấy, cái này từ Châu Châu Mục kỳ thực cũng là một hỗn đản. Lão đầu nhi, ta nói ngươi cũng đừng giả vờ ngây ngốc, tiểu gia ta hôm nay tới chỗ này chính là vì thực hiện lời hứa của ngươi, mất mặt là tiểu, ngươi đừng ném phẩm a. Diệp Thiên lười theo lão giả khốn nạn nói nhảm nữa, hắn sự tình rất nhiều, thời gian bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng cái này lão gia hỏa nói chuyện yêu đương. Lão nhân, ngươi lúc trước đáp ứng ta chuyện này, có phải hay không nên thực hiện, Tào quân đại bại, bây giờ Bành Thành cũng nên cho ta đi. Ngươi đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Diệp Thiên ngừng Đào Khiêm, thật sâu liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, ta không có bao nhiêu thời gian ở ngài chỗ này lãng phí, tuy là Bành Thành đại thắng, nhưng chúng ta cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như bằng vào hiện nay tốc độ phát triển, tương lai không xa, chúng ta chống lại Tào Tháo lại sẽ là một phen khổ chiến, huống chi Từ Châu cục thịt béo này bây giờ là bầy sói nhìn quanh, nếu như không đi ở khác người trước mặt, chỉ biết trở thành bụi bặm của lịch sử, ta tiếp quản Từ Châu cũng không phải là làm một mình tư lợi, mà là phải mang Từ Châu bách tính đi ra một cái rộng đại đạo, tương lai chiến trường, bằng vào hiện hữu điểm ấy lực lượng căn bản cũng không đủ, lão đầu nhi, ngươi minh bạch à? Nghe mấy câu này, Đào Khiêm hơi sừng sờ, lập tức lại cười ha hả, hắn làm sao không minh bạch Diệp Thiên ý tứ, nói trắng ra, tiểu tử này chính là cho là mình không đủ năng lực, căn bản cũng không có thể dẫn dắt Từ Châu bách tính đi ra chiến hỏa vùng lầy. Tuy là tâm lý có chút khó chịu, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, mình cũng là có thể quản quản vài cái quan văn, thương cảm dân tình làm chút việc nhỏ, căn bản thì không phải là làm đại sự đoán. Hắn tự biết mình. Rồi rồi, ta biết, lão phu tuy là không có bản lĩnh gì, nhưng là không phải một cái nói không giữ lời người, đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ không quên, huống hồ bây giờ vạn dân quy tâm, cái này Từ Châu sớm sẽ là của ngươi, bất quá bốn. Đào Khiêm thở dài, trong đôi mắt giả nua tràn đầy lo âu nồng đậm. Tuy nhiên làm sao? Diệp Thiên truy vấn. Bất quá. Ngươi được bằng lòng lão phu vài cái điều kiện. Đào Khiêm chăm chú nhìn Diệp Thiên. Nói nghe một chút, nếu như có thể làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Diệp Thiên rất cẩn thận. Số 1. Đối xử tử tế bách tính. Các không thể lạm dụng tư quyền thịt cá bách tính, bọn họ đã chịu đủ chiến hỏa độc hại. Nếu như chúng ta những thứ này làm quan còn tùy ý ước hiếp bọn họ, những người dân này liền thật không có đường sống. Cái này căn bản cũng không phải là điều kiện. Diệp Thiên nói ra, bách tính là thủy, quan lại vì thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, điểm ấy ta so với ngài càng hiểu. Hào một cái nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ta Đào Mỗ quả nhiên không nhìn lầm người. Đào Khiêm suy ngẫm trong râu, cảm thấy vui mừng. Thứ hai, không nên tùy ý xuất binh, cực kỳ hiếu chiến sẽ chỉ làm chúng ta căn cơ càng lúc càng bạc nhược. Ha ha, cái này cũng rất dễ dàng, cái gọi là giai binh bất tưởng, cho dù là xuất sư nổi danh, đó cũng là không rõ. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không tùy tiện xuất binh, bất quá, ta cũng không thể cam đoan mỗi lần xuất chinh đều sư xuất hữu danh, nhưng tiểu tử có thể hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm ra đổ thành việc. Thân là người hiện đại, Diệp Thiên có hắn trước điểm mấu chốt. Được. Cái này đệ tam. Này, ngươi đến cùng xong chưa a? Làm sao còn có? Nếu không cái này châu mục ta không nên phải, mặc cho ngươi tùy tiện đi chơi. Diệp Thiên hỏa, cái này lao đầu cho là thật không cảm thấy được. Cho hắn 3 phần nhan sắc phải đi mở phương ngượng, đây nếu là cho hắn 7 phần nhan sắc, vậy còn không bay đến trên đầu mình làm ổ. Thôi thôi thôi, tạm thời nhiều như vậy, cái này châu mục 4. Để cho ngươi đi, lão phu lập tức triệu tập đủ loại quan lại, thối vị nhượng trước. Ti Trúc thanh thanh nhập nhĩ, quản dây nhất tề đi vào giấc ngộng, ở đủ loại quan lại chúc mừng trong tiếng, Diệp Thiên rốt cục leo lên hắn tha thiết ước mơ bảo tọa. Châu mục, đây là hắn khai sáng thịnh thế giang sơn bước đầu tiên. Quan mới nhậm chức 3 cây hỏa. Nhưng Diệp Thiên tiền nhiệm muốn thả hỏa cũng không chỉ 3 cây. Muốn trong tương lai chiến trường chiến thắng chư cường, chỉ dựa vào Từ Châu hiện hữu điểm ấy của cải đó là tuyệt đối không thể có thể. Thân là một người hiện đại, trong đầu hắn nắm giữ tri thức hiển nhiên không phải cổ nhân có thể so sánh. Nông nghiệp, muốn cải cách, lớn hơn cải cách. Thương mậu, muốn cổ vũ, muốn tích cực cổ vũ. Nguyên Long, Trần Đăng, đây là do ta thiết kế kiểu mới lê cùng máy gieo hạt, ngươi bắt đi làm cho các thợ mộc đại lượng chế tạo. Đào Công, ngươi chuẩn bị một khối tình cảnh, ta muốn tự mình thí nghiệm, làm ra một nhóm tốt chủng. Phùng Hiếu, Quách Gia, hiện tại quân dân nhất thể lớn sinh sản, ngươi dẫn dắt chư vị tướng sĩ trắng trợn khai hoang, có thể trồng trọt lương thực địa phương đều cho ta lật lại. Từ Trọng, Mi Trúc, ngươi tương đối tinh tường từ châu thương lộ, phụ trách thương mậu một khối này nhi, ngày nay thiên hạ đại loạn, mậu dịch vãng lai chịu đến ảnh hưởng to lớn, nhưng là chính vì vậy, chúng ta chỉ có nhiều cơ hội hơn, đặc biệt mối lậu một khối này nhi. Xài muối dầu mét tương giấm trà, mấy thứ này đều là ắt không thể thiếu, chúng ta từ châu Lâm Hải, phơi muối đơn giản cực kỳ, hàng giờ nghỉ chia điểm cũng không thiếu, chờ chút ngươi liền phái người đi làm, chuẩn bị đại lượng hàng, ta tự mình áp giải, có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu. 6. Chương 35, nghỉ ngơi lấy sức. Từng mục một quy định, từng loại biện pháp, không có chỗ nào mà không phải là lợi châu lợi dân tốt sự tình, Đào Khiêm Quách Gia Trần Đăng tương ứng, đối với Diệp Thiên là càng ngày càng kính phục. Tiểu tử này đầu cũng không biết là làm cái gì, những mới mẻ đó ý tưởng cùng ngoạn ý thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiếp quản Từ Châu, Diệp Thiên cả thiên đô đắm chìm trong phức tạp công sự ở giữa, vẽ giấy, nghiên cứu chế tạo lúa nước, thương cảm dân tình, phát động quần chúng bốn. Toàn bộ Từ Châu, khí thế ngất trời. Châu Mục Đại Nhân tự mình dẫn dắt đủ loại quan lại xuống ruộng trùng lúa nước, có người nào bách tính không vì chi rơi lệ. Cùng Đồng Trác đảo hành lịch thi so với, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là một cái tài đức sáng suốt nhân từ minh chủ, này nghiêng ngửa lưu ly bách tính dồn dập đến đây đầu nhập vào, Diệp Thiên toàn bộ tiếp nhận, cũng vì bọn họ an trí phòng ốc phân phối thổ địa, đồng thời còn đích thân an ủi bốn. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên thành Từ Châu hết thảy bách tính thần trong con mắt. Làm sao, có phải hay không có chút ý động? Đồng ruộng đường nhỏ, Quách Gia chắp hai tay sau lưng, nhìn cách đó không xa đang gặp con kiểm tra mạ Diệp đại quan nhân, vui a mà cười. Hắn đánh xích cước, trên chân tất cả đều là hy nê, hiển nhiên mới từ đồng ruộng đi lên. Mà ở bên cạnh hắn, đứng cả người dài bảy thước, cường tráng vô cùng đại hán da thịt có đen một chút, người mặc thô bô y yể, râu mép kéo mảnh vụn, nhãn thần lóe ra, tâm thần bất định. Hừ, ta Hứa Trọng Khang cũng không phải hạ người ham sống sợ chết, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, tuyệt không làm bối chủ cầu vinh việc, ngươi đừng khuyên nữa ta sẽ không đầu thuộc về ngươi kỳ hạ. Người nói chuyện chính là Hứa Chử. Từ bị Diệp Thiên bắt sống sau, hắn vẫn ở ngồi ăn chờ chết, có thể, các loại, chờ hơn nửa tháng, thậm chí ngay cả cái cỏ tiếng người đều không có, những cái này ngục tốt căn bản sẽ không để ý đến hắn, khiến cho hắn nửa tháng không nói chuyện, buồn rầu hơi kém đập đầu vào tường tự sát, thẳng đến ngày hôm nay mới bị Quách Gia mang ra ngoài. Ha ha, ta nói rồi muốn cho ngươi đầu thuộc về dưới cờ sao. Quách Gia lắc đầu cười khẽ, như trước vân đạm phong khinh. Hứa Chử sững sờ, lập tức trong lòng lại là giận dữ. Tiểu tử này không phải chơi ta đi, nếu không phải tới chiêu hàng ta ngươi dẫn ta tới chỗ này cần gì phải. Hắn chính là của chúng ta Châu Mục Đại Nhân. Quách Gia chỉ vào Diệp Thiên bóng lưng, cũng chính là cái kia ở hai trong vòng 10 chiêu vén ngươi cùng dưới ngựa tiên phong đại tướng. Thật bốn. Cái gì? Hứa Chử chỉ có thể nhìn được Diệp Thiên bóng lưng, cho nên không có trước tiên nhận ra hắn, ngươi không có nói đùa sao. Đường đường Châu Mục, cư nhiên làm chuyện loại này. Hắn không phải tin tưởng. Trong ký ức của hắn, làm quan đều là ăn sung mặc sướng, áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm, làm sao sẽ hạ mình xuống ruộng làm khổ như thế tội. Làm sao? Làm chuyện loại này lẽ nào rất mất mặt sao? Quách Gia xoay người, chăm chú nhìn hắn con mắt, nói ra, chúng sinh bình đẳng, bình dân bách tính có thể làm loại sự tình này, làm quan vì sao không thể? Mọi người đều là người, đồng dạng là cha mẹ sinh, lẽ nào làm quan liền so với bách tính tôn quý sao? Nghe Quách Gia mấy câu nói, Hứa Chử tại chỗ ngốc lăng, lẩm bẩm nói, mẹ ta còn đang chờ ta trở về đây. Quách Gia kém chút thổ huyết, em gái ngươi, cảm tình nói nhiều như vậy hàng này căn bản sẽ không nghe hiểu à, thất sách ra thất sách, cùng người đại lão này to giảng đạo lý không phải phí lời sao. Ai, coi là, lười với ngươi lời nói nhảm, ngày hôm nay mang ngươi đi ra chính là thả ngươi đi, ngươi nguyện ý đi đâu liền đi đó, không ai biết ngăn ngươi. Quách Gia lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Thực sự, Hứa Chử nhãn tình sáng lên. Thực sự, Quách Gia gật đầu, lập tức không hề phản ứng đến hắn, thẳng cất bước đi vào. Nhìn thấy Quách Gia ly khai, Hứa Chử trong mắt thoáng rẽ rủa một phen, giơ một tay lên, hô lớn, ta đem ta nương mang tới trong này được không? Quách Gia bỗng nhiên thu tay, cười nhẹ nhàng, đáp lại nói, tùy thời hoan nghênh. Xuân đi thu đến, một năm qua đi, ở Diệp Thiên cùng Quảng Đại Lao Bách tính kiên trì không ngừng nỗ lực phía dưới, Từ Châu lương thực sản lượng ước chừng tăng gấp đôi. Đây là khái niệm gì? Ý vị này Từ Châu có khả năng chứa tướng sĩ số lượng cũng có thể bay lên gấp đôi. Từ Châu nhân khẩu rất nhiều, cũng không thiếu lính, thiếu là lương thảo, có đầy đủ lương thảo, tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Bách tính mùa thu hoạch, mọi nhà có thừa lương, tự nhiên Phổ Châu cùng Khánh, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt quá lớn năm. Mà lúc này, Diệp Thiên uy vọng cũng lên tới cực điểm. Đối với tương lai, Diệp Thiên là lòng tin tràn đầy, nếu như hắn sở nghiên chế tạp giao lúa nước có thể thành công. Từ Châu lương thực sản lượng chỉ sợ sẽ lần nữa gia tăng gấp đôi. Mùa thu hoạch chi niên, Diệp Thiên Châu Mục phủ đệ cũng ngồi xuống hoàng công, khí phái cũng không xa xỉ, thân là Châu Mục, chỗ ở của hắn cũng không có thể quá mức keo kiệt, mặc dù không bằng đồng phủ, nhưng là cái gì cần có đều có, giả sơn lưu thủy, đình đài lầu các, mùi hoa phiêu dở, cây cỏ phồn thịnh, đích thật là một chỗ thật tốt ưu cư nơi. Bây giờ, Từ Châu binh lực đã mở rộng đến 10 vạn, 100 ngàn này tướng sĩ cũng không giống như trước kia này già yếu tàn binh. Bọn họ nhưng là Quách Gia tỉ mỉ chọn huấn luyện ra tinh nhuệ, sức chiến đấu ít nhất tăng lên một cấp bậc. Hứa Chử cũng bị Quách Gia thuận lợi hợp nhất, cái này viên hổ tướng ở tương lai không xa chắc chắn hướng địch nhân triển lộ răng nanh, đánh ra một vùng trời mới. Xuân tuyết ban đầu dung, vạn vật sống lại, tốt tiết, chính là nói chuyện yêu đương thời gian, vạn vật như vậy, người cũng thế. Mấy trăm xe trọng tư, chở giá trị mười mấy vạn lạng hàng hạo hạo đãng đãng từ Bành Thành xuất phát. Ở 5.000 tướng sĩ dưới sự hướng dẫn hướng kinh sư trưởng An đi đến. Cuộc mua bán này là Từ Châu hất kim vi chỉ, quy mô lớn nhất. Diệp phủ cửa, chuẩn bị hộ tống xe Diệp đại quan nhân gặp phải phiền phức. Mi Trúc không biết từ đâu làm ra một tiểu bạch mã, Diệp Thiên nhìn thật xinh đẹp, sẽ qua đây, nhưng là bây giờ, có chút không nghe lời. Thái Diễm lên trước mã, Diệp Thiên lôi kéo cương ngựa, cùng tiểu bạch mã đôi mắt, tiểu tử ngươi chạy à, nhìn ngươi chạy nữa chạy thử xem ta không đánh đoạn chân của ngươi. Tiểu bạch mã vô tội lớn con mắt chớp chớp, đô đô lắc đầu, Diệp Thiên mới ý lên ngựa. Hán Hoa Nhi, thật đúng là người thiện bị người khác khi dễ, ngay cả con ngựa đều khi dễ chính mình, Diệp Thiên sắp khóc. Ra khỏi cửa thành, ôm lấy Mỹ Nhân Nhi phóng ngựa phi nhanh ở diện tích vô ngần lớn trong tự nhiên, Diệp Thiên trong lòng ngực sướng ý không gì sánh được. Đây là hắn đi tới nơi này dị thời không sau lần đầu tiên vui sướng như vậy bay nhanh, đỉnh đầu Lam Thiên, trong lòng một mảnh thư sướng. Bao bọc Thái Diễm bằng phẳng bụng dưới, thỉnh thoảng gãi gãi cái yếm xuống hai luồng mềm yếu, Diệp Thiên cảm giác mình không phải đi hộ tống trọng tư, mà là thân cận nữ sắc lấy đi du sơn ngoạn thủy. Cái này cổ đại lớn tự nhiên thực sự là đúng giờ vô cùng. Non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Thanh phong quất vào mặt, mang đến từng sợi mùi thơm ngát, Diệp Thiên say, không phân rõ rốt cuộc là mùi hoa hay là con gái nhà mùi thơm của cơ thể. Nha hoàng Tiểu Hà đuổi theo đại bộ đội, đem mê ngông thiên địa lưu cho nhà mình tiểu thư cùng cô ra, đó là thuộc về bọn họ thế giới. Mười mấy vạn lạng hàng cũng không phải là một con số nhỏ, nếu như có thể đổi giá trị ngang hàng lương thực, cũng đủ 50.000 binh sĩ ăn một năm. Không thể không nói Diệp Thiên gan to bằng trời. Hắn cư nhiên mang theo 5.000 nhân mã tiểu ra từ châu, nếu như Tào Tháo lúc này chen vào một chân, hắn cũng chỉ có khóc ròng ròng phân nhi. Chương 36, Liêu Ca. Bất quá, Tào Tháo hiện tại chỉ sợ còn không có công phu cùng từ châu đối nghịch, tổn thương nguyên khí nặng nề chính hắn, sợ rằng còn bận hơn lấy sinh sản, trong khoảng thời gian ngắn rất khó quất ra dư thừa tinh lực. Còn nữa, có ai biết nghĩ tới cái này thanh danh vang dội Tiêu Giao cư sĩ sẽ phạm loại sai lầm này, mang 5.000 nhân mã quý trọng như vậy hàng. Đây chỉ có kẻ ngu si ngu ngốc mới làm được. Tiêu Giao cư sĩ ngốc sao? Nếu như hắn là kẻ ngu, thì như thế nào làm cho Tào Tháo nuốt hận? Hiển nhiên, mặc dù có người biết Từ Châu Phương Chính đang bị giam giữ chở một nhóm hàng vật tiến nhập Trường An, bọn họ cũng sẽ không cho là vài thứ kia rất đáng giá tiền, chỉ coi là Từ Châu mới là vào kinh tặng quà. Cho nên, ven đường thế lực đối với Từ Châu Phương nhóm người này, thanh nhất sắc gáp dụng cho đi chính sách, bọn họ không muốn đắc tội Từ Châu thế lực. 10 vạn tinh binh cũng không phải là đùa giỡn. Bành Thành Chi chiến sớm đã truyền khắp Hoa Hạ đại địa, Quách Phụng Hiếu Diệp Tiêu Giao bằng vào 60.000 già yếu tàn binh đem Tào Tháo 120.000 tinh binh giết được chật vật chạy trốn, chuyện này dẫn tới thiên hạ chấn động, không ai không biết Phụng Hiếu Tiêu Giao tên. Cho nên, dọc theo đường đi, Diệp Thiên cũng không ít thu được thiệp mời, này thế lực rõ ràng hợp lý dồn dập quăng tới kết giao ý, hết sức nịnh nọt, bất quá đều bị Diệp Thiên thiện ý từ chối, lý do chính là vào kinh thấy nhạc phụ, tiễn lễ hỏi đi. Đương nhiên, nếu như gặp phải không thức thời cường đạo thổ phỉ, vậy xin lỗi, ở Diệp Thiên lôi đỉnh dưới thủ đoạn, ngay cả thi thể chưa từng lưu lại. Thuận buồm xuôi gió, Mi Trúc lãnh đạo đại bộ đội rốt cục an toàn đạt được Trường An, hắn mệnh lệnh phó tướng xuất lĩnh 5.000 tướng sĩ trú đóng ở ngoài thành 10 dặm nơi, mình thì dẫn người đem hàng vận vào Trường An, tiến vào chiếm giữ Thái Phủ. Diệp Thiên đã sớm cho Thái Ung sao thư, làm cho hắn hảo hảo xử lý chính mình mang tới nhóm hàng hóa này, bằng vào Thái Ung giao thiệp. Muốn đem mấy thứ này bán đổ bán tháo đi ra ngoài cũng không khó. Trong triều có người dễ xử lý sự tình, nói không phải chính là cái đạo lý này sao? Diệp Thiên cùng Thái Diễm một đường du sơn ngoạn thủy, trước khi trời tối chạy tới thành Trường An. Cửa thành còn ở bên ngoài ba dặm, nhưng là nguy nga tường thành, sừng sững như môn ném lao vệ binh đã đang nhìn. Nguy nga cổ xưa tường thành tràn đầy nồng đậm lịch sử khí tức, đao thương kiếm kích vạch qua vết tích như trước rõ mồn một trước mắt, tuế nguyệt thấm thoát, cảnh còn người mất. Cái này tòa cổ thành nhân chứng vô số triều đại thay đổi, ẩn chứa rất nhiều huyết thủy cùng chua sót. Diệp Thiên hướng về phía thành Trường An thành lâu chú mục một lát, mới nói, nơi đây lại là một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, ta Diệp Thiên tới đây, chắc chắn sửa lịch sử. Thái Diễm cười nói, phu quân đến đâu nhi đều không phải là một cái xa lạ chủ nhân, lần này tới Trường An, chỉ sợ lại sẽ rước lấy không ít chuyện. Chúng ta vào thành đi, đừng làm cho cha đợi lâu. Diệp Thiên gật đầu, xách mã dương roi. Hướng cửa thành chạy đi. Cửa thành mở rộng ra, nhưng là trái phải hai bên có vệ binh ở kiểm tra, cầm một tấm không biết là của người nào bức họa ở từng cái đối chiếu, còn nghĩ mỗi người hành lý đều kiểm tra một lần. Thoạt nhìn có tình huống, chúng ta cẩn thận một chút, đi thôi. Diệp Thiên nói với Thái Diễm một tiếng, xuống ngựa, đặc bộ đi qua. Đứng lại, lục soát. Đi tới gần bên, một cái hung thần ác sát vệ binh qua đây ngăn lại Diệp Thiên hai người. Lục soát cái gì a, tướng quân? Diệp Thiên cười bỏ vào một thỏi bạc ở trong tay của hắn. Vệ binh lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười, nói, không thành vấn đề, để cho bọn họ đi qua đi. Cảm ơn tướng quân. Diệp Thiên nói xong, lôi kéo Tiểu Bạch Mã, cùng Thái Diễm đi về phía trước. Đứng lại. Vừa đi chưa được mấy bước, phía sau chuyển đến gào to một tiếng. Diệp Thiên hai người quang minh tránh đại, lại không vi phạm pháp lệnh, cho nên cũng yên tâm thoải mái đứng lại. Những thứ này kiểm tra binh sĩ cùng thành phòng một cái đức hạnh, đều là vậy lòng tham không đáy, nịnh hót lấn dưới. Xin hỏi tướng quân, còn có bực nào phân phân? Diệp Thiên mỉm cười quay đầu, nói còn chưa dứt lời liền dừng lại. Gọi lại không phải là hắn thu hắn bạc binh sĩ, mà là một người mặc áo giáp, uy phong lấm lấm tướng quân. Có phải hay không tướng quân cũng rất khó nói, thế nhưng vẻ mặt chính khí, lông mày rậm lãng mục đích dáng vẻ khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Hắn dáng dấp không phải Diệp Thiên loại này hào hiệp phiêu giật đẹp trai, cũng không phải trong truyền thuyết Tiểu Bạch Kiểm cái loại này mi thanh mục tú đẹp trai, mà là một loại tục tằng nam tử hán khí khái 10 phần đẹp trai, cổ đồng sắc da thịt, mày như phi kiếm, mắt như thần tinh, mũi như núi. Râu ngắn đen đặc, căn căn có hình, râu mép của hắn lúc đầu rất hỗn độn, nhưng ở hắn thần thái sáng láng dưới tinh thần cũng là có một phen đặc biệt mùi vị. Dáng vẻ tướng quân nhân nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đem từ vệ binh trong tay lấy tới bạc trả lại cho Diệp Thiên nói, đây là của ngươi này, lấy về. Tay ta dưới đáy binh, không phải thu hối lộ. Diệp Thiên tiếp nhận vàng, chắp tay nói, như vậy là tại hạ mãng tràng, xin hỏi tướng quân tôn tính đại danh, tại hạ Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, tướng quân khí độ khá lệnh tại hạ tâm gãy, cũng xin tướng quân vui lòng báo cho biết. Nghe được Tiêu Giao hai chữ, tướng quân kia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị, thản nhiên nói, tướng quân tên thì không dám, ta là lữ tướng quân dưới trướng kỵ đô úy Trương Văn Viễn, chỉ là một bé nhỏ không đáng kể tiểu quan, Tiêu Giao cư sĩ khen nhầm, nhưng thật ra cư sĩ nhân đức tên, tại hạ sớm đã như xét đánh bên hai. Gì? Trương Văn Viễn? Chửi thêm một tiếng. Lại là Liêu Ca. Trước đây chơi Tam Quốc Chiến Ký lúc, Diệp Thiên cũng không ít chơi cái này anh hùng. Trương Liêu, tự Văn Viễn, nhạn môn Mã Ấp, nay Sơn Tây Sóc Châu, người. Tam Quốc thời kỳ Tào Ngụy chứ danh tướng lĩnh. Từng từ thuộc Đinh Nguyên, Đồng Trác, Lữ Bố. Hạ bi chi chiến sau, quy thuận Tào Tháo. Từ nay về sau theo Tào Tháo chinh phạt, chiến công buồn thiu. Cùng Quan Vũ cùng giải khai Bạch Mã Vây, hàng xương hy với Đông Hải, công viên thượng với Nghiệp Thành, xuất tiên phong ở Bạch Lang núi chém giết Ô Hoàn Đan Vu Đạp Đốn, lại dẹp Thiên Liêu Đông Liễu Nghị, Hoài Nam Ô Mai Thành, Trần Lan các loại. Nhu tu chi chiến sau, Tào Tháo nhâm mệnh Trương Liêu, Lý Điển, Nhạc Tiến, các loại, chờ thủ hợp phì. Trương Liêu nhiều lần đẩy lùi Tôn Ngô tiến công, ở 215 năm Tiêu Giao Tân chi chiến, càng là lấy 7.000 chi chúng đại phá 10 vạn đại quân, kém chút bắt sống Tôn Quyền. Trải qua này nhất dịch, Trương Liêu uy trấn Giang Đông, thanh danh đại táo, trở thành các đời sùng bái một trong danh tướng. Trương Liêu dừng để cũng trở thành dân gian truyền lưu câu chuyện truyền kỳ. Tào Phi đăng cơ sau, nhưng lệnh Trương Liêu thủ ngự Tôn Quyền. 221 năm, Trương Liêu đóng quân đúng khâu, nhiễm bệnh. Trương Liêu bệnh nặng trong lúc, Tôn Quyền như trước đối kỳ phi thường kiên kỵ. 222 năm, Trương Liêu không phụ sự mong đợi của mọi người, ôm bệnh đánh bại Ngô tướng Lữ Phạm. Cùng năm ở Giang Đô chết bệnh, Thụy mới vừa hầu, hưởng thọ 54 tuổi. Hậu thế đem cùng Nhạc Tiến, Vũ Cấm, Trương Cáp, Từ Hoàng cùng xưng là Tào Ngụy ngũ tử lương tướng. Ở Diệp Thiên trong lòng, đây là một cái hữu dũng hữu nhu người, có thể ở vũ lực trên, Hứa Chử muốn thắng được hắn một bậc, nhưng nếu như hai người mang binh đánh giặc, Hứa Chử vạn vạn không phải của hắn đối thủ. Dũng tướng phía trước, Diệp Thiên cũng không dám hàm hồ, chắp tay một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói, thứ cho tại hạ nhiều lời một câu, chí lớn muốn đem phi, chí khí cuối cùng thủ an là thuộc về Trương Đô úy ủy khuất á. Trương Liêu bởi vì người chính trực, công và tư rõ ràng, bất thiện lính hót, Lữ Bố lại cả ngày vùi ở ôn nhu hương lệnh hắn tuy có an bình thiên hạ chi trí, bình định khả năng lại anh hùng không đất dụng võ, cố vẫn không có cơ hội để thăng. Chương 37, Hồng Môn Yến. Huống hồ ở Lữ Bố tôn đại thần này dưới trướng, hắn tựa như một mảnh phụ trợ hoa tươi lá xanh, căn bản cũng không bị người coi trọng. Nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này chỉ có lần đầu tiên gặp mặt thanh niên nhân, đã có một đôi cơ trí con người, bên trong tràn ngập đối với hắn tán thưởng, đối với hắn tiếc hận. Nhân sinh được một chi kỷ là đủ, có thể có Diệp Thiên như vậy thưởng thức người, còn cầu mong gì? Trương Liêu cười ha ha một tiếng, lộ ra chỉnh tề răng trắng như tuyết, tại hạ thô nhân một cái, không hiểu cư sĩ ý tứ, còn như hủy khuất, Trương Mộ vô năng, tại sao hủy khuất? Về tư, Trương Mộ biết thống khoái cho đi, nhưng về công, cũng xin cư sĩ tiếp thu kiểm tra. Nói xong, hắn đưa tay, một sĩ binh cầm một tấm giấy tuyên thành đến, Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lại, sửng sốt, vẽ lên nhân cũng chỉ có một cái đường nét, điều này có thể nhìn ra chút gì. Trương Liêu cao mày một bên xem tội phạm bị truy nã bức họa, một bên quan sát Diệp Thiên, phân tích giữa hai người hình thể tương tự độ. Diệp Thiên rất ít bị người dùng như vậy ánh mắt chăm chú nhìn, nhất là đối phương vẫn là nam nhân. Ít nhiều có chút không được tự nhiên, vì vậy cười cười tiếp tục đến gần, Trương Đô Úy, cái này nhân loại đến cùng phạm tội gì, đáng giá như thế đại đội người mã nghiêm mật kiểm tra à? Cái này nhân loại không lâu giết Đồng Phủ Tam Công Tử, Đồng Thái Sư giận dữ, xuất động hơn 1.000 binh sĩ lục soát, nhưng ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy. Trong thành đã bị lục soát 3 lần, lại hào vô sở hạch. Ngưng lại lại nói, chúng ta hoài nghi nó nghĩ ra thành, cho nên mới phải thiết tạp kiểm tra, cũng xin cư sĩ thông cảm nhiều hơn. Đại mập mạp chết. Nghe được tin tức này, Diệp Thiên trong lòng vui một chút, âm thầm thay sát thủ kia vỗ tay tán thưởng, xem ra có người so với chính mình lá gan lớn hơn nữa à, muốn giết cứ giết, thật là ta bị chi tấm gương, có cơ hội nhất định phải quen biết một chút. Diệp Thiên ha hả cười nói, thông cảm, không có việc gì ngài mặc dù xem đi, nếu như xem không đủ ta liền trực tiếp với ngươi về nhà, mọi người ngồi chung một chỗ ăn xong hòa hảo, tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng bốn. Cho ngươi xem đủ. Trương Liêu là người thông minh, đương nhiên hiểu được Diệp Thiên ý tứ, ngươi nhìn nữa ta khả năng liền nương nhờ nhà ngươi ăn không ở không. Trong lòng hắn buồn cười, cái này cư sĩ nhưng thật ra, nhãn quang cơ trí vô luân, khí chất nổi trội bất quần, hẳn không phải là cái kia người mang tội giết người. Nghĩ vậy Trương Liêu khép lại tuyên vẽ, cười nói, thật ngại, quấy rầy cư sĩ cùng phu nhân có thể rời đi, thế nhưng mời cư sĩ hai người cẩn thận chút, hung phạm chưa xa lưới, buổi tối tận lực ít đi ra ngoài. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, không làm phiền Trương Đô Úy lo lắng, hung phạm nếu như thật xuất hiện ở trước mặt ta, xui xẻo có thể không phải chính là ta. Ngạch, cư sĩ nói không sai, lấy cư sĩ võ công, hung phạm đoán chừng là không dám tiếp xúc ngài chân mày. Trương Liêu chắp tay một cái, nhường ra một con đường, nói ra, hai vị mau sớm vào thành đi. Diệp Thiên hai tay ôm quyền nói, như vậy liền cáo tử, cầu chúc Trương Đô Úy sớm ngày pha án. Thái phủ, làm Diệp Thiên hai người tới đạt đến cửa lúc, Thái Ung sớm đã chờ đợi ở đây. Cha, nữ nhi trở về. Nhìn thấy phụ thân, Thái Diễm nhất thời một cái phi phác, Nhũ Yến về nhảy vào Thái Ung ôm ấp hoài bão. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế lần này tới kinh, cần phải quay dày một đoạn thời gian. Diệp Thiên chắp tay cười nói. Người một nhà không nói hai nhà nói, trở về là tốt rồi, nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu. Hai người các ngươi à, trễ như thế mới vừa về, cấp bách chết ta, mau mau nhanh, vào nhà lại nói, Trương Mụ, đem thức ăn bưng lên. Rượu và thức ăn lên bàn. Hương vị liều mạng mà bay vào phế phủ, Diệp Thiên nhất thời thèm ăn nhỏ dãi, không nói hai lời, thoải mái mà bắt đầu gặm lấy gặm để, Thái Diễm như trước không có gì khẩu vị, ăn một ít chén cơm liền khởi động cằm, lặng lặng mà xem cùng với chính mình phu quân đại khoái đoá gì. Cơm nước non nê, trà thơm dâng, Thái Ung dẫn Diệp Thiên vào thư phòng, nhắc tới chính sự. Tiêu Giao, ngươi lần này tới kinh, mang nhiều đồ như vậy, lá gan thật đúng là không nhỏ à, ngươi sẽ không sợ này chư hầu nửa đường cho ngươi cướp. Mi Trúc vận mấy trăm xe hàng vào viện, Thái Ung trước còn tưởng rằng thực sự là chính mình con rể đưa tới lễ hỏi, có thể mở ra nhìn một cái, kém chút không có dọa ngất đi qua, bên trong đựng đại bộ phận đều là từ châu đặc sản, tơ sống đồ sứ lá trà, thậm chí còn có đồ trang sức châu đáo, quả thực giá trị liên thành A, đây nếu là bị cướp, từ châu không phải tổn thương nguyên khí nặng nghề mới là lạ. Ha ha, nhạc phụ đại nhân, tính cách của ta ngài còn không giải khai sao? Không phải bất chấp nguy hiểm như thế nào kiếm được đến lớn tiền. Từ châu nội tình rất mỏng, muốn tài trí hơn người phải lấy mạng để chiến, thành Trường An hội tụ vô số quan to hiền quý, những thứ này xa xỉ phẩm cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tiêu đi ra ngoài, ta hiện tại cần chính là bạc, có bạc mới có thể chiêu binh mãi mã chế tạo vũ khí khôi giáp, nếu như chuyến này sinh ý hoàn thành, ta thực lực của từ châu. Ít nhất, có thể để thăng 2 tầng, cái này mười mấy vạn lạng hàng ít nói cũng phải kiếm gấp đôi đi, cũng đủ 50.000 đại quân tiêu hao một năm. Diệp Thiên nhấp một hớp trà thơm. Tiếp tục nói ra, còn như phiêu lưu. Vậy khẳng định là có, bất quá chỉ bằng ta từ châu mư. Thời vạn đại quân cái này cờ xí, chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu người dám động thủ, mặc dù hàng thật bị cướp, từ châu 10 vạn đại quân mở dạn, ai có thể ngăn cản. Ngươi nhà ngươi, thật không biết nên ngươi cái gì tốt, ai, cũng may tất cả thuận lợi, nếu không. Lại được hao tài tốn của, cử động nữa việc binh đao. Thái Diễm cười cảm thán, cái này con rể, thật đúng là không phải một cái khiến người ta tỉnh tâm chủ nhân. Nhạc phụ đại nhân, nhóm hàng hóa này nguồn tiêu thụ hẳn là tạm được chứ? Diệp Thiên cười hỏi. Thái Ung gật đầu, thành Trường An bên trong đại phú đại quý nhiều người phải là, ngươi vài thứ kia tự nhiên có nguồn tiêu thụ, ta đã bí mật phái người đi cùng thành Trường An các đại cửa hàng thương lượng qua, ngày nay thiên hạ chiến loạn, nguồn cung cấp thiếu, bọn họ cao hứng còn không kịp, mấy thứ này phỏng chừng có thể bán tốt giá. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà nói ra, nhạc phụ đại nhân, giá có được hay không không sao cả, mấu chốt là phải mau sớm bán đi, thời gian không nhiều lắm, ta sợ đêm dài nhiều mộng. Ngoài ra, ta lần này tới Trường An còn có một việc, chính là muốn đón ngài đến Từ Châu đi an cư, Trường An nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu, sợ rằng không lâu sau sẽ biến thiên. Thái Ung ngẫm lại, nói ra, ta cũng muốn ly khai đất thị phi này, bất quá bốn. Đồng Thái Sư sợ là sẽ không liền dễ dàng như vậy mà theo đuổi ta rời đi. Lúc trước Đồng Thái Sư chiếu hắn vào kinh, chính là vì hắn danh vọng chỉ có mời hắn tới, làm sao có thể làm cho Thái Diễm nói đến là đến, nói đi là đi. Nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, Đồng Thái Sư chỗ để ta giải quyết, hắn sẽ thả ngài rời đi, ngài liền thanh thản ổn định mà đứng ở ra, chuẩn bị đi Từ Châu hưởng phúc đi. Tiêu Giao cư sĩ đến Trường An tin tức bất hĩnh nhi tẩu, thành Trường An bên trong hơi có chút danh vọng người đều cho Diệp Thiên đưa tới thiệp mời, mời hắn tụ họp một chút. Từ Châu thế lực bây giờ gây ầm ầm, danh tiếng chính thịnh, này quan to hiển quý tự nhiên nịnh nọt nịnh bợ, dù sao ai cũng không dám cam đoan tương lai mình nhất định không có xin giúp đỡ Từ Châu địa phương, nhiều bằng hữu dù sao cũng hơn nhiều địch nhân tốt. Cái này không, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đồng Thái Sư sẽ sai người đưa tới thiệp mời, mở tiệc chiêu đãi chúng quan, vì Tiêu Giao cư sĩ đón gió tẩy trần. Miểu trong tay thiệp mời liếc mắt, Diệp Thiên cười ha ha, nói, ý không ở trong lời, lần này đi vào, ngược lại có điểm hướng là Hồng Môn Yến mùi vị a. Chương 38, Vương Doãn lên sân khấu. Thái sư lần này mở tiệc chiêu đãi, hoàn toàn chính xác có điểm bụng dạ khó lường, Tiêu Giao, nếu không, chúng ta không đi tranh đoạt vũng nước đục này, lấy ngươi bây giờ danh vọng, Thái sư chỉ sợ không thể làm gì ngươi. Thái Ung đề nghị, không được, lần này dạ yến ta còn không đi không thể. Diệp Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, ta danh vọng ở trong mắt Đồng Thái Sư căn bản là không đáng một đồng, hắn muốn giết ta căn bản liền sẽ không đi tìm lý do, muốn giết cứ giết, đây mới là bản tính của hắn, bằng không hắn cũng sẽ không làm rời đô Trường An loại này nhân thần cộng phẫn chuyện ngu xuẩn. Được rồi, ta đây đêm nay theo ngươi đi đi. Thái Ung cảm thấy Diệp Thiên nói có lý, giống như Đồng Trác loại người như vậy, sát nhân liền cùng giết gà tựa như, hoàn toàn không phân xấu tốt thiện ác, chỉ bằng cá nhân yêu thích. Không phải. Diệp Thiên lắc đầu, nhạc phụ đại nhân, còn nhớ rõ tiểu tế ngày hôm qua nói sao, ngài liền đứng ở trong phủ hưởng phúc, không cần đi quản bất cứ chuyện gì, nếu có ngoại nhân tìm ngươi, liền cao ốm ở giường, tổng thể không gặp khách. Thái Ung gật đầu, hắn biết mình con rể mưu ma trước quỷ nhiều, sợ rằng hết thảy đều chuẩn bị xong, chính mình chỉ cần làm theo là được. Chỉ có thời gian một ngày, mặc dù có chút vội vàng, nhưng là cũng đủ Diệp Thiên xử lý hết thảy sự tình, tối nay hiến hội khẳng định không đơn giản, vừa có không đúng phải chạy trốn. Cho nên vẫn là trước đó chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng. Thái sư phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Chỉ chốc lát sau, màn che xốc lên, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuống. Hắn ăn mặc quần áo bạch sắc cầm bào, tóc dài phất phới, mà như quan ngọc, tay cầm một bả quạt giấy, chính diện viết khó có được hồ đồ bốn cái mọi người, phản diện thì là để một bài tiểu thi, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt, bình thường thay đổi lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ thay đổi. Người này chính là đáp ứng lời mời mà đến Diệp Thiên. Vương bá, khổ cực ngài ở trên xe ở một lúc, đêm nay chỉ sợ có đại sự muốn phát sinh. Diệp Thiên từ tốn nói. Cô ra yên tâm, trừ phi nhỏ chết, nếu không, tuyệt đối sẽ không rời xe ngựa một bước. Vương bá là Thái Ung tâm phúc, từ nhỏ nhìn Thái Diễm lớn lên, Diệp Thiên tự nhiên tin tưởng hắn. Tiêu Giao cư sĩ đến đây, Đồng Trác nghe được hạ nhân bẩm báo, lập tức ra nghênh tiếp. Cư sĩ có thể đáp ứng lời mời đến đây lệnh hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a, mau vào mau vào. Đồng Thái Sư treo vẻ mặt tiêu ý, đi lên trước, thân thiết lôi kéo Diệp Thiên tay, thật giống như phân biệt nhiều năm huynh đệ. Diệp Thiên cười cười, đáp lê nói, Tiêu Giao có tài đức gì, cư nhiên làm phiền Thái Sư tự mình hạ mình nên tiếp, lỗi, lỗi à. Ha ha, đâu có, cư sĩ uy danh lan xa, có thể mời nói cư sĩ ngươi tôn đại thần này cũng không dễ dàng à, các vị các sớm đã chờ ở chỗ này. Muốn thấy cư sĩ phong thái, ha ha. Mời đến mời đến. Hai người cười to, cùng nhau đi tới phòng yến hội. Thành Trường An bên trong tứ phẩm trở lên quan viên đều bị Đồng Trác cho mời đi theo. Rộng rãi đại sảnh vây ngồi từng mảnh một hoặc xuyên quan phục hoặc mang khôi giáp văn võ đại thần. Những thứ này đều là toàn bộ Trường An hạch tâm lãnh đạo quần thể. Nếu như nắm giữ những người này, toàn bộ Trường An cũng liền không nói chơi. Tựa hồ là chuyên môn vì nên tiếp Diệp Thiên, hai người chỉ có mới vừa tiến vào đại sảnh. Những thứ này quan viên lớn nhỏ nhóm toàn bộ đứng dậy, hướng Diệp Thiên túi chào vân an. Đến đến, cư sĩ tọa chỗ này. Đồng Trác kéo Diệp Thiên đến chủ tọa bên trái không vị, đợi bên ngoài sau khi ngồi xuống mới mở miệng nói, người đâu, mang thức ăn lên, mang rượu lên. Theo Đồng Trác ra lệnh một tiếng, từng nhóm một chỉ trong suốt lụa mỏng, lộ cái yếm xinh đẹp thiếu nữ bưng co lại mâm món ăn quý và lạ một bầu bầu rượu ngon đặt ở chúng quan viên trước mặt bàn gỗ tử đàn trên. Những cô gái này hiển nhiên là trải qua ngàn trọn vạn trọn qua, thanh nhất sắc đều là trong trăm có một mỹ nữ. Nhìn này quần áo hở hang nữ tử, không ít quan viên trong ánh mắt lộ ra như lửa quan mang, ánh mắt không ngừng ở trên đó ba đường dưới ba đường đi bộ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, khép mắt lại, đó là một bộ sắc mị mị biểu tình. Người đã lao động muốn xem ta làm trò cười cho thiên hạ, ta đây liền làm cho người xem. Bộ dáng này được rồi, ta đều không cần tận lực đi làm bộ làm tịch, bởi vì tiểu gia ta bản tính chính là như vậy, bất quá, ngươi lấy được những nữ nhân này cũng thái thủy đi, lẽ nào ngươi không biết Diễm Nhi kinh thiên dáng vẻ sớm đã dưỡng ta điều sao? Diệp Thiên trong lòng cười thầm, đám này dòng chi tục phấn cư nhiên cũng dám lấy ra khoe khoang, cũng quá coi thường sức mạnh ý chí của ta đi. Bất quá nói còn nói đến, Diệp đại quan nhân đối với mỹ nữ dụ hoặc dường như không có một chút sức chống cự. Đồng Trác thấy Diệp Thiên biểu tình, tâm lý cười nở hoa, xem ra trong truyền thuyết tiêu giao cư sĩ cũng không gì hơn cái này, ngươi đã có chút cần, ta đây liền đầu ngươi sở tốt, bảo quản đem ngươi chữa được dễ bảo. Cùng chén nâng cốc, nói cười yến yến, trong lúc nhất thời, yến hội hội trưởng vô cùng náo nhiệt. Nương uống rượu võ thuật, Diệp Thiên ánh mắt một mực chư vị quan viên nét mặt quay trở ra, dựa vào nét mặt của bọn họ cùng nhất cử nhất động. Diệp đại xuất ca nhìn ra một chút mùi không giống tầm thường. Chỉ chốc lát sau, một vị qua tuổi 50 tuổi lão giả bưng một chén rượu lên, chậm rãi đứng dậy, xem nói với Diệp Thiên, cư sĩ, Bành Thành đánh một trận, từ châu 60.000 già yếu tàn binh đem binh cường mã tráng tạo ra 120.000 đại quân giết được hoa rơi nước chảy, phần này sự nghiệp to lớn thật là làm vương mỗ bội phục, lao phu ở trong này kính cư sĩ một ly, ngóa. Nếu muốn tới tham gia hiến hội, Diệp Thiên tự nhiên đã sớm đem thành Trường An bên trong cao thấp quan lại tư liệu toàn bộ biết rõ, cái này mời rượu người chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Vương Doãn. Nói đến Vương Doãn, thì không khỏi không nói một người khác, hoa hạ tứ đại mỹ nhân đứng đầu, điêu thuyền. Căn cứ Hậu Hán thư ghi chép, Vương Doãn xuất thân quan lại thế gia. Hắn 19 tuổi mà bắt đầu mặc cho công chức, tráng niên đảm nhiệm dự châu thứ sử. Bởi vì đang cùng Trung Bình thị Trương Nhượng trong đấu tranh thất bại, Vương Doãn bị ép đi quan ẩn cư, ở Trung Bình 6 năm. Hà Tiến nắm quyền sau đó một lần nữa xuất sĩ, nhiều lần đảm nhiệm tổng sự trung lang cùng Hà Nam Duẫn. Ở Hà Tiến bị hoạn quan chu diệt, Đồng Trác nắm quyền lúc, hắn đã thay thế Dương Bưu trở thành tư đồ kiêm thượng thư lệnh. Hắn phản đối Đồng Trác chính sách tàn bạo, cùng Đồng Trác nghĩa tử Lữ Bố kết làm bạn thân, lợi dụng Lữ Bố cùng Đồng Trác mâu thuẫn, với Sơ Bình 3 năm, ở Lữ Bố dưới sự trợ giúp ám sát Đồng Trác. Đồng Trác sau khi chết, Vương Doãn cùng Lữ Bố cộng nắm triều chín. Hắc, bất quá khi đó hắn đã có điểm kể công tự ngạo. Thái độ của hắn cũng bắt đầu phát sinh cải biến, tựa hồ có hơi phiêu phiêu nhiên, đã từng nói, ngay cả Đồng Trác như vậy không ai bị nổi lớn gian tặc đều chết với ta thủ hạ, ta còn có cái gì phải sợ sợ đâu. Hắn liền đối với bất kỳ người nào, bất luận cái gì sự tình cũng không đáng kể, không thèm quan tâm, thậm chí kể công tự ngạo. Mỗi khi quần thần hội nghị, Vương Doãn rất ít giống như kiểu trước đây cùng mọi người thành thật với nhau, cộng đồng thương thảo ngộ biến tùng quyền, mà là ngồi nghiêm chỉnh, mặt không hòa nhã vẻ. Chậm rãi. Quân thần cũng không lại giống như kiểu trước đây tôn sùng cùng ủng hộ hắn. Sau lại Đồng Trác dư đảng Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Chủ, các loại, chờ xuất quân công phá chư. N.G. An, Lữ Bố trốn đi, Vương Doãn bị xử tử, lúc 55 tuổi. Căn cứ Tam Quốc Chí cùng Tư Chỉ Thông giám ghi chép, Vương Doãn chất tử Vương Lăng bị Tào Tháo thưởng thức, ở Ngụy Quốc quan tới Thái Úy, thế nhưng ở thảo phạt Tư Mã Ý lúc binh bại bị giết. Ở tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa chung, hắn là điêu thuyền nghĩa phụ. Điêu thuyền là tạo thành Lữ Bố cùng Đồng Trác phản bội, cho nên với Lữ Bố cuối cùng ám sát Đồng Trác nguyên nhân chủ yếu. Ở thảo luận 36 kế trong Mỹ nhân kế cùng liên hoàn kế lúc thường thường trích dẫn sự kiện này. Chương 39, đặc biệt thích khách khác. Vương Doãn xuất hiện, điêu thuyền cũng nên lên sân khấu. Ở Diệp Thiên biết trong lịch sử, điêu thuyền tựa hồ là dụ dỗ Đồng Trác Lữ Bố bất hòa trọng yếu một vòng, bây giờ chính mình chặn ngang một cước, cũng không biết lịch sử sẽ như thế nào biến động. Nhưng có một chút Diệp Thiên có thể khẳng định. Điêu thuyền nhất định sẽ thành vì nữ nhân của mình. Cạn. Vương Doãn mời rượu, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không làm mất mặt hắn, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thái sư, ngày hôm nay vì thay cư sĩ tẩy trần, hạ quan còn chuẩn bị một khúc ca vũ, không biết đang làm chư vị đồng liêu có hứng thú hay không bồi lao phu cùng nhau thưởng thức. Vương Doãn nhìn quét mọi người liếc mắt, nụ cười sán lạ, như trong vườn hoa nở rộ kèn đồng nhỏ hoa. Ha ha, tư đồ đại nhân, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Uống rượu không có ca vũ chẳng phải là không thú vị chặt, có trò hay liền mặc dù lấy ra đi, chư vị nói có đúng hay không. Người nói chuyện làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, người thứ nhất lên tiếng lại là ngồi đàng hoàng ở Đồng Trác phía bên phải Lữ Bố. Ha ha, tư đồ đại nhân có hảo ý, chúng ta có thể nào cự tuyệt? Đoàn người liền mỏi mắt mong chờ, ta nghĩ, Tư Đồ đại nhân sẽ không để cho bọn ta thất vọng. Lý Nho cũng tại lúc này lên tiếng, hắn cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay là Nhạc phụ đại nhân mời Tiêu Giao cư sĩ làm khách, cái này Vương Doãn theo xem náo nhiệt gì, ngay cả ca vũ đều chuẩn bị xong, làm như vậy lẽ nào sẽ không sợ Nhạc phụ đại nhân tức giận. Hắn nhìn về phía Đồng Trác, quả nhiên, Nhạc phụ đại nhân sắc mặt có chút không vui, Vương Doãn cách làm rõ ràng có chút bao biện làm thay, đường đường thái sư lẽ nào ngay cả một khúc ca vũ cũng không thể chuẩn bị sao, trong này chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật. Không thể không nói, thân làm mưu sĩ, Lý Nho nghĩ càng nhiều. Đạt được mọi người ứng với cùng, Vương Doãn mỉm cười gật đầu, hướng ngoài cửa la lớn, người đâu, trên ca vũ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một hồi nhẹ cấp bách thúc tiếng bước chân của truyền đến, đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, lại một đàn người xuyên trong suốt xa y lý tuổi thanh xuân nữ tử đỉnh đỉnh duyên dáng khoản tiền chắc chắn bước mà vào. Đám nữ tử này so với lúc trước Đồng Thái Sư chuẩn bị nhóm kia rõ ràng phải đẹp vài phần, hiển nhiên, hắn là tận lực chuẩn bị qua. Các nàng mặc rất hở hang, xuyên thấu qua này trong suốt lụa mỏng, mọi người thậm chí có thể thấy trắng non mịn màng da thịt, những cô gái này mặt mang xuân chiều, thủy ông ông lớn con mắt lại tựa như xuân thủy nhộn nhạo, mang theo một hồi lại một trận rung động, khiến người ta tâm thần trở nên rung động. Đặc biệt đầu lĩnh kia nữ tử, nàng mặc lấy quần áo màu hồng sao y y bên trong, là diễm hồng sắc cái yếm, hồng hồng, lộ ra một vũ mị, thân thể thon dài, ana đa tư, đỏ tươi cái yếm che ở ngực trước, cũng không che giấu được cao ngất kia nhảy thoát một đôi ngọc. Thỏ, nhảy gian, chỉ thấy một đôi ngọc. Thỏ không ngừng đung đưa, cấu mắt người thần. Theo ca cơ thân thể chuyển động, mềm mại đầy đặn kiểu đồn không ngừng lung lay, lại tựa như từng đợt mông lãng lay động, cầu dẫn ra trong lòng nam nhân vô cùng dục vọng. Trên mặt của nàng mang theo nhất phương xa cân, chỉ lộ ra một đôi thủy ông ông đôi mắt, như muốn ôm lấy nhân hồn phách một dạng, mang theo vạn trùng gió tình, tản mát ra vô tận mị hoặc. Đồng Trác từ thấy múa dẫn đầu người sau, liền không còn có chớp động quá con mắt, lửa nóng nhìn nàng, ánh mắt kia, tựa hồ phải đem nàng ăn vào đi giống nhau. Giống như Đồng Trác biểu tình quan viên có thể không phải số ít, đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú vào hồng y liễu nữ tử trên người. Mặc dù là Diệp Thiên, không thừa nhận cũng không được, nữ tử này thực sự rất đẹp, mặc dù không có triển lộ bề ngoài, nàng mỹ lệ đã khiến người ta hít thở không thông. Kỹ thuật nhảy ưu nhã, tư thế nhẹ nhàng, như lật phi hoàn lượn quanh hồ điệp, gió nhẹ phất qua, mang đến từng sợi mùi thơm. Đồng Trác say, Lữ Bố say, đủ loại quan lại say bốn. Diệp Thiên cũng say. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo của kiến hội, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng thanh thanh, tất cả mọi người ngừng tay đầu sự tình, ngơ ngác nhìn về phía trước, bất luận là con mắt vẫn là tâm thần, đều theo hồng y liễu nữ tử vũ động mà rời đi. Nhưng là, mọi người ở đây nước bọt róc rách, tâm tư không biết cho phép cất cánh đến nơi nào lúc, một đạo ngân quang bắn về phía trong đám người Đồng Thái Sư, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Thái Sư yết hầu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lặng yên không tiếng động ngân quang đã gần ngay trước mắt. Mang theo tử thần vô tình, mang theo phượng hoàng sán lạ, hướng Đồng Thái Sư sinh mệnh nói mãnh liệt nhu cầu. Đồng Thái Sư có thể né tránh một kích này sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không thể. Đồng Thái Sư sẽ chết sao? Đáp án cũng là khẳng định, chắc chắn sẽ không. Đồng Thái Sư di chuyển chưa từng di chuyển, phát sinh ngân quang vật thể liền phát sinh keng nhất thanh thúy hưởng rơi trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, đủ loại quan lại mới phản ứng được, túi đầu nhìn lại, đó là một cây trâm, một cây ngân quang loẹ loẹ, toàn thân chân chuột lại tựa như nữ nhi tiểu thân thể ngân trâm. Ở đây nhân trung, có khả năng đem thế đi quá gấp vô cùng sắc bén ngân trâm phá hủy nhân có hai cái, một cái Diệp Thiên, một cái khác chính là Lữ Bố. Lần này, xuất thủ cứu Đồng Trác, lại là Diệp Thiên, hắn lăng không chặn đứng ngân trâm công cụ là bốn. Một viên nho nhỏ hồ đảo. Đồng Trác chết tiệt là không có sai, nhưng hắn hiện tại không thể chết được. Hắn không thể chờ chính mình ở kinh thành thời điểm chết. Một ngày Đồng Trác bỏ mình, thành Trường An nhất định đại loạn, đến lúc đó Đồng Trác thủ hạ phong tỏa cửa thành, hắn Diệp Thiên khả năng liền có phiền phức. Diệp Thiên võ công cao cường, nếu chỉ là một người đang ở Trường An, người đó cũng bắt hắn không có cách. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không là một người, Thái Diễm, Thái Ung, Tiểu Hà, Vương Bá. Những thứ này đều là đáng giá hắn đi người bảo vệ, nếu như kinh thành đại loạn, hắn như thế nào mang theo những người này chạy đi. Có thích khách, bảo hộ thái sư, chóc thích khách ra. Coi chừng Đồng Trác Lữ Bố bước lên tiếng nói giống to. Đoàn người nhất thời loạn đứng lên, những đại thần kia chưa từng gặp qua như thế chẳng diện, đầu năm nay thích khách lá gan càng lúc càng lớn, sát nhân giết đến thái sư phủ tới không tính là, mục tiêu lại còn là thái sư, thực sự là đầu góc mê tiền, cần tiền không cần mạng. Bọn họ ở tâm lý không ngừng tự nói với mình, bình tĩnh, kết quả càng là bình tĩnh đôi chân càng mềm, hoang mang lo sợ, bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến quan uy đã sớm chạy đến trả hóa quốc đi, từng cái trò hề lộ. Bọn họ cũng theo gọi bảo hộ thái sư, lại chạy rời thái sư một cái so với một cái xa. Suy, lại là một đạo ngân quang người hiện tại, cái này đủ loại quan lại thấy rõ, thích khách. Thích khách lại chính là vừa mới cái kia đem bọn họ mê xoay quanh hồng y dì hẻ nữ tử, chuyện này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, hầu như tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Vương Doãn, chất vấn nhãn thần, một đạo so với một đạo sắc bén. Nhưng là, bọn họ tựa hồ quên, thái sư chính diện trước khi nguy hiểm. Nồng nặc sát cơ vội và hướng mặt, đồng thái sư sợ đến cả người run lên, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn thấy cái chán sẽ bị đâm một cái lỗ máu, đồng thái sư tâm gọi, mạng ta mất rồi, người cứu mạng a. Diệp Thiên hóa thành một đóa bạch vân, phảng phất di hình hoán vị một dạng, thân thể trong nháy mắt lẻn đến đồng thái sư trước người, bàn tay to lộ ra, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái viên này ngân châm nhất thời bị hắn nghiệp ở giữa ngón tay, đặt ở chóp mũi người người, tựa hồ còn mang theo nữ nhi ra tươi mát tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Đối mặt như vậy lại nạn, có lẽ chỉ có Diệp Thiên có thể như vậy thong dong. Chương 40, lưới nở hoa sen. Hồng Y Dì Hẻ nữ tử thấy Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền đem mình công kích hóa thành vô hình, theo mi hơi nhíu, biết chuyện không thể làm, vì vậy liền hóa thành một đạo hồng ảnh, nhanh chóng lao ra phía ngoài. Nhưng là, nơi đây dù sao cũng là thái sư phủ đệ, đối với rất sợ chết đồng thái sư mà nói, cái này trong phủ ba tầng trong ba tầng ngoài bố trí không biết bao nhiêu thị vệ. Nữ tử vừa mới chạy trốn tới ngoài cửa đã bị không cùng tầng xuất hiện vệ binh ngăn cản. Chiến đấu kịch liệt, cũng theo đó triển khai. Phụng Tiên, lúc này còn chưa động thủ, còn đợi khi nào a? Vẫn giữ yên lặng Vương Doãn, đột nhiên lên tiếng. Nghe được câu này, Diệp Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, sau đó hắn liền thấy đồng trác phóng đại đồng tử. Em gái ngươi lịch sử, quá tờ mở bấy người. Chửi thêm một tiếng. Chửi một câu chỉ có chính hắn mới có thể nghe hiểu nói. Diệp Thiên hướng về Lữ Bố hung hăng nhiều lần ngón giữa, không nói hai lời, bộ dạng xun xoe liền hướng bên ngoài chạy đi, trong cơ thể chân nguyên đã ở đồng thời cuồn cuộn sôi trào, hắn bên ngoài thân tràn ngập một tầng kim quang, che ở trước người hắn bất luận kẻ nào, bất luận cái gì vật, đều bị hắn từng cái đánh bay. Đồng Trác bỏ mình, Thành Trường An lập tức biết giấy lên khói lửa, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn quản, vẫn là chạy chối chết quan trọng hơn, bây giờ cửa thành còn không có phong tỏa, bằng vào hy vọng của hắn cùng Thái Ung chức vị. Muốn suốt đêm ra khỏi thành cũng không phải là cái gì việc khó. Mới ra được cửa, phóng tầm mắt nhìn tới, Hồng Y Liễu nữ tử vẫn ở chỗ cũ cùng bọn thị vệ đánh nhau chết sống, trên người cô gái đã có vết máu, sợ rằng đã thụ thương, nghĩ đến thân phận của cô gái, Diệp Thiên trong lòng không đành lòng, ngón tay bắn liên tục, mấy đạo kim sắc lưu quang đống nhiên nổ bắn ra, phảng phất hoa phá thương khung lưu tinh, phốc phốc tiếng vang lên, vây công Hồng Y Liễu nữ tử vài thị vệ lần lượt nhào tới, hầu chỗ, một cái thật nhỏ lỗ thủng rõ ràng hiện hiện. Huyết lưu ồ ồ, mang theo vài phần thế diễm. Nguy cơ giải trừ, Hồng Y Y nữ tử thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, điểm mũi chân một cái, lập tức phi thân lên, vài cái nhảy nhanh liền biến mất với trong bầu trời đêm. Đốt. Diệp Thiên lắc đầu, bỏ đi trong lòng lo lắng tâm tư, cước bộ giẫm một cái, nhanh chóng hướng đồng phủ bên ngoài phóng đi. Xét qua thật dài hành lang gấp khúc, xét qua sáng bóng tấm đá xanh đường, chuyển biến, quẹo cua nữa. Nhân sinh chẳng lẽ không phải chính là như vậy khúc chết sao? Ai có thể dự đoán đầu đường kế tiếp là sinh cơ vẫn là tử lộ? Tối nay đại đào vong, hy vọng không muốn sinh nhiều rắc rối. Hoàn hảo Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy hàng đều bị mi trúc ở trong vòng một ngày lấy giá thấp bán cho các cửa hàng, ngay cả Thái Ung đều muốn nhà mình vật đáng tiền cho bán, ngược lại muốn đi, hắn ngay cả tòa nhà cũng làm đi ra ngoài. Diệp Thiên nguyên tưởng rằng Đồng Thái Sư sẽ đối với chính mình dưới chu diệt làm. Thật không nghĩ đến kế hoạch cản không nổi biến hóa, cái này biến số thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng Thái Sư cư nhiên hiện tại đã bị Lữ Bố giết, đây cũng quá sớm đi, điêu thuyền muội muội đều còn không biết có phải hay không là nàng đây, khiến cho Diệp Thiên hiện tại hết sức buồn bực. Trở ra đồng phủ, Diệp Thiên không nói hai lời, lập tức chạy đến Vương Bá bên người, nhanh chóng xông vào mã xa. Không được lúc đích. Cử động nữa giết ngươi. Một bả sắc bén mạo hiểm ngân quang châm nhỏ để ở Diệp Thiên trên cổ. Phía sau tiếp xúc là mềm nhũn bơ. Ngực, ở nơi này hắc ám trong hoàn cảnh có thể đổ sộ. Diệp Thiên một đoán liền đoán được phía sau dán hắn cầm châm nữ nhân là ngày hôm nay ám sát đồng thái sư sát thủ. Hắn thầm nghĩ, ngày, lao tử làm sao đen đuổi như vậy con a? Nữ nhân này khi nào tìm ta trong xe đến, ngất, vừa rồi không có chú ý, cái này không may, bất quá, cây châm nhỏ này dường như đối với mình vô dụng đi. Ta không nhúc nhích a. Diệp Thiên ủy khuất nói. Mùi nhún nhún, thơm quá a. Câm miệng. Người cái này chết hôn đản, vừa rồi chính là ngươi ngăn cản ta giết Đồng Thái Sư, nếu không phải ngươi, ta đã sớm đắc thủ, ta muốn giết ngươi. Nữ nhân thích khách thanh âm lạnh không có một chút nhiệt độ, nói không chút nào cảm tình, tựa hồ đối với Diệp Thiên tràn ngập hận ý. Trong mã xa có nhàn nhạt huyết tinh khí, trăng sáng quang hoa xuyên qua cửa sổ khe hở phóng tiến đến điểm một cái sáng, còn lại không gian thật là màu bạc ánh trăng đánh bất bại hắc ám, đêm hắc phong cao sát nhân đêm, cái này tinh quang đầy trời, trăng sáng treo cao, gió nhẹ quất vào mặt Tiểu Thiên khí hẳn rất thích gì mới đúng. Cô ra, xảy ra chuyện gì? Càng xe trên, Vương Bá hiển nhiên ý thức được không thích hợp. Không có chuyện gì, Vương Bá, lập tức trở về Thái Phủ. Diệp Thiên phân phó nói. Vương bị dừng một tiếng, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, xách mã dưng, roi, nhanh chóng hướng Thái Phủ chạy đi. Hắc ám trong hoàn cảnh, cô gái thở dốc có chút có quáp, ngực phập phồng cũng nhiều lần rất nhiều. Diệp Thiên cảm thụ được dụ nhân tần suất, đối với người nữ kia thích khách thản nhiên nói, ngươi sẽ không giết ta. Hắn nói rất tự tin vô kiên bất tồi, tim của hắn thậm chí không có bởi vì kích động cùng sợ hãi nhảy loạn nhịp điệu. Ta vì sao sẽ không giết ngươi, là ngươi gây trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân thích khách vẫn là thanh âm băng lãnh, hắn hiện tại cần một người theo nàng nói, nếu không phải nàng có thường nhân không có cứng như bản thạch lực ý chí, đã sớm ăn nghỉ bất tỉnh. Nàng chung một kiếm, vết thương rất thâm, đổ máu quá nhiều, hắn hiện tại chỉ là hợp lực chống đỡ mà thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn giết Đồng Thái Sư? Đồng Thái Sư là sao nhà ngươi vẫn là diệt bộ tộc của ngươi? Diệp Thiên cái cổ lặng lẽ hướng về sau di động 1 cm, lưng hắn liền đem sung mãn đồng đảo bơ. Nhũ áp ham xuống phía dưới một phần. Đồng Thái Sư tàn bạo bất nhân, người người phải trừ diệt. Đồng Thái Sư tàn bạo bất nhân mắc mớ gì tới ngươi, hắn lại cùng ngươi không có thủ. Diệp Thiên lại hỏi. Ta chính là muốn giết hắn, hắn hại nhiều như vậy dân chúng vô tội. Dù sao cũng đối thoại trò chơi, trả lời như vậy đối với mình mới có lợi. Nữ tử thân thể bắt đầu có chút lay động, đầu cũng càng ngày càng trầm. Đúng vậy, Đồng Thái Sư giết rất nhiều người, cho nên ngươi muốn giết hắn, nhưng là ta một không có tổn hại vô tội, có cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đương nhiên sẽ không giết ta. Diệp Thiên lưỡi nở hoa sen, thẳng thắn nói nói, ngươi giết Đồng Thái Sư đó là bởi vì hắn ức hiếp bách tính, đảo hành nghịch thi, ngươi lương tâm quá độ, muốn cứu vớt vạn dân ở tại Thủy Hỏa, cho nên phải giết hắn. Mà ta bảo vệ Đồng Thái Sư là bởi vì hắn vừa chết ta tiểu ra không phải thành Trường An, ra không phải thành Trường An ta thê tử và bạn phải chết ở chỗ này, ngươi không thể bởi vì mình không có giết chết Đồng Thái Sư thì trách tội với ta, ngươi nói có đúng hay không? Chuyện này, đúng vậy, nhưng là ta là không cho phép thất thủ phải giúp đỡ nghĩa phụ người một nhà tính mệnh, ngươi nói ta là không phải đáng chết ngươi. Chớ nên, Diệp Thiên ngữ khí kiên định nói, hắn hiện tại có chút xác định, nữ nhân này chỉ sợ sẽ là điều thuyền, chỉ là, hắn hiện tại còn không biết Đồng Trác đã chết. Vì sao chớ nên? Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi giết được Đồng Thái Sư là có thể ly khai thành Trường An sao? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, đó là tuyệt đối không thể, hoàn thành nhiệm vụ thì thế nào? Bảo trụ nghĩa vụ của ngươi một nhà thì thế nào? Hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, tình trạng nguy cấp vô cùng, nhất là không thể vọng động nội lực, nếu không sẽ nhanh hơn ngươi tử vong tốc độ. Ngươi giết ta thì ngươi cũng sống hay sao, như vậy thì đáng giá sao? Sao không tất cả mọi người hảo hảo sống sót, cùng nhau ôm ngày mai rực rỡ nắng gắt? Diệp Thiên cổ động khoang miệng, nỗ lực khuyên bảo nữ tử. Chương 41, Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân. Nữ tử cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi một cái cẩu quan nhưng thật ra có kiến thức rất, bất quá ngươi xem nhẹ ta, tử vong đối với ta mà nói không có gì lớn không phải, ta cũng không sợ. Ta chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp hậu quả. Ta là chung một kiếm. Đã suy giảm tới nội tạng, ta cũng biết mình không sống, thì tính sao, ta chỉ muốn giết ngươi là tốt rồi. Ít nhất, trên hoàng tuyển lộ không phải tịch mịch. Diệp Thiên kém chút lệ rơi, mỹ nữ, hai ta hay là còn sống làm bạn đi. Hoàng tuyển lộ rất không ý tứ a, hắn có thể cảm thấy cô gái thể lực đang ở từng bước trôi qua, theo hô hấp của nàng từng bước yếu bớt. Của nàng châm là để ở trên cổ của hắn, nhưng hoặc là chỉ là một bài biện, nàng có hay không đâm xuống khí lực cũng khó nói đây. Ngươi giết ta chính là vì không phải tịch mịch. Ha ha, vậy ngươi nghĩa phụ cũng quá không chuyên nghiệp, ta thật không rõ lao ra hỏa làm sao sẽ phái ngươi như thế cái đần sát thủ tới chấp hành như thế độ khó cao nhiệm vụ. Nghe thanh âm của ngươi cũng chính là 15-16 tuổi, tuổi dậy thì, là 5 tháng móng vuốt không còn cách nào nhiều. Lẫn niên kỷ, là tinh thần phấn chấn đồng bột mỗi ngày hướng lên tuổi trẻ thanh xuân, nhưng phải mệnh tang hoàn thành, thực sự đáng tiếc à, nghĩa phụ của ngươi thật đúng là tàn nhẫn, cũng không tiện tốt kế hoạch dưới để ngươi chấp hành nhiệm vụ. Thật thất bại, thật tàn nhẫn. Diệp Thiên đùa cợt cười nói. Ngươi không cho phép ngươi nói hắn, là ta chính mình phải tới, không liên quan nghĩa phụ chuyện. Ta muốn chứng minh cho nghĩa phụ xem ta có thể đảm nhiệm được, lúc đầu hết thảy đều kế hoạch tốt, ai biết ngươi lại đột nhiên chặn ngang một cước. Ngươi có thể nói ta võ thuật bất đáo ra, thế nhưng ta không cho phép ngươi vũ nhục nghĩa phụ. Nữ tử nói những lời này lúc, mới có không phải rẽ cùng yêu thương giọng nói. Nàng kinh ngạc nhìn cái này xinh đẹp quan lại, hắn thật sự là quá có thể nói, lẽ nào làm quan đều là như vậy sao? Ha ha, nghĩa phụ của ngươi chính là Vương Doan chứ? Lão gia hỏa thật đúng là không phải là một món đồ, cư nhiên làm cho như thế thật xinh đẹp nữ hài đi thích Đồng Thái Sư, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Diệp Thiên rất là không cam lòng. Người câm miệng. Nữ tử giận dữ, kích động một cái, trên tay ngân châm dùng sức hướng Diệp Thiên cổ đâm xuống. Hình dung nữ nhân lực lượng thành ngữ có hai tương đối nổi danh, một cái mềm mại vô lực, một người khác là tay trói gà không chặt. Hiện tại có người thứ ba, tay không bóp châm lực. Cô gái khí lực sớm đã bị một thân thương thế tiêu hao thất linh bát lạc, nơi đó có khí lực tới giết Diệp Thiên. Cái này hay là dùng sức được bao nhiêu đâu. Diệp Thiên tay phải danh mánh tại nơi ăn no đầy trên ngực bắt một cái, nữ tử lập tức hét lên một tiếng, trong tay ngân châm tuột tay mà bay, ngọc thủ phản xạ có điều kiện hướng phía hắn khuôn mặt tuấn tú gào thét mà tới. Diệp Thiên đưa nàng cánh tay bắt được, xuống phía dưới lôi kéo, ôm nàng cái rắn chắc, hai cánh tay của nàng cũng bị ôm chặt, mặc cho nàng dễ dũa như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn cười hắc hắc, tiểu nữ, ta nghĩ đến ngươi sẽ không giết ta, không nghĩ tới tối độc phụ nhân tâm, ngươi chính là động thủ. Chỉ tiếc ta biết, ngươi giết không được ta. Ha ha, kỳ thực ta là cao thủ. Nữ tử ngực phập phồng lợi hại hơn, của nàng tiểu thân thể mềm yếu bay bổng, Diệp Thiên ôm rất có cảm giác, mỹ nữ à. Làm sao ôm liền thư thái như vậy niết? Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thiên, lạnh rên một tiếng mắng, cậu quan, nếu không phải bản cô nương bị thương nặng, ngươi cái này tự phong cao thủ đã sớm mệnh tang hoàng tuyển, ngươi giết ta đi. Lão Diệp đồng chí lắc đầu, ngươi yên tâm, ta đây chắc là sẽ không giết ngươi tích, lạc thủ tồi hoa cũng không phải là ta đây loại này tâm địa thiện lương lại phúc hậu tích người biết làm tích, ta đây thích nhất lấy ơn báo oán. Đúng ngươi là làm sao tìm được xe ngựa của ta, đồng phủ cửa nhiều như vậy mà xa. Chạy trốn tới ta đây tới ngươi thực sự là quá anh minh. Nữ tử xem Diệp Thiên nói chuyện dáng vẻ buồn cười, kém chút nhịn không được, nhưng là nàng vẫn đối với cái này đẹp trai bỏ đi cậu quan hận muốn chết, nàng khẽ cắn môi răng, một đôi như hàn tinh lạnh lẽo con ngươi nhìn Diệp Thiên mỉm cười nói, phi, không biết xấu hổ, ta là tùy tiện giấu, ai biết là xe ngựa của ngươi. Ngày Diệp Thiên thầm mắng, lao tử thật đúng là không phải bình thường bối, bất quá, có thể đây cũng là thượng thiên đối với ta ban ân. Diệp Thiên ha hả cười nói, vậy chúng ta thật đúng là hữu duyên, chạy lung tung đều có thể tìm ta cái này tới. Hắn trong lòng nghĩ là, rơi vào bàn tay của ta, ngươi nha còn chạy sao? Đúng, ngươi tên là gì? Nữ sát thủ ngoáy đầu lại đi, muốn giết cứ giết, không giết để ta đi, hỏi cái kia sao làm nhiều à? Diệp Thiên vừa cười, muội muội ngươi rất thú vị à, ngươi tới giết Đồng Thái Sư, vừa rồi lại muốn giết ta, hiện tại ngươi muốn ta thả ngươi. Ai, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Đổi cho ngươi sẽ thả sao? Vậy ngươi mới vừa nói không giết ta. Nữ tử một hồi bực mình, xem cái này cậu quan cười đến hư hỏng như vậy, khẳng định không yên lòng. Không sai, Diệp Thiên gật đầu, ta là nói không giết ngươi, nhưng là cũng không nói muốn thả ngươi đi thôi. Nhìn ngươi cái này mi thanh mục tú dạng tử ứng nên cũng không xấu, tại sao phải che mặt đâu. Làm cho bản thiếu gia nhìn, nếu như xinh đẹp đang ở ngươi trên mặt vẽ hai cái lớn vương bát, để cho ngươi trên đường phố quay đầu suất cao tới 100%, nếu là không xinh đẹp liền đưa ngươi vào đại lao. Này ngục tốt giàn vật nhân thủ đoạn nhưng là rất càng hăng a, bảo quản ngươi chỉ có không nghĩ tới, không có nhìn không thấy. Diệp Thiên lời nói này nói xong nữ tử truyền hình trực tiếp tóc, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên như thế người âm hiểm. Ngươi dám? Nữ tử nói đều có chút nói lắp, đối với một nữ hài tử mà nói, chân quý nhất đúng là dung mạo, Diệp Thiên không nói để cho nàng bị mười vài cái đại hán luân cũng đã là đủ nể tình. Ha ha, ta khác không dám, cho ngươi mặt mũi trên vẽ hai vương bát ta dám. Đừng tưởng rằng ta dùng bút lông vẽ à, ta thích điêu khắc, gần nhất ta nương tử tự cấp ta đều, ta cũng học hai tay, cầm châm ám sát, hiệu quả sẽ phải không tệ chứ. Đến, trước hết để cho bản thiếu gia nhìn mặt của ngươi, là đáng giá vẽ vương bắt đây, hay là muốn đưa đi đại lao. Diệp Thiên nói góp quá khuôn mặt đi. Ngươi muốn làm gì, không muốn nữ tử quằn quại, khí huyết sôi trào, đan điền khí không, hầu bị lấp, ngất đi. Diệp Thiên không quan tâm những chuyện đó, gương mặt chậm rãi tới gần cô gái hai má. Say lòng người mùi thơm của cơ thể truyền đến, làm cho hắn một hồi say sưa, dùng răng điêu mở cô gái cái khăn che mặt, nhìn thấy cô gái khuôn mặt, Diệp Thiên trong nháy mắt dại ra. Bạch ngọc khảm châu không đủ so với bên ngoài sắc mặt, cây hoa hồng vừa lộ ra không thể đường khi thanh lệ, đẹp như thiên tiên, dung quang chiếu nhân, xinh đẹp động nhân, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, nổi trên mặt nước phụ dung, khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc, diễm lệ chung lại lộ ra vài phần thanh lệ, thanh lệ trung lại lộ ra vài phần nữ tử bẩm sinh xinh đẹp tuyệt trần, da thịt phấn dính như tuyết, băng cơ ngọc cốt, phảng phất là trong tranh mới có phấn điêu ngọc chắc hai. Má, chỉ cần đôi mắt xinh đẹp một cái ngoái đầu nhìn lại, hoa tươi liền nở rộ muôn tiếng nghìn hồng. Chỉ cần môi đỏ hơi mở ra, hoàng oanh liền luyện chuyển châu ngọc tin lành. Chỉ cần eo thon nhẹ lay động kéo, thúy liêu liền phất phơ xuân phong vài lần. Mặt trái xoan, ngọn liêu mi, da thịt thắng tuyết, thủy linh được tựa hồ có thể nặn ra thủy đến, trong trắng lộ hồng gương mặt của nhi chân chuột cẩn thận, thon dài tuyết cổ, tinh xảo xương quai xanh, như ẩn như hiện câu khe, nhàn nhạt mùi thơm, trắng tinh mơ. Nhũ. Chương 42, vì muội tử. Nhờ ánh trăng, Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ lấy nằm điêu cừu lên nữ tử, nàng như trước khoác nhất kiện hồng nhạt lụa mỏng, nội bộ trắng non da thịt như ẩn như hiện, lớn yếm hồng hoàn toàn triển lộ, nổi lên độ cong kem chút làm cho Diệp Thiên tâm thần mê thất. Diệp Thiên dùng sức hít một hơi, sử nữ mùi thơm của cơ thể đó là thấm vào ruột gan mê nhóm người vô cùng a. Nữ tử lúc này đã rơi vào hôn mê, nàng chặt chặt nhắm con mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy vênh báo, tuyệt mỹ trên gò má như trước mang theo khó nhịn vẻ. Bên trái ngực, đại bạch thỏ tử ngay phía trên, một cái hẹp dài chỗ rách đang giữ tợn đối mặt với hắn, da chóc thịt bong, một mảnh vết máu mờ nhạt, nhìn thấy mà giật mình. Cô gái xinh đẹp tổng hội đưa tới nam nhân thương tiếc, Diệp Thiên lúc này hầu như có thể 100% xác định, nàng chính là Điêu Tú Nhi, tam quốc đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền. Cũng chỉ có nàng mới có như vậy sợ tuyệt nhân cũng chính là xinh đẹp, lần này tới Trường An, Diệp Thiên chính là vì nàng mà đến. Người yêu của ta, coi như dùng hết tất cả, tương lai của ngươi phu quân cũng sẽ không khiến ngươi có chuyện. Cô ra, đến nơi đến trốn. Ngoài xe, Vương Bá thanh âm lại truyền vào. Vừa rồi Diệp Thiên cùng nữ nhân thích khách nói chuyện, hắn không sót một chữ địa toàn bộ phận nghe qua, Diệp Thiên không có bình lui hắn, hắn rất vui mừng, bởi vì nay vị cô ra dành cho hắn đầy đủ tín nhiệm, sĩ vì người chi kỳ chết, không phải là như vậy sao? Diệp Thiên đáp một tiếng, lập tức đem nữ tử ôm lấy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào thái phủ, hướng về phía sớm đã chuẩn bị xong thái phủ mọi người hô lớn, Diễm Nhi, Nhạc Phụ đại nhân, Mi Trúc, các ngươi dẫn người mau nhanh ra khỏi thành cùng đại quân hiệp, không cần lo cho ta, lập tức chạy về Bành Thành. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên lập tức vào trong phòng chạy đi. Này, phu quân, ngươi. Diễm Nhi, nghe phu quân nói, mau nhanh đi, chỉ cần các ngươi chạy trốn ta liền không có việc gì. Diệp Thiên cắt đứt Thái Diễm, hắn biết nàng muốn nói gì. Thái Diễm còn muốn nói điều gì, lại bị Thái Ung cản lại. Diệp Thiên nói không sai, lấy võ công của hắn, đã biết nhóm người lưu lại chỉ biết trở thành trói buộc, chỉ cần bọn họ chạy trốn, Diệp Thiên chính là an toàn. Thái gia một đại gia tử cộng thêm áp giải hàng hóa sa phu, ít nói cũng có hơn ngàn người, nhiều người như vậy phải đồng thời ra khỏi thành, hiển nhiên có chút khó khăn. Hoàn hảo, tuy là Đổng Trác đã chết, nhưng tin tức cũng là không có truyền bá ra ngoài, còn nữa, Thái Ung đứng ra, mọi người thân là đồng liêu, Trương Liêu tự nhiên là không tiện ngăn cản, vì vậy theo đuổi Thái gia một nhóm ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, bọn họ liền tạm thời an toàn, từ Bành Thành mang tới 5.000 tướng sĩ, vẫn có thể đưa đến nhất định lực uy hiếp. Diệp Thiên bây giờ còn không thể ly khai, điêu thuyền trọng thương hôn mê, phải đúng lúc cứu trị mới được. Đem hôn mê khả nhân nhi để đặt với Thái Diễm trên giường thơm, Diệp Thiên lập tức bưng tới một chậu nước lạnh, chân nguyên vận chuyển, trực tiếp dùng chân lực đun nóng, sau đó hai tay đưa đến sau lưng nàng, chậm rãi cởi ra cái yếm nút buộc, hơi vén ra một góc. Diệp Thiên vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua nàng bên trái mềm mại da thịt. Thẳng thắn điểm nói đi, chính là người ta meo meo, hắn chính là kìm lòng không đậu, vốn là muốn xem nàng vết thương. Chỉ là đụng chạm địa phương hơi chút xuống phía dưới chút. Điêu thuyền kiều thân thể run sợ một hồi, giữa chân mày hiện hiện ra một ngưỡng nghịu, phảng phất xúc động vết thương. Diệp Thiên cũng nhăn đầu lông mày, tình hình tuyệt không lạc quan a. Diệp Thiên khẽ cắn môi, nhẹ nhàng tẩy đi vết thương vết máu, thấy đạo kia dữ tợn vết máu, Diệp đại xuất ca kém chút khóc, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân nếu như ở chỗ này lưu lại một cái dấu vết, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đơn giản dược vật khẳng định không thể để cho thương thế của nàng hoàn toàn khôi phục. Diệp Thiên ngẫm lại, liều cái tổn thương nguyên khí nặng nề coi là, nếu như thật lưu lại dấu vết, rất đáng tiếc à. Là đẹp nữ nhân, vì muội tử, Diệp Thiên bất cứ giá nào. Không phải là tổn thương nguyên khí nặng nề sao? Kết quả là, Diệp Thiên đưa bàn tay dán lên nàng ngực trước vết thương, chân lực vận chuyển, từng cổ một dòng nước ấm nhất thời từ lòng bàn tay hắn chuyển tới nữ tử trong cơ thể, dọc theo toàn thân kinh mạch thay nàng trải vớt sợi khí huyết, điều tức nội lực, sau đó hội tụ chân lực với vết thương, tăng cường tế bào hoạt tính. Xúc tiến vết thương khép lại. Lần này thật là lỗ lớn, trong cơ thể chân lực phảng phất không lấy tiền tựa như dũng mãnh vào điều thuyền trong cơ thể, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu trứng gà mới có thể bù lại. Làm xong, không sai biệt lắm cũng nên canh một thiên, Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, lung lay có chút say xe đầu, đem chỉ yếm hồng mờ mờ ôm vào trong ngực, đầu chôn ở thon dài tuyết cần cổ, hô hấp nồng nặc nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể, mà trong tay cũng nắm phong doanh meo meo, ở trong hoảng hốt ngủ mất. Một thân chân lực hao tổn tầng 8 tầng 9, hắn mệt mỏi đều nhanh thổ huyết. Nhiệt, ta nóng quá. Điêu thuyền vô ý thức la lên, kêu nửa ngày, Diệp Thiên cái này lợn chết chưa từng tỉnh. Lạnh quá a ta lạnh. Điêu thuyền vừa rồi kêu nửa ngày nhiệt, chưa phát giác ra gian đem trên người mình lưu lại một bức đều cởi đi, chân cũng đập rơi, ban đêm hàn khí trọng, nàng cái này lăn qua lăn lại, cộng thêm chân khí trong cơ thể tán loạn, lại bắt đầu kêu lạnh. Chậm rãi mở con mắt, Diệp Thiên bị cảnh tượng trước mắt cho kinh sợ, chân đắp đá xuống đi, quần áo ném khắp nơi đều là, điêu thuyền kiên cố gắng phong đầy ngọc thỏ đã thoát ly ràng buộc, bóng loáng bụng dưới, một toa kim cương vậy rung động, trắng tinh bắp đùi, độ cung ăn no đầy tiểu đồn, phía trước như ẩn như hiện xuân quang. Diệp Thiên bị kích thích, phía dưới tiểu đệ đệ trong nháy mắt hướng nàng chào, hắn vội va sờ sờ mị nữ cái chán, chửi thề một tiếng, có thể đem ra gà nướng đạn. Điêu thuyền vô ý thức kéo Diệp Thiên tay, sau đó kéo thân thể của hắn, trong miệng hô ta nóng. Diệp Thiên nhân thể nằm úp sấp đi tới, không biết thế nào, trên người hắn lúc này cũng là một tia không nghèo. Như thế dán lên, ngực tấn công, mông phòng thủ, tiểu thân thể hứng hực, Diệp Thiên phảng phất ôm một đám lửa, lửa này, trong nháy mắt châm lửa hắn kích. Tỉnh. Diệp Thiên cố nhịn xuống, ai biết điêu thuyền dãy rủa kiểu thân thể đụng lên môi đỏ, trong miệng nói, ta lạnh quá à. Diệp Thiên còn chưa phản ứng kịp, miệng ba đã bị lửa nóng môi thơm ngăn chặn, bị hắn cố nén dục vọng thỉnh thịch một tiếng nổ banh, dục hỏa hình thành liệu nguyên tư thế, Diệp Thiên ôm chặt mỹ nữ kiểu thân thể, lộ ra lưỡi đầu, tìm kiếm ngọt ngào nguồn suối. Cái này trên thế giới ngọt ngào nhất là thứ gì? Có người trả lời, mật, có người trả lời, dấu ngọt, cũng có người trả lời, ái tình. Kỳ thực đáp án đều là sai lầm, chí ít ở Diệp Thiên trong khái niệm, trên thế giới ngọt ngào nhất chính là mỹ nữ môi. Hai mảnh thật mỏng môi giống như nhất nhu mềm đám mây, có hoa tươi thơm, nhẹ nhàng bao trùm lên đi có ngọt ngào mỹ hảo, giữa răng môi ngọt ngào, trực kích trong lòng nhất nhu mềm bộ lạc, nếu không nói hôn môi có chạm điện cảm giác đây. Hôn môi là nam nữ yêu nhau tốt đẹp nhất hành vi, lãng mạn, ấm áp, không phải hèn. Tỏa, không phải hạ lưu, có thể diễn tả rất nhiều khái niệm cùng cảm tình. Nhưng bây giờ thì sao? Như vậy hôn môi là yêu biểu đạt sao? Diệp Thiên hấp, mút lấy trong lòng nữ lang ngôi, lưới đầu mạnh mẽ nhập cảnh, câu dẫn bắt đầu xuyến xuyến điện lưu, cùng mỹ nữ mềm chợt hương lưới bắt trước ra hoa lệ vũ bộ, hai tay vướt ve nàng chợt dính lưng ra thịt, tay phải đã theo nàng vải tơ vậy dưới ra thịt chợt, buộc vòng quanh cao ngất nửa cung tròn, nhào nặn. Nắm bắt mỹ nữ tốt tươi đỉnh tiểu kiều đồn, năm cái ngón tay đều thật sâu rơi vào thịt. Cảm giác mười phần hương. Trong ngông. Chương 43, cầm thú. Cầm thú không bằng. Cái này lửa nóng quấn quýt hai người, lúc này cần nhất là với nhau an ủi. Mỹ nữ cần chính là ấm áp, mà Diệp Thiên nhu cầu là dục vọng, là mỹ. Sắc, mặc dù hắn hiện tại thân thể rất hư. Vì bất đồng cần, hai người giống nhau có thể cơ thể giao triển, cộng đi vu sơn. Chỉ là, Diệp Thiên là thanh tỉnh, hắn biết mình đang làm cái gì, hắn có thể cảm thấy mỹ nữ ngực trước hai đóa hoa nhi đang ở nở rộ, phiêu phiêu dục tiên khoái cảm tuân hướng dưới thể, đem nơi đó tạo thành vô kiên bất tồi hình tượng. Đã phát sinh câu hồn rên rỉ mỹ nữ khí tức hương vị ngọt ngào dụ hoặc, xử nữ kiểu thân thể có vô hạn lực hấp dẫn, bắp đùi của nàng rắn chắc có lực kẹp lấy Diệp Thiên phần eo, Diệp Thiên hạ thân tự động tìm kiếm u bí mật nguồn suối, hắn thậm chí có thể cảm thấy nơi đó tử ra tầm thường nhu mềm mại ướt át. Dưới người nữ tử là Tam Quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng rất đẹp, thực sự rất đẹp, đẹp đến làm cho Diệp Thiên thậm chí có chút tự ti mặc cảm, nhưng là Diệp Thiên có quyền lợi cướp đoạt người ta trinh. Làm sao? Hắn có thể trốn tránh trách nhiệm nói là đối phương ôm lấy hắn muốn hôn nàng, nhưng là nhân gia có muốn hắn cướp đoạt hồng hoàn sao? Diệp Thiên là một lưu manh, nhưng cũng là cái có nguyên tắc lưu manh, nhưng là bây giờ tiền đã trên dây, hắn không phát không được. Hiện tại hai người tư nhân chỗ tiếp xúc là linh khoảng cách, chỉ cần Diệp Thiên dùng sức cố gắng di chuyển, là có thể đem khoảng cách biến thành số âm. Nơi đó truyền đến hấp lực cường đại, Diệp Thiên ý chí ở mỹ nữ rên rỉ cùng phía dưới nóng hổi ướt át chung từng bước tan rã. Mùi thơm nồng nặc quất vào mặt. Mỹ nữ bắp đùi đã ở hắn giẫm cổ trên không ngừng hoạt động, hắn không được. Không được. Ta không thể như vậy. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đẩy ra trong ngực yêu nhiều nữ tử, thông đỏ con mắt liền chạy ra ngoài. Hắn phải kiên trì nguyên tắc của mình, mê. Gian cùng cương gian, kỳ thực cũng không có bao nhiêu phân biệt, hắn không muốn làm cầm thú, không muốn người khác ngón tay cùng với chính mình mũi mắng mình không phải là người. Cho nên, hắn tuyển trạch cầm thú không bằng. Một thùng nước lạnh đúc ở trên người. Dục hỏa tựa hồ giảm xuống chút, kết quả là Diệp Thiên trực tiếp chìm vào trong chung nước, ngây ngốc tu luyện một đêm. Điêu thuyền sở dĩ biết toàn thân phát nhiệt, cũng là bởi vì thân thể thái hư. Tạng phủ bị thương tổn, tự nhiên sẽ thể nhiệt, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Diệp Thiên cho nàng thua quá nhiều chân lực cùng chân khí, tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng phân biệt lại giống như thiên túi, điêu thuyền tu vi còn thấp, căn bản là hấp thu không được như vậy hùng hậu năng lượng. Đốt một đêm, trong cơ thể nàng đại lượng mất nước, Diệp Thiên đốt một thùng nước, cho nàng tắm cái thơm ngát hoa cánh hoa tắm, làm cho thân thể của hắn hấp thu đầy đủ hơi nước, sau đó một lần nữa ôm nàng đến trên giường. Mua xong bữa sáng trở về, điêu thuyền đã tỉnh, bộ dáng của nàng rất an tưởng, con mắt nhìn trần nhà, không có thần thái, không biết đang suy nghĩ gì. Rất kỳ quái nàng không có dây rủa. Người tỉnh. Nhiều chưa? Diệp Thiên có chút tâm thần bất định bất an tiến lên, thân thiết hỏi. Cảm ơn ngươi. Điêu thuyền ánh mắt có tiêu điểm, đối với Diệp Thiên lời nói này cũng là không đầu không đuôi. Diệp Thiên ngơ ngẩn, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nàng này phát sốt cháy khét tô, vẫn là đổ nước vào não, làm sao đột nhiên đối với ta ôn nhu như thế, nhất định có âm mưu. Ban đêm ta nhưng là chiếm hết tiện nghi của nàng, còn kém một chân bước vào cửa nhớ tới đêm bên trong tiếp xúc thân mật, Diệp Thiên có chút dư vị, ta muốn nàng là bị ta chinh phục, bị ta cường kiện thân thể cùng cao tài hôn giải quyết, cho nên mặc dù ta hiện tại trói nàng giống như cái bánh trưng tựa như, nàng cũng không tức giận, còn phải cảm ơn ta, không được, nàng không có đặc thù tâm tình chứ. Diệp Thiên cũng chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, ngoài miệng nói, cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi cứu ta, kỳ thực ta tổn thương nội phủ là phải chết, nhưng là ta sống xuống tới, ta biết ngươi cứu ta tổn thương nguyên khí, nhưng là, vì sao ngươi muốn cột ta ư? Điêu thuyền chân mày to xúc dưới, lớn con mắt hắc bạch phân minh, trong suốt sáng, tựa như ngây thơ thiên sứ một dạng, rất là đẹp đẽ. Diệp Thiên nhức đầu nói, xin lỗi, ta trói ngươi đứng lên là sợ ngươi chạy mất, thân thể của ngươi còn chưa tốt, đi ra ngoài bị thị vệ bắt lại chính là một con đường chết, ta chỗ này là nhất an toàn địa phương, ta hy vọng ngươi vì mình mệnh, cũng phải ở chỗ này hủy khuất xuống. Vậy tại sao đem ta cởi quang? An mặc y di phục không thể trói sao? Điêu thuyền con mắt lại chớp chớp. Diệp Thiên ra đầu có chút tê dại, nữ nhân này nhìn rất thông minh, rất cường đại, nhưng là hết lần này tới lần khác rất đơn thuần, rất ngây thơ. Thông minh không phải là giảo hoạt, ân đoán rõ ràng cũng không đợi với tâm ngoan thủ lạn. Cái này, y phục là ngươi chính mình cởi, ta đây lại cho ngươi mặc không hơn, cho nên cứ như vậy trói, không có làm đau ngươi đi. Diệp Thiên cảm giác mình trói nàng lúc đã rất nhẹ nhàng, hơn nữa trói cũng rất nghệ thuật. Ta không đau, ta chỉ là kỳ quái, ta tại sao muốn cởi y phục của mình đâu. Diệp Thiên rất là xấu hổ, hắn cũng không biết trả lời thế nào nàng, cũng không thể nói, người lãnh, cho nên đem ý đi phục cởi quang. Đây không phải là chỉ là vớ vẩn sao. Cái này cũng chỉ có cô nương mình mới biết, đúng cô nương có thể hay không báo cho biết chính mình phương danh sao. Diệp Thiên chỉ phải nói sang chuyện khác. Điêu thuyền, nhũ danh Tú Nhi. Quả nhiên là điêu thuyền, tuy là sớm đã đoán được, nhưng nghe Mỹ Nhân Nhi chính mình thừa nhận, Diệp Thiên trong lòng vẫn là không thể ức chế hưng phấn, tam quốc đệ nhất Mỹ Nhân. Tự nhiên như thử đơn giản liền bị chính mình bắt được. Đang đứng ở hưng phấn trạng thái hắn, tựa hồ quên, chính mình vẫn còn trạng thái suy yếu đây, một thân thực lực ngay cả hai tầng đều không phát huy ra được, không có hơn nửa tháng tu dưỡng chỉ sợ là không thể khôi phục. Điêu thuyền toàn thân bị trói, trên người đang đắp chăn, mở to một đôi đen lúng liếng lớn con mắt liên tiếp mà hướng Diệp Thiên trên người dòm, nhìn tới nhìn lui, trong lòng chỉ phải ra hai cái kết luận. Đệ nhất, ngoại hình vẫn không sai. Đệ nhị, có xác tâm không có xác đảm. Đều như vậy nhi cư nhiên đều không ăn chính mình, đây không phải là có sắc tâm không có sắc đảm là cái gì. Hoàn hảo Diệp Thiên không phải biết độc tâm thuật, nếu không, hắn lại được nguyên khí tan giả, tức giận đến tạc phổi. Giấy dù sao cũng là không gói được hỏa, đồng trác bị Lữ Bố giết chết tin tức rất nhanh truyền khắp thành Trường An, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ kinh thành lòng người bàng hoàng, hoàn toàn bao phủ ở kinh khủng mây đen phía dưới. Thái sư bỏ mình, Trường An cục thịt béo này cũng liền ghế trống xuống tới. Những thủ hạ của hắn nhóm cũng đều không phải ăn chay lớn lên, tranh quyền đoạt lợi một cái so với một cái lợi hại. Bất quá bởi Vương Doãn cùng Lữ Bố trước đó có chuẩn bị, trong vòng một ngày liền khống chế thành Trường An, phàm là phản kháng bọn họ thống trị quan lại đều bị giết sạch sành sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh sư bấp bênh, bách tính không bước chân ra khỏi nhà, thế cục khẩn trương tới cực điểm. Tuy là khống chế kinh thành, nhưng đồng trác tàn dư bộ chúng ngưng tụ thế lực cũng không thể khinh thường. Quách Tỷ Lý Giác xuất lĩnh mấy vạn Tây Lương binh liền trú đóng ở ngoài thành. Đối với toàn bộ kinh thành nhìn chằm chằm, vẫn đều đang đợi cơ hội. Ở Thái Phủ tàng mấy ngày, không biết thế nào, cư nhiên không có ai đến đây thu phòng ở, nơi đây đã bị cầm cố đi ra ngoài, nhưng những này thiên nhưng ngay cả một chào hỏi người chưa có tới. Chương 44, Cổ Hủ. Cái này ngược lại tiện nghi Diệp Thiên, ở chỗ này rất an tĩnh, vừa lúc thích hợp hai người an tâm dưỡng thương. Đồng Trác bị giết, Vương Doãn Lữ Bố ở trong kinh thành trắng trợn giết cướp, toàn bộ kinh thành gà bay chó sủa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đồng Trác con rể Lý Nho Ngưu phụ lần lượt bị bắt, treo cổ chết với trong lao. Lý Giác, Quách Tỷ, các loại, chờ mang binh đại tướng lòng mang bất an, nghe được Lữ Bố hoai, đều dự định mỗi người trốn chết. Nhưng là, có một người đứng ra. Họ Cổ Danh Hủ, tự Văn Hòa, Vũ Huy Cô Tàng, nay Cam Túc Vũ Huy, người. Cổ Hủ là Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc chứ danh quân sự gia, ngưu sĩ. Tam Quốc thời kỳ được xưng là độc sĩ, giỏi dùng ngưu kế, được xưng là Tam Quốc người thông minh nhất một trong. Trước tiên ở Lý Giác trong màn mặc cho ngưu sĩ, sau lại trở thành Trương Tú ngưu sĩ. Trương Tú từng ở huyện thành dùng kế hoạch của hắn đánh bại Tào Tháo, Trương Tú binh bại sau hắn khuyến Trương Tú cùng mình tất cả thuộc về hàng Tào Tháo. Tào Tháo ở quan độ chiến đấu Viên Thiệu, đồng quan phá Tây Lương Mã Siêu, Hàn Thoại, đều là dùng hắn kỳ kế. Tào Phi xưng đế hậu, quan phong ấn thái úy, ngụy thọ đình hầu. Khi chết 77 tuổi, Cổ Hủ cùng Tuân Du đặc điểm nói hùa, trên thực tế hắn tổng hợp lại đánh giá quả thực không bằng Tuân Du. Dù sao người này vài lần đổi chủ, hơn nữa câu nói đầu tiên có thể quậy đến thiên hạ long trời lỡ đất. Mà ở vài lần đổi chủ trong quá trình, Cổ Hủ cho thấy trải qua quyền đạt đến thay đổi tu vi, lại là Tuân Du chô không kịp. Chính như Tam Quốc Chí trong theo như lời, tạm lấy được việc, cũng chính là ứng đối sự cố, ứng đối nhân sự. Lý Giác, Quách Tỷ, Đoạn Uổi, Trương Tú, những thứ này vị thổ phỉ đại gia người nào là tỉnh du đích đăng. Nhưng mà chỉ muốn Cổ Hủ vừa nói, bọn họ cam đoan đều nghe lời. Cổ Hủ giỏi về cẩn thận tinh tế thể nghiệm và quan sát nói đối tượng thân phận, tình cảnh, tính cách, áp dụng thích hợp thuyết phục hoặc là ứng đối phương thức, làm cho đối phương ngoan ngoan thuận cùng với chính mình lời nói làm. Hắn không chỉ có là gặp người nào nói chuyện gì, hơn nữa còn là nói cái gì người khác nghe cái gì, đây không thể không nói là Cổ Hủ có thể khắc sâu bắt lại mâu thuẫn bản chất, dùng thực tế nhất dùng được lý do thoái thác thuyết phục đối phương, mà tuyệt sẽ không câu với mình thành quy. Cũng chính là loại này nhìn rõ mọi việc, phải cụ thể ứng biến phương thức suy n. Ghi, Cổ Hủ trên phương diện chiến thuật còn từng trải qua làm cho Tào Tháo nho nhỏ nếm được bại quả, làm cho Mã Siêu cùng Hàn Toại hai cái này hy lý hồ đồ tên thất bại thảm hại. Cổ Hủ khéo ứng đối, có thể căn cứ đã có tình huống tìm được cao nhất phương án ứng đối, cho nên Cổ Hủ xử sự vĩnh viễn là bị động, khiêm tốn nhưng thông minh. Đây cũng là vì sao hắn hậu kỳ ở Ngụy Quốc càng hôn càng tốt nguyên nhân, loại này khiêm tốn ẩn nhẫn, cho hắn phong bình thêm không ít phân, cho nên được cùng hai tuần đồng liệt. Cần chứng kiến, bởi Cổ Hủ loại này phương thức suy nghĩ, có thể dùng hắn rất khó dùng phát triển nhãn quang nhìn vấn đề. Cổ Hủ nhìn vấn đề thường thường có dễ có theo, nhưng mà sự vụ phát triển thường thường phải không khả năng khống chế. Là cần thân lực thân vi để dẫn dắt, mà không phải hướng dẫn theo đà phát triển mà ứng đối, cho nên tuy là Cổ Hủ ở chiến lược triển vọng phương diện ngôn luận thường thường không có sức thuyết phục, hắn một dạng chỉ nói là hẳn là làm sao chuẩn bị đánh, mà nói không nên lời đến cùng như thế nào đánh. Mặc dù Xích Bích đại chiến, Tào Phi Nam Trinh hai lần thất bại, đều từ mặt bên nói rõ Tào Thị cha con không có nghe hắn Cổ Văn Hòa là sai lầm, nhưng là cũng không thể nói rõ Cổ Hủ ở chiến lược bày ra trên cao minh bao nhiêu. Kỳ. Thực nói cho cùng. Ở điểm này cùng Tuân Thị huynh đệ chênh lệch, mấu chốt đang ở có hay không biết người biết ta. Trung nguyên những nhân vật kia, Tuân Thị gia tộc làm thế gia đại tộc, đó là rất nắm giữ một ít tư liệu, Tuân Thị huynh đệ tự nhiên cũng có cơ hội giải khai Tào Tháo địch nhân. Thế nhưng đối với Giang Đông cũng không giống nhau, Cổ Hủ cũng không hiểu Giang Đông tình huống, cho nên nhân gia cũng không còn biện pháp đưa ra cụ thể chiến lược. Nói trắng ra, đối với Giang Đông tiến công chiếm đóng, đổi thành hai tuần, không nhất định như cũ không được. Nhưng độ khó khăn cũng sẽ chưa từng có gia tăng. Như vậy xem ra, Cổ Hủ cũng đủ để cùng hai tuân sánh vai. Lữ Bố Vương Doan trắng trận chóc nã Đồng Trác dư bộ, Lý Giác, Quách Tỷ bởi vì sợ muốn chạy trốn, Cổ Hủ đứng ra ngăn cản bọn họ. Hai vị tướng quân, bây giờ Thái Sư chịu khổ sát hại, hai vị thân là cầm quân đại tướng, cũng trở thành Lữ Bố cùng Vương Doan đại họa tâm phúc, bọn họ nhất định sẽ không chọn thủ đoạn mà đem nhị vị tướng quân chóc nã chém giết. Nghe nói thành Trường An Trung Chính đang thương nghị lấy định đem Lương Châu người chém hết sát tuyệt, mà chư vị các hạ vứt bỏ thuộc chúng độc hành, chỉ cần một cái đỉnh trưởng là có thể đem hai vị tướng quân bắt lại. Tuyển Trạch chạy trốn thật là hạ hạ cách. Cổ Hủ đau lòng nhức óc, chậm rãi nói ra, không bằng nhị vị tướng quân dẫn dắt bộ đội hướng Tây, ven đường thu liễm binh sĩ, tấn công nữa Trường An, vì Đổng Công báo thủ, nếu như có thể may mắn thành công, tôn kính quốc gia chinh phục thiên hạ, nếu như không thể thành công, trốn nữa đi cũng không muộn. Đây đối với nhị vị cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì, cớ sao mà không làm. Lý Giác, Quách Tỷ mấy vị tướng lĩnh thoáng vừa nghĩ, tất cả đều xưng hữu nghị. Được, liền y theo tiên sinh làm như vậy, người đâu, truyền lệnh xuống, đại quân Tây Tiến, phàm là gặp phải ta Tây Lương huynh đệ, giống nhau hảo tiểu thịt ngon khoản đãi. Ngoài ra, đem Vương Doãn muốn tẩy đãng ta Tây Lương dũng sĩ tin tức thả ra ngoài. Định xong kế sách, Lý Giác, Quách Tỷ đám người vội vàng liên lạc Lương Châu trừ tướng, xuất quân ngày đêm kiêm chỉnh, buôn tập Trường An, cho đến thành Trường An dưới, đã tụ hợp hơn thập vạn chi chúng. Lý Giác cùng Phan Chủ, Lý Mông, các loại, chờ vây công thành Trường An, bởi vì thành phòng kiên cố công mà không khác. Nhưng là, thành Trường An bên trong Lương Châu tướng sĩ có thể không phải số ít, bất mãn Lữ Bố thống trị binh sĩ lập tức làm phản, dẫn đạo Lương Châu quân vào thành, cùng thủ tướng Lữ Bố triển khai chiến đấu trên đường phố, Lữ Bố binh bại, gần suất hơn 100 kỵ trốn đi. Lý Giác, các loại, chờ tung binh bắt người cướp của, lại dân người chết hơn vạn người, thi tích đầy nói. Thái thường trùng Phật, Đại Hồng Lư chú hoán, thành môn giáo úy Thôi Liệt, Việt kỵ giáo úy Vương Kỳ, các loại, chờ bị giết. Lý Giác, các loại, chờ ủng binh tới Nam Cung Dịch Môn, cưỡng bức hiến đế cùng Tư Đồ Vương Duẫn, phong ấn Lý Giác vì Dương Vũ tướng quân, Quách Tỷ vì Dương Liệt tướng quân, Phản Chủ vì Trung Lang tướng. Lý Giác lại giết Tả Phùng Dực Tống Dực, Hữu Phủ Phong Vương Hoành Xê, NG với Tư Đồ Vương Duẫn một nhà. Trong lúc nhất thời, kinh thành tinh phong huyết vũ, triều đình và dân gian đại loạn. Gần chỉ một người, cư nhiên liền cải biến toàn bộ Hoa Hạ thế cục. Nếu như Diệp Thiên biết cổ hủ ở kinh thành, sợ rằng ngay cả Tam Cố Mao Lư sự tình đều làm được. Ở Diệp Thiên sinh hoạt thời kỳ, Tam Quốc danh tướng không thể nghi ngờ là bội thụ Quảng Đại Nam tính đồng bào truy sủng, người nào so với người nào lợi hại, người nào thiên hạ đệ nhất, cái kia thiên hạ đệ tam, từng chuyện mà nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên, võ tướng so với mưu sĩ nhân khí cao hơn trên không ít. Nhưng trên thực tế, đối với một hồi đại chiến, mưu sĩ mới là đưa đến tính quyết định tác dụng nhân vật. Bọn họ đối với lịch sử thôi động tác dụng là võ tướng tuyệt đối không thể so sánh. Cổ hủ đang ở bên người, Diệp Thiên nhất định cùng hắn gặp thoáng qua. Hết cách rồi, Diệp Thiên nơi nào hiểu được cặn kẽ như vậy lịch sử, cùng mỹ nữ có liên quan sự kiện hắn nhưng thật ra rõ rõ ràng ràng, ở trong ấn tượng của hắn, cổ hủ dường như ở Trương Tú Chổ ra khỏi tràng, làm cho lão Tào đều bị té nhào. Bởi vì Trương Tú Chổ có một đại mỹ nhân, cho nên Diệp Thiên biết đoạn lịch sử kia. Nhưng bây giờ thành Trường An, Điêu Thuyền muội muội đã tại bên người, hắn đã tuyệt không hiểu được lịch sử nên hướng như thế nào xu thế phát triển, bất quá khi giới trọng yếu nhất, hay là trước chạy về Bành Thành. Chương 45, cư nhiên bị nữ nhân khinh thường. Lúc này đã giữa mùa hạ, hỏa cây Thái Dương tứ vô kỵ đạn về phía đại địa khơi thông trong lòng nóng cháy, thành phiến cây liễu bị phơi nắng hết eo, mềm mại lá cây đánh quần nhi, bằng phẳng tấm đá xanh đường nóng hổi khó đi, ngay cả người đi trên đường cũng bị phơi nắng mặt đỏ thang. Như trước quần áo bạch sắc cầm bào, một cái chiếc phiến, tóc dài phất phới, phong thần tuấn tú, phiêu giật thoát tục. Chậm rãi đi vào thái phủ, Diệp Thiên trong lòng có chút tâm thần bất định, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào hướng ra mỹ hoa người ta nói ra tình hình thực tế. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực xoài bước mà vào, hơi có mấy phần tráng sĩ vừa đi này không trở lại mùi vị. Thái Diễm Hương Khuê, trang điểm trước kính, một đạo sặc sỡ thiến ảnh khẽ nết hai cánh tay, khoe miệng mỉm cười, quan sát tỉ mỉ lấy trong kính mỹ lệ phi phàm thân ảnh. Diệp Thiên lặng lẽ đi vào, ánh mắt đảo qua, nhãn thần co rụt lại, trong nháy mắt dại ra. Con người xinh đẹp trong suốt thấy đáy lại không mù mị, lại lộ ra thần bí, người khác không còn cách nào cân nhắc, như liếu vậy đôi mi thanh tú, chán khỏe mắt tràn đầy mỉm cười ngọt ngào, thủy linh được có thể nặn ra thủy đến, khéo léo tinh xảo mũi, như dâu tây khinh bạc như rực tiểu miệng, nhộn nhạo ở tinh xảo không danh trên mặt miệng cười, vũ mị động nhân. Tập vạn thiên phong tình cùng một thân, dù hoặc lấy lòng người, trắng non da thịt có hai luồng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như trẻ nít da. Thịt suy đạn cùng phá, sắt là khả ái, như tơ lụa mặc sắc mái tóc tùy ý phiêu tán ở bên hông, vóc người tinh tế, eo thon thắng yếu, có vẻ sở sở động lòng người, ba búi tóc đen liêu một chút mâm thành búi tóc, còn lại rũ xuống bên cổ, càng sấn bạch chất thon dài bộ tử. Khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nghi là từ thiên mà đến tiên nữ thanh lệ xuất trần, không nên phấn trang điểm liền thiên tư quốc sắc. Diễm quan đàng nghiên, cả người xinh đẹp tuyệt trần như tranh vẽ, thanh lệ như tiên. Hồng nhạt nhiều loại hoa quần dài, bên ngoài khoác một tầng phấn da, rộng lớn và táo trên gỉ lấy tơ vàng, lớn yếm hồng nữa. Trần, phập phồng phong doanh dụ mắt người mâu, trên đầu cắm hồng ngọc sạn gỗ châm, bước liên tục rung hơi rung động, nổi bật lên có một phen đặc biệt gió tình mỹ lệ động lòng người tư. Xem đủ sao? Nhu hòa lưu luyến thanh âm truyền tới bên hai, đem như đang trong ngộng Diệp đại quan nhân thức dậy. Nữ tử chậm rãi xoay người, tay áo phiêu phiêu, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Nàng lặng lặng nhìn cặp kia thâm thúy lóe sáng con người, tự tiếu phi tiếu, mọi cử động ở dụ mê hoặc lòng người mị lực. Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, phụ dung trướng ấm áp độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoạn mặt trời đã lên cao, từ nay về sau quân vương không phải tào triều. Diệp Thiên vội ho một tiếng, hơi lung túng nói, như thế giai nhân, chính là xem cả đời cũng xem không đủ, ngay cả quân vương cũng không thể thừa nhận Tú Nhi khuynh thành phong thái, huống bọn ta phàm phu tục tử. Nghe được nam nhân khích lệ, Điêu Thuyền trong lòng vui vẻ, trên mặt nở rộ một hồi ý tiêu ý, nữ nhân ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là vì bày ra cho nam nhân nhìn sao. Nữ nhân nào không thích nghe đến nam nhân tán thưởng. Hiện tại Tú Nhi thương thế khỏi hẳn, công tử có phải hay không nên thả Tú Nhi rời đi? Điêu Thuyền liếc Diệp Thiên liếc mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Kỳ thực trong lòng hắn, vẫn đủ cảm kích Diệp Thiên, ân cứu mạng không nói, chỉ là vết thương không có để lại dấu vết cũng đủ để cho nàng mang ơn. Đối với một nữ nhân mà nói, mỹ lệ có đôi khi so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Khái khái, cái kia. Trước nói với ngươi hai cái tin tức, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, trước hết nghe người nào. Diệp Thiên cảm thấy, hay là trước cho nàng nói rõ ràng tốt. Tiểu nữ tử thích trước ngọt sau đắng, quá một thiên toán một ngày, ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, ai có thể cam đoan chính mình ngày mai còn có thể sống được, cho nên Điêu Thuyền sóng mắt doanh doanh, nháy mắt ám tiễn, môi đỏ hơi khép mở, phun ra say lòng người thơm, trước tiên nói một chút về tin tức tốt đi. Ngạch, tin tức tốt chính là, đồng chắc chết Diệp Thiên nói ra, bị Lữ Bố giết chết. Chưa? Điêu Thuyền hỏi. Không có. Diệp Thiên nói rằng, đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Không được. Điêu Thuyền tức giận nói, biên. Người cho ta biên. Ta muốn phức tạp, ta muốn khúc chiết, ta muốn phiến tỉnh, ta muốn cảm động, ta muốn kịch liệt, ta muốn cao chiều năm. Cao chiều. Diệp Thiên hơi sừng sờ, sau đó liền một cái đi giỏi tiến lên, hai tay kéo trên nhỏ và dài eo nhỏ, thân thể đè xuống, thành 90 độ đem trong lòng mỹ nhân ôm ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Điêu Thuyền gần trong gang tấc con mắt, thân thể cảm thụ được nàng nu mềm thi thể. Trong lỗ mũi là nàng hô hấp đi ra có chứa vị ngọt khí tức cùng ngào ngạt ngát hương mùi thơm của cơ thể vị. Nói ra, nếu như ta làm cái này sự tình, cố sự sẽ trở nên phức tạp khúc chiết phiến tình cầu huyết cao chiều. Ngươi phải tiếp tục sao? Điêu Thuyền không sợ chút nào, xinh đẹp mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thiên đồng dạng đẹp mắt con mắt, môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở như lan, dùng một loại ngây thơ lười biếng thanh âm nói ra, tùy tiện, ngược lại ta đã là người của ngươi. Ngươi muốn đem ta làm sao bây giờ tiểu nữ tử còn có thể cự tuyệt sao? Diệp Thiên mỉm cười, lấy ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm bị hắn áp dưới thân thể khuê nữ, sau đó chậm rãi nói ra, tin tức xấu chính là Vương Doãn cũng chết. Đốn nhất đốn, hắn lại tiếp tục nói ra, bị Đồng Trác tàn quân Quách Tỷ giết chết. N ngươi gạt ta. Điêu Thuyền nụ cười trên mặt tiêu thất, trong trắng lộ hồng gương mặt của Nhi trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Diệp Thiên, ta chỉ là không muốn ngươi có chuyện. Diệp Thiên vì mình nói xạo. Tư đồ đại nhân là ta nghĩa phụ. Ta là nữ nhân ngươi. Hắn gặp nạn, ngươi cư nhiên không phải cứu hắn. Ngươi là thứ hèn nhát sao? Điêu Thuyền trên mặt hàn ý xảy ra, mặt mang châm biếm nói. Thứ hèn nhát cũng so với ngu ngốc mạnh mẽ a. Diệp Thiên thờ ơ nhún nhún vai, Vương Doãn lao kia hôn đản có cái gì tốt đáng giá ngươi lưu luyến. Hắn cư nhiên phái ngươi một cái cô gái yếu đuối đi ám sát Đồng Trác, thật sự là tội không thể tha. Ngươi tại sao còn muốn ta đi cứu hắn? Hắn là nghĩa phụ ta. Vương Doãn vô tình vô nghĩa, tiếp quản thành Trường An sau sẽ không quản quá chết sống của ngươi. Hắn chính là nghĩa phụ ta. Vương Tư Đồ không để ý nữ nhi hạnh phúc, muốn đem ngươi gả cho Lữ Bố tên con kia. Đó cũng là nghĩa phụ ta. Điêu Thuyền nói ra, tại gia theo phụ. Diệp Thiên kinh ngạc xem Điêu Thuyền một hồi, lập tức cười lên ha hả, ngươi mới vừa đã từng nói, ngươi là nữ nhân của ta, xuất giá tòng phu. Diệp Thiên nói chuyện đồng thời, miệng ba liền hướng xuống dưới mặt tấm kia rất biết cách nói chuyện miệng ba hôn qua đi. Điêu Thuyền tự tay ngăn trở Diệp Thiên cảm, đánh hồng nhạt nhãn ảnh con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thiên, nói ra, thấy chết mà không cứu được, ta hận ngươi. Mỹ xẻ đản trước lại còn không dám hạ thủ, tưởng là đàn ông. Cái này tức như là khiêu khích, hoặc như là điều tình. Thế nhưng, lời này nghe vào Diệp Thiên trong thai lại dị thường trói thai, chính mình kiên trì nguyên tắc cư nhiên bị người xem thường, thật đúng là ứng với cầm thú không bằng cố sự, hắn trong lòng giận lên, muốn cho nàng một điểm nhan sắc nhìn. Có phải là nam nhân hay không? Chỉ có thử qua mới biết được. Diệp Thiên lúc nói chuyện, tự tay đi cầm Điêu Thuyền trắng như tuyết cổ tay, muốn đem tay nhỏ bé của nàng chuyển cái vị trí, thuận tiện mình làm phía dưới sự tình. Nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 46, Điêu Thuyền em gái mặt khác. Điêu Thuyền muội muội cũng không phải là một cái nghịch lai thuận thụ người. Nàng mới vừa rồi là dùng nhu mềm lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng Diệp Thiên cằm, hoàn toàn khiến người ta sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Mặc dù Diệp Thiên là một cái đường đường chính chính đạo đức tốt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người người tán thưởng đích thực quân tử, vào giờ khắc này cũng không nhịn được sẽ sanh ra để cho nàng nhiều sờ một hồi ý niệm trong đầu. Nhưng là, làm Diệp Thiên có hành động lúc, nàng ấy chỉ nâng Diệp Thiên cảm bàn tay liền biến hóa nâng vị bắt, mở ra tay nhỏ bé trong nháy mắt nghiết thành một con ương chảo, sắc bén, hung ác độc địa, nhanh như tia chớp đánh út về phía Diệp Thiên cổ. Diệp Thiên cầm nguyên bản là ở bàn tay của nàng, nàng biến hóa ôn nhu vì dã man. Hầu như chỉ là một biến chiêu liền có thể hoàn thành. Ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì khoảng cách, cũng hoàn toàn không để cho Diệp Thiên thời gian phản ứng. Không có ba lượng ba, không dám lên lương sơn. Không có kim cương toàn, không phải kéo đồ sứ sống. Điêu thuyền em gái võ thuật không yếu, mặc dù không có đạt được tiên thiên, nhưng so với một dạng võ tướng cũng không kém bao nhiêu. Ở Diệp Thiên tiếp xúc trong nữ nhân, điêu thuyền vẫn là thứ nhất biết võ công nữ tử. Trước đây vì huấn luyện nàng, Vương Doãn chỉ sợ không ít hoa võ thuật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nữ nhân này làm thích khách, vẫn rất có thiên phú. Vô luận là xuất phát từ tôn nghiêm của nam nhân mặt mũi vẫn là vì mình sau này tính phúc sinh hoặc nghĩ, Diệp Thiên đều phải phản kháng đến cùng, không thể bị nàng đứng im cái cổ, không thể bị nàng hư chính mình thân là tôn nghiêm của nam nhân. Hắn nhanh chóng bung ra trong lòng người ngọc, chân lực vận chuyển, hạo hạo đáng đáng chân khí lưu nhập vào cơ thể ra, nhanh chóng mà nện trên mặt đất, mà thân thể hắn thì nương bắn ngược lực đạo nhanh chóng vọt lên ngã về phía sau. Siêu. Điêu thuyền tình thế bắt buộc sớm có dự mưu một chảo thất bại, Trương Khai bàn tay đâm rách không khí phát sinh hô hô tiếng gió thổi, trắng loạn trên tay nhỏ bé, còn có một tầng ngọc sắc quang mang đang lưu chuyển. Hiển nhiên, vì đã đảo Diệp Thiên, nàng dùng ra toàn lực. Một kích không trúng, điêu thuyền thân thể bị phá ngửa ra sau, nàng dùng hai tay chống mà, một cái lý ngư đã đỉnh, thon dài mỹ chân thật cao nâng lên xúc lực thời điểm khiến người ta có cổ tử tiến lên bắt lại chúng nó mãi mãi cũng không muốn để xuống xung động. Sắc mặt nàng hồng nhuận, đó là bởi vì vận động nguyên nhân. Nhãn thần chăm chú nhìn Diệp Thiên, có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi có thể chữa cho tốt thương thế của ta, thì ra ngươi như thế lợi hại. Ngươi cũng không yếu. Diệp Thiên phát ra từ nội tâm nói rằng, một nữ nhân có thể luyện đến một bước này, mặc dù tài hoa hơn người thiên phú hơn người, nhưng là cần hạ đủ võ thuật mới được. Người nữ nhân này nhìn từ bề ngoài kiểu tích tích cùng một mê nhân tiểu yêu tinh tựa như, thế nhưng nội bộ tất nhiên có đại hùng tâm đại khí phách đại nghị lực. Điêu thuyền meo meo, có chút không đơn giản. Chúng ta đây là thông minh gặp nhau sao? Điêu thuyền cười khanh khách nói. Dường như lập tức quên mất nghĩa phụ chết đi bị thương. Nói không chừng là ý hợp tâm đầu đây. Diệp Thiên hì hì cười nói. Thật đúng là muốn chiếm ta tiện nghi. Điêu thuyền cơ cười nói ra, lúc đầu tiểu nữ tử dự định làm nữ nhân của ngươi coi là, ngươi người này tuy là rất xấu, nhưng cuối cùng cũng còn không có hư đạo tổ mộ phần bốc khói trình độ. Nhưng là bây giờ, tiểu nữ tử đổi ý, muốn có được ta, vậy xuất ra thật nhiều thực lực đi. Nói chuyện đồng thời, đầu ngón chân điểm nhẹ, người liền chủ động hướng phía Diệp Thiên chợt hiện tương qua tới. Nàng ở chạy chạy lúc tới, tay áo phiêu phiêu, làn gió thơm trận trận, dường như nhanh nhẹn bay múa thải điệp. Nàng một quyền đánh phía Diệp Thiên mặt, chân phải cũng đồng thời công kích Diệp Thiên hạ bàn. Trên dưới hai con đường tuyến đồng thời công kích dĩ nhiên không có chút nào ảnh hưởng. Phải biết rằng, chúng ta một quyền đánh ra thời điểm, thân thể trọng lực sẽ hướng về nắm tay nghiêng. Bước chân rất khó đồng thời đuổi kịp. Cho dù có thể đuổi kịp, cũng sẽ chịu đến tốc độ cùng trên lực lượng ước thúc. Nàng trên dưới hai đường đồng thời công kích, giống như là Chu Bá Thông tả hữu hô bắt thuật. Thoạt nhìn không thấy được, kỳ thực đối với đại não hoạt động cùng thân thể con người phối hợp năng lực yêu cầu cực cao, đương nhiên, đối với nội lực khống chế cũng muốn cực kỳ tinh vi. Diệp Thiên lắc đầu, trong lòng thầm than, mỹ nhân a mỹ nhân, ta chính là đứng cho ngươi đánh ngươi cũng tổn thương không phải ta à? Hắn lui lại một bước, tách ra cái này nhất sát chiêu. Điêu thuyền thừa thắng xông lên, bản chứ như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, loạn trọng yếu liêu phủ phong lại tựa như thắt lưng, phồng lên ăn no đầy phong doanh bơ ngực, xê dịch gian trên dưới phập phồng, có chút đáng chú ý. Diệp Thiên lại liên tục lui lại hai bước, ở thân thể hắn dựa vào tường lúc, một chân mượn lực, thân thể hướng về mỹ thân thể của con người nhào tới. Ngươi đã muốn chơi, ta đây liền theo ngươi chơi một hồi đi. Muốn chết? Điêu thuyền cười nhạt. Nàng chuẩn bị ở Diệp Thiên thân thể tiếp cận, một cước đem hắn bữa cơm đêm qua đều đá đi ra. Phải biết rằng, nàng một lực khí của chân nhưng là có thể đem cửa phòng đá mặc. Diệp Thiên như là hoàn toàn không có cảm giác được nguy hiểm đã tới, thân thể hắn trên không trung bay vọt, hai tay chống mở, giống như đại bàng dương cánh. Hô 6. Điêu thuyền muội muội một cước ném. Nhất tuyến thiên. Đứng thẳng trên đất chân trái cùng đá ra chân phải hầu như thành một đường thẳng. Bởi vậy có thể thấy được, người nữ nhân này thân thể sự mềm dẻo tới trình độ nào, thảo nào có thể nhảy ra như vậy duyên dáng kỹ thuật nhảy. Đầu ngón chân như là một cây trưởng mao vậy đâm thẳng Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên đầu hơi ngửa ra sau, cái kia trưởng mao công kích thất bại tại rơi xuống đồng thời, cũng đem Diệp Thiên cổ, ngực, phần bụng, khố háng, các loại, chờ trọng yếu mẫn cảm bộ phận vị bao phủ trong đó. Chỗ chết người nhất chính là, Diệp Thiên con này phi trên không trung xỏa điệu còn chỉ có thể vẫn duy trì tiếp tục đi tới tư thế. Bất quá, Diệp Thiên dường như không có yếu ớt như vậy. Hắn trương khai hai tay hướng ở giữa hợp lại, cả người chấn động, sau đó, dưới thân thể rất tốc độ trong lúc bất chợt nhanh hơn. Mau hơn điêu thuyền muội muội đùi đẹp tốc độ. Nhanh như tia chớp xuất thủ, cách phấn ra một cái giữ chặt mỹ nhân nhi cái kia lại trưởng lại non lại tuyết trắng có thể đẹp như tranh chân dài to. Quan Thế Âm Bồ Tát Như Lai Phật Tổ, rốt cuộc gầm. Chân dài rơi vào Diệp Thiên trong tay, tại hắn có ý thức phủ mò xuống, điêu thuyền chỉ cảm thấy thân thể tê tê ngứa, cực kỳ khó chịu. Làm Diệp Thiên bàn tay to trượt đến bắp đùi của nàng dễ bộ phận lúc, thân thể của hắn dĩ nhiên xuất hiện một hồi nhỏ nhẹ sợ run. Phanh! Diệp Thiên đấm ra một quyền, đánh vào điêu thuyền thần thánh bộ phận vị. Một chiêu này tức không biết xấu hổ lại không muốn khuôn mặt, đơn giản là đột phá nam nhân vô lại vô sỉ điểm mấu chốt. Nhưng là, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Đúng quần không chỉ là nam nhân mẫn cảm yếu đối bộ phận vị, đối với phụ nữ mà nói cũng giống như vậy. Điêu thuyền chịu này một kích, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, cả người đều nằm ở trạng thái tê liệt. Không biết là bị phách trọng vẫn bị giận ngất. Ngược lại hắn hiện tại rất muốn sát nhân lại không thể động đậy. Người đàn ông này thật sự là quá hỗn đản. Diệp Thiên ôm của nàng một đầu dài chân như là đồng tử bái quan âm một dạng từ trên cao rơi xuống đất, ngưỡng mặt lên đối diện nàng bằng phẳng bụng dưới, một quyền đánh ra đánh liền ở chỗ. Kỳ thực hắn còn muốn sơ sờ, nghĩ đến đêm đó thay mỹ nữ tắm rửa lúc hai tay xẹt qua chân mềm ra thịt sảng khoái cảm giác, tâm lý không lý do run sợ một hồi. Diệp Thiên nhất chiêu đắc thủ, hai đầu gối hướng trên mặt đất đỉnh đầu, người liền vèo đứng thẳng đứng lên. Sau đó, hắn ôm điêu thuyền thắt lưng, hôn lên môi của nàng. Tuy là không phải lần thứ nhất, nhưng cái loại cảm giác này vẫn là đẹp như vậy hay. Ngày hôm nay sau càng, duy nhất toàn bộ càng hết năm. Chương 47, điêu thuyền tiểu muội muội khóc. Cái miệng của hắn ba hàm ở điêu thuyền đỏ tươi ướt át tiểu miệng nhi. Điêu thuyền rốt cục tỉnh táo lại. Nàng vừa vội vừa tức, gấp muốn khóc, tức giận thổ huyết. Dĩ nhiên thật bị hỗn đản này chiếm được tiện nghi. Tuy là thân thể sớm bị hắn xem hết trơn, hơn nữa cũng chỉ thiếu kém một chân bước vào cửa, có thể vậy cũng là tại chính mình ý thức không phải lúc thanh tỉnh làm. Hiện tại hai người quang minh tránh đại tỷ thí, chính mình thua. Nàng một khuỷu tay đánh vào Diệp Thiên ngực, Diệp Thiên tốc độ phản ứng khác hẳn với thường nhân. Cũng đồng dạng ngăn cản cánh tay ngăn cản. Sau đó, nàng lại một quyền đả hướng Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên nhanh như tia chớp xuất thủ, đem nàng thất kinh dưới chậm rất nhiều tinh tế cánh tay cho giữ tại bàn tay to bàn tay tâm lý. Nàng còn không chịu bỏ qua. Đầu gối trước đỉnh, hung hăng đánh về phía Diệp Thiên nhảy qua bộ phận. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Hắn đánh muội muội của mình, nàng cũng muốn hủy diệt đệ đệ của hắn. Giết chết hắn họ hàng gần, vì thân nhân của mình báo thù. Diệp Thiên cũng giống là sớm có dự bị tựa như. Đầu gối chợt giơ lên, hung ác độc địa vô cùng đè ở điêu thuyền trên đầu gối. Điêu thuyền tuy là thân thủ không tệ, có thể chung quy không phải Diệp Thiên đối thủ. Đầu gối của nàng làm sao có thể có Diệp Thiên đầu gối như vậy kiên cứng rắn. Bị Diệp Thiên đỉnh đầu, đau nhức không gì sánh được, nước mắt của nàng hạt châu đều phải ngã xuống. Người đàn ông này, còn thật không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng sử dụng nhất chiêu lại một đánh, tất cả đều bị Diệp Thiên cho đỡ được. Nụ cười trên mặt hắn là ghê tởm như vậy, dường như không hề có một chút nào đem mình công kích để ở trong lòng. Ghê tởm. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Vì vậy, nàng nỗ lực đem mình hương tin phục bị Diệp Thiên hàm ở tiểu trong miệng đưa ra. Lưu luyến triền miên. Diệp Thiên cái này ngu xuẩn lập tức liền ngộng, đầu trống rỗng bậy thật là trơn. Thật là mềm. Thật thơm ngọt. Hắn trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Rất nhanh, nụ cười này liền đọng lại thành hình. Đẹp lông mi lập tức cuốn thành một đoàn làm bộ đáng thương sâu lông. Điêu thuyền thừa dịp Diệp Thiên trầm mê ở môi thơm dưới tình huống, một đầu gối đè ở hạ thân của hắn. Nữ tử liêu âm thối, lại xưng nữ tử phòng lang thuật. Chật, non, hương, ngọt, ôn, nhuận. Nữ nhân lưới đầu cùng nam nhân lưới đầu ăn chính là không giống với. Nếu như là một người bình thường, tại thân thể tao ngộ trọng kích sau, phản ứng đầu tiên chính là thư giãn cùng thân thể hoàn toàn nằm ở trạng thái tê liệt. Khi đó, nhân phản ứng bình thường là vội vàng đi che chính mình tiểu đệ đệ, mà không phải đi phòng thủ phản kích. Diệp Thiên không phải người bình thường. Cho nên, hắn làm ra không cùng một dạng tuyển trạch. Hạ thân đau đớn làm cho hắn từ ôn nhu hương vị ngọt ngào mật trong trận tỉnh táo lại, theo bản năng ôm lấy điêu thuyền muội muội thắt lưng, thân thể chợt ép về đằng trước. Vì vậy, né tránh không kịp khả nhân nhi lập tức bị hắn áp trên mặt đất. Diệp Thiên hai tay đè lại hai tay của nàng, Diệp Thiên hai chân đè lại hai chân của nàng. Diệp Thiên bị thương tiểu đệ đệ ngăn chặn nàng bị thương tiểu muội muội, Diệp Thiên dùng hắn dã man cùng bạo lực đi áp chế của nàng dã man cùng bạo lực. Sau đó, đầu của hắn nằm xuống đi hung hăng hàm ở điêu thuyền mờ mờ dâu tây tiểu miệng, đem mình lưỡi đầu vói vào miệng của nàng ba. Hoa hồng hương vị ngọt ngào, đám mây nhu mềm, giống như là trong cuộc sống duy mỹ nhất hưởng thụ. Nhưng là, loại này mỹ cảm còn chưa kịp duy trì ở 3 giây, hắn liền kêu to từ người ngọc trên người nhảy dựng lên. Đau nhức, đau nhói tim. Tự tay sờ một bả miệng ba, lại có tiên huyết tràn ra. Kháo nữ nhân này, nàng dĩ nhiên rảo phá lưỡi của mình đầu. Diệp Thiên vừa vội vừa não. Vừa rồi nữ nhân kia đem lưỡi đầu vói vào chính mình miệng bạ gì thời điểm, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới dùng một chiêu này đi đối phó nàng. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Điều thuyền một kích thành công, thân thể nhanh nhẹn từ dưới đất nhảy tới, đôi bàn tay trắng như phấn trực lăng lăng vung hướng Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên tâm lý thực sự là khí a. Vừa rồi công bố là mình nữ nhân, lúc này nhi lại đổi ý, vừa mới hôn qua chính mình, hiện tại lại ra quyền đánh chính mình, có nữ nhân như vậy sao? Nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân sao? Em gái ngươi tam quốc đệ nhất mỹ nhân, tính khí người cổ quái như vậy đâu. Vì vậy, hắn cố nén lưỡi đầu đau đớn, thân thể 180 độ xoay tròn, tách ra điêu thuyền lực đạo này thiên quân một quyền, một cái phản cầm nã thủ sử xuất, từ phía sau lưng ôm lấy điêu thuyền hông của thân. Sau đó, hắn dùng lại man lực, thúc nàng thỉnh thịch đột nhiên di chuyển về phía trước.